Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1174, cao chót vót. Đao kiếm giao kích, vô số bén nhọn thanh như mưa đánh chuối tây không dứt bên tai. Vô số khí kình sóng gợn ở trên lôi đài kích động khai đi. Tựa như rất nhiều hòn đá nhỏ bị sái nhập bình tĩnh mặt hồ đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Vận dụng thiên địa kỳ phong ngu niệm tâm thực lực tăng nhiều. Hòa nhau hoàn cảnh xấu, nhưng Mục Tĩnh Giao cũng lấy ra toàn lực, trong lúc nhất thời hai người khó phân cao thấp, chiến đấu kịch liệt không thôi. Bí pháp theo gió phất liễu, Mục Tĩnh Giao hơi hơi một đốn, song đao chợt bộc phát ra lóa mắt đến cực điểm quang mang. Kia quang mang diệu thế, lại ở ngay lập tức nội liễm, lá liễu song đao phảng phất biến mất ở không khí giữa, hóa thành vô số lá liễu từ bốn phương tám hướng hiện lên, rồi nổi sát hướng ngu niệm tâm. Đây là một môn công kích tính bí pháp cao tới lục phẩm, dù cho Mục Tĩnh Giao còn không có đem chi tu luyện đến đại thành, nhưng uy lực của nó cũng thập phần đáng sợ, vượt qua tự thân cực hạn thực lực. Khoảnh khắc, ngu niệm tâm liền bị vô số lá liễu vờn quanh, không ngừng cắt giết tới. Thần sắc lãnh túc, ngu niệm tâm kiếm tốc siêu việt cực hạn bùng nổ, tóc đen vũ điệu, không ngừng huy kiếm chống đỡ đến từ bốn phương tám hướng rậm rạp công kích. Chỉ là mỗi một kích uy lực đều rất mạnh, làm ngu niệm tâm sở thừa nhận áp lực gia tăng mãnh liệt. Lâm Nguy hết sức, một cổ mạnh mẽ hơi thở chợt từ ngu niệm tâm trong cơ thể nổ tung. Lâm Chiến đột phá, tu vi tăng lên, không sai, ngu niệm tâm ở Mục Tĩnh Giao lục phẩm công kích bí pháp áp lực dưới. Thế nhưng đột phá tu vi, đạt tới siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ, linh lực càng tinh thuần mấy thành, thực lực cũng được đến tăng lên, thực lực tăng cường, ngăn trở Mục Tĩnh Giao lục phẩm bí pháp, nhất kiếm phản sát mà đi, kiếm quang phá không, mau đến mức tận cùng, không thấy thân kiếm. Chỉ có một sợi màu xanh lá cô đọng đến mức tận cùng, kiếm mang phảng phất cực quang toái không bắn chết mà ra. Lục phẩm bí kiếm Luyện Phong Xuyên Vân, kiếm này quá nhanh, quá sắc bén. Mục Tĩnh Giao chỉ miễn cưỡng giao nhau song đao chống đỡ, phòng ngự bị trực tiếp đánh bại. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng xuyên thấu qua thân đao đâm vào Mục Tĩnh Giao trong cơ thể, tùy ý phá hư, phảng phất có một ngụm vô hình lợi kiếm ở trong cơ thể tùy ý xuyên qua treo cổ. Mục Tĩnh Giao thân hình run lên, một thân linh lực tán loạn, ngăn không được ngu niệm tâm kế tiếp tiến công, trực tiếp bị thua. Nàng này cũng có tranh đoạt tiền 10 năng lực, trong lúc nhất thời không ít đem mục tiêu tỏa định tiền 10 giả sôi nổi cảm giác được áp lực. Bạch Hy Nguyệt lựa chọn đối thủ lại trực tiếp nhận thua, làm Bạch Hy Nguyệt chưa từng động thủ liền được đến một tích phân. Đến phiên Cao Hoàng Cảnh chọn lựa đối thủ, Cao Hoàng Cảnh ánh mắt đảo qua mà qua, cuối cùng dừng ở Trần Tông trên mặt. Thực lực của ngươi khiến cho ta một tia hứng thú. Cao Hoàng Cảnh cười đến cực cuồng, hai tròng mắt ánh sao càng thêm mãnh liệt, mang theo kinh người uy áp bức bách tới. Như vậy, ngươi là hy vọng ta chọn lựa ngươi vẫn là không hy vọng ta chọn lựa ngươi? Bất luận Trần Tông trả lời hy vọng vẫn là không hy vọng, vô hình giữa đều hạ xuống hạ phong, từng đảo ánh mắt đồng thời dừng ở Trần Tông trên mặt, nhìn xem Trần Tông như thế nào đáp lại Cao Hoàng Cảnh. Người ở kiếm cũng ở, Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, đầy nhịp điệu, mỗi một chữ đều mang theo kiếm giống nhau sắc nhọn. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao nội liễm, rồi lại phảng phất lợi kiếm thẳng dục ra khỏi vỏ, nhìn chăm chú Cao Hoàng Cảnh, trong lời nói ý tứ tự nhiên là ta cùng ta kiếm đều ở chỗ này, ngươi muốn chiến liền chiến, bất chiến liền không cần múa mép khua môi. Trần Tông trả lời, tức khắc làm Cao Hoàng Cảnh ngẩn ra, có chút ngoài dự đoán, có ý tứ, bất quá muốn ta chọn lựa ngươi làm đối thủ, còn chưa đủ. Cao Hoàng Cảnh cười nói, ánh mắt từ Trần Tông trên người dịch khai, nhìn về phía những người khác, tùy ý chọn lựa một cái làm đối thủ, người này chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nhận thua. Phó Vân Tiêu chọn lựa đối thủ, cũng đồng dạng nhận thua. Theo quyết đấu một hồi lại một hồi tiến hành, theo quyết đấu một vòng lại một vòng bắt đầu kết thúc, mọi người có khả năng đủ chọn lựa đối thủ cũng trở nên hữu hạn. Này một vòng, Trần Tông lại bị một cái thượng giới vân bảng tiền 10 lựa chọn. Thượng một lần vân bảng thứ 5 với Thủy Nguyên, một thân màu lam trường bào với Thủy Nguyên chắp hai tay sau lưng xẹt qua trời cao, tựa như nước chảy xẹt qua, xuất hiện ở trên lôi đài, màu lam trường bào thượng có nhẹ nhẹ hoa văn như nước, hơi hơi dao động, phảng phất nước chảy không dứt, ý cảnh phi phàm, có thể lấy được thượng giới vân bảng thứ 5, với Thủy Nguyên thực lực không phải là nhỏ. Nhưng giờ này khắc này, nhưng không ai dám coi khinh Trần Tông, bởi vì cùng Tô Dật một trận chiến, Trần Tông triển lộ cao chót vót, làm người biết hắn cường đại, mà phi vận khí, Trần sư đệ, thỉnh, với Thủy Nguyên không có Tô Dật nói như vậy nói nhiều, mà là rất đơn giản một câu, cùng Tô Dật bất đồng chính là, với Thủy Nguyên trên mặt không có gì tươi cười, có, chỉ là như mặt nước bình đạm, ngữ khí như thế ánh mắt cũng là như thế, với sư huynh, thỉnh, người kính ta với lễ, ta lấy lễ kính người, xưa nay là Trần Tông xử sự nguyên tắc. Với Thủy Nguyên cũng không có chối từ hoặc là khiêm nhượng. Đây là quyết đấu, là tranh phong, là muốn xuất ra thực lực của chính mình đem đối phương đánh bại. Giơ tay, một lóng tay vươn, phảng phất có vô số hơi nước vờn quanh, kia hơi nước tràn ngập chi gian, lại giống như mây mù biến ảo, đầu ngón tay nhẹ nhàng run lên, rồi sau đó, mới có rất nhỏ thanh âm vang lên, ở thanh âm vang lên khoảnh khắc, liền đã có một sợi như mây biến ảo như nước lưu sướng chỉ mang phá không bắn nhanh đến Trần Tông. Trước mặt, này tốc độ so vận tốc âm thanh càng mau ra rất nhiều. Ở chỗ Thủy Nguyên giơ tay duỗi chỉ khoảnh khắc, Trần Tông liền đã có điều cảm ứng, chỉ mang như thế nhanh chóng bắn nhanh đến trước mặt, cũng ngực Trần Tông dự kiến bên trong, huyền kiếm quang ra khỏi vỏ, nhất kiếm điểm sát mà ra, phảng phất đâm thủng bọt nước phát ra một tiếng vang nhỏ. Một lóng tay bị Trần Tông chống đỡ đánh bại, với Thủy Nguyên vẫn chưa có cái gì khác thường, này ở tình lý bên trong, nếu Trần Tông liền như vậy một lóng tay đều không thể chống đỡ nói. Kia này chiến liền không có cái gì tiến hành đi xuống tất yếu. Nháy mắt là có thể kết thúc, có thể đánh bại Tô Dật. Trần Tông thực lực không đơn giản, có hy vọng xếp vào lần này tiền 10, xem như một cái mạnh mẽ đối thủ, bất quá với Thủy Nguyên cũng không sợ, tương phản, có chút hưng phấn, chiến ý bừng bừng phấn chấn, 10 ngón liền đạn, từng đạo như mây như nước chỉ kính liên tiếp bắn nhanh mà ra. Mỗi một đạo chỉ kính uy lực càng cường, mang theo kinh người kế tiếp lực đánh vào, dường như trường thương xuyên thủng hư không sôi nổi sát hướng Trần Tông. Không, phải nói là oanh hướng Trần Tông, rõ ràng chỉ là ngón út phẩm chất chỉ kính, lại ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Thật giống như một cây kim thêu hoa phát ra ra cự trùy thế công. Thập phần đáng sợ, cũng thuyết minh với Thủy Nguyên ở lực lượng thượng ứng dụng. Thập phần kinh người, nhưng này đó đều ở tình lý bên trong. Mỗi một cái thượng giới vân bảng tiền 10, đối với tự thân lực lượng ứng dụng đều thập phần cao minh. Đối với lực lượng lý giải cũng đều đạt tới kinh người nông nỗi. Hơn nữa, này với Thủy Nguyên võ đạo cảnh giới, đồng dạng đạt tới đệ tam trọng, cứ việc chỉ là mới vào đệ tam nặng không lâu, lại cũng siêu việt Tô Dật bực này trình tự. Kiếm nơi tay, Trần Tông thi triển ra năm thước kiếm vòng, ngăn trở với Thủy Nguyên 10 ngón liền đạn bắn nhanh mà ra kéo dài chỉ kính. Tất cả đánh nát, không một sai lậu, lại một lần trình diễn như thế nào không phá kiếm vòng. Cùng Tô Dật một trận chiến thi triển không phá kiếm vòng sở tiêu hao tâm thần. Sớm đã toàn bộ khôi phục, mà nay đó là lấy toàn thịnh tâm thần tới thi triển không phá kiếm vòng. Mỗi nhất kiếm đánh nát chỉ kính, Trần Tông đều có thể cảm giác được một cổ đáng sợ lực lượng đánh sâu vào thân kiếm. Hơn nữa có kinh người kế tiếp lực lượng kéo dài đánh sâu vào xuyên thấu qua thân kiếm nhanh chóng. Lan tràn hướng bàn tay, ý đồ công kích bàn tay thậm chí cánh tay, nhưng Trần Tông thân thể mạnh mẽ, lại nắm giữ cao minh giảm bớt lực kỹ xảo, trực tiếp liền ngón tay giữa kính kéo dài lực lượng tá rớt. Tự thân sẽ không đã chịu chút nào ảnh hưởng. Không, nói không có ảnh hưởng cũng không đúng, bởi vì với Thủy Nguyên 10 ngón liền đạn phóng ra mà ra chỉ kính uy lực rất mạnh. Hơn nữa, còn đang không ngừng tăng cường giữa, làm Trần Tông tâm thần tiêu hao cũng dần dần tăng lên. Hiện giờ tâm thần tiêu hao còn nhìn không ra tới, nhưng Trần Tông có thể khẳng định, dựa theo dưới loại tình huống này đi, không lâu lúc sau, chính mình tâm thần tiêu hao tốc độ sẽ càng ngày càng nhiều. 10 tức sau, đã liên tục bắn ra ra thượng trăm đến chỉ kính với Thủy Nguyên bỗng nhiên một đốn. Tiện đà, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại như kiếm, có vô tận hơi nước mây mù mãnh liệt mà ra, kiếm chỉ một hoa, suy lạp trong tiếng, kinh người kiếm khí xé rách trời cao, tựa như roi dài hung hăng vung, chém về phía Trần Tông, nhất kiếm. Phảng phất đem lôi đài bổ ra một phân thành hai, chảm, thiên thương mà mang, nhất kiếm chảm thiếu, này một đạo kiếm khí uy lực, đáng sợ đến cực điểm, có thể xé rách núi cao bổ ra đại địa minh đêm đem lôi đài một phân thành hai. Trần Tông huy kiếm, năm thước kiếm vòng, trực tiếp đem này một đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm khí chống đỡ. Nhưng ở khoảnh khắc, Trần Tông cũng cảm giác được chính mình tâm thần chi lực tiêu hao tăng lên rất nhiều. Càng là đối thủ cường đại, càng có thể mài giũa tự thân, nếu là không suy xét đến tâm thần tiêu hao. Trần Tông khẳng định sẽ vẫn luôn thi triển năm thước kiếm vòng tới đối địch. Lấy này mài giũa hoàn thiện kiếm vòng, nhưng tâm thần chi lực một khi hao hết, tự thân liền sẽ trở nên suy yếu, một thân thực lực căn bản là vô pháp phát huy ra nhiều ít, thậm chí khả năng lâm vào hôn mê. Bởi vậy, tâm thần chi lực tiêu hao gần nửa khi Trần Tông liền thay đổi phương thức tác chiến. Không hề một mặt phòng thủ, oanh một tiếng, Trần Tông bùng nổ long lực, lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm, phảng phất đem lôi đài giẫm toái dường như, nháy mắt bộc phát ra tốc độ vô cùng kinh người. Phá tan hết thảy, như thái cổ man thú, trực tiếp tới gần với Thủy Nguyên, nhưng với Thủy Nguyên phản ứng cực kỳ nhanh chóng, ở Trần Tông khinh gần người khoảnh khắc, thân hình như nước chảy sau này hoạt lui, vô cùng tự nhiên, ẩn chứa nào đó đạo lý, thoạt nhìn làm người cảm thấy thoải mái, Trần Tông lại lần nữa tới gần, nhất kiếm sát ra, không có thi triển thành thơi kiếm, bởi vì ở Trần Tông xem ra, quyết đấu với Thủy Nguyên, còn không cần chính mình thi triển thành thơi kiếm bực này át chủ bài. Tới gần, này với Thủy Nguyên thực lực tuy rằng rất mạnh, lại vẫn là cường đến hữu hạn, không sai biệt lắm tương đương với trung đẳng ma đế cấp bậc. Trần Tông âm thầm nói, đánh giá với Thủy Nguyên thực lực, đương nhiên, này chỉ là với Thủy Nguyên hiện tại sở bày ra tới thực lực. Khẳng định còn có che giấu, nếu là toàn bộ thi triển ra tới, có lẽ sẽ đạt tới cao đẳng ma đế trình tự, nếu là vận dụng xích diễm lưu phong kiếm, Trần Tông có thể dễ dàng đem với Thủy Nguyên đánh bại. Nhưng làm như vậy, liền khởi không đến mài giũa tự thân hiệu quả. Cùng Tô Dật bất đồng chính là, với thủy nguyên thực lực tương đối toàn diện, không có như vậy đặc biệt thiên, đây là một cái rất mạnh đối thủ, làm Trần Tông nhiệt huyết sôi trào đối thủ, tay phải vung lên, tức khắc, một mặt tuyết trắng thất luyện nhộn nhạo ở trong không khí, như mặt nước lắc lư không chừng, phảng phất một cái linh xà, lại giống như trong nước du ngư, kia rõ ràng là một mụn nhuyễn kiếm, nhuyễn kiếm cùng bình thường kiếm bất đồng, càng khó lấy tu luyện khó có thể nhập môn, thuộc về kỳ môn binh khí một loại, nếu là luyện chi thành công, lại có không tầm thường uy lực, càng khó để phòng ngự, ti ti ti thanh âm không ngừng vang lên, đến từ chính với thủy nguyên trong tay nhuyễn kiếm, phảng phất linh xà từ bốn phương tám hướng giết tới, mỗi nhất kiếm đều thuận như nước chảy, đồng thời lại quỷ dị xảo quyệt liên miên không dứt, phảng phất nước chảy róc rách không thôi không dứt, nhưng ở Trần Tông siêu cường linh thức dưới, hết thảy đều bị bắt giữ. Chương 1175, cao chót vót. Vạn mét lôi đài, chiến đấu kịch liệt nhẹ nhàng vui vẻ, vô tận mây trôi hiện ra màu trắng, vờn quanh ở bốn phương tám hướng. Mây mù quay cuồng, thật giả hư thật chi gian, thay đổi thất thường, khoảnh khắc, Trần Tông liền cảm giác được chính mình bị với thủy nguyên kiếm thế bao phủ. 360 độ vờn quanh quanh thân, không hề góc chết bao phủ, phảng phất trong nháy mắt kia nhuyễn kiếm phân hóa vì vô số. Cùng thời gian từ bốn phương tám hướng mỗi một chỗ khởi xướng công kích. Năm thước kiếm vòng, phạm vi không phá, hết thảy công kích, bất luận từ cái gì góc độ mà đến, bất luận mau hoặc là chậm, đều bị Trần Tông ngăn trở, vô pháp cấp tự thân tạo thành chút nào thương tổn. Như thế kiếm pháp, như thế cảnh giới, cao minh đến cực điểm, kêu cùng Trần Tông giao thủ người thập phần bất đắc dĩ. Có thể rõ ràng cảm giác được một loại vô lực, đánh không phá đối phương phòng ngự, vô pháp chân chính công kích đến đối phương, vậy khó có thể đem đối phương đánh bại, khó, với thủy nguyên tức khắc cảm nhận được phía trước cùng Trần Tông giao thủ những cái đó đệ tử cảm thụ. Vằn nước kính, quát khẽ một tiếng, với thủy nguyên trường bào hơi hơi chấn động, phảng phất ở trong nước dao động dường như, tầng tầng gợn sóng. Kinh lực như nước văn giống nhau nhộn nhạo, từ năm ngón tay truyền đạt thẳng thấu thân kiếm, ong một tiếng, nhuyễn kiếm thân kiếm ở ngay lập tức banh thẳng, bắn nhanh ra đáng sợ khí kình, xuyên thủng hết thảy, nhất kiếm bách sát hướng Trần Tông, lại bị Trần Tông nhất kiếm ngăn trở, nhưng ở Trần Tông ngăn trở này nhất kiếm khoảnh khắc, lại bỗng nhiên cảm giác được một cổ lực lượng không chịu ảnh hưởng, trực tiếp xuyên thấu qua thân kiếm nhằm phía chính mình bàn tay. Tốc độ không tính mau, lại có loại liên miên không dứt thế không thể đỡ hương vị. Đây là một môn bí pháp, không tính cao tứ phẩm mà thôi, vô pháp tăng cường với thủy nguyên công kích, nhưng có thể đem hắn lực lượng truyền dụng mãnh vào đối phương trong cơ thể tiến hành càng sâu trình tự phá hư. Nếu vô pháp từ ngoại đánh bại, vậy từ nội bộ tan rã, mỗi một cái đều là thiên tài, mỗi một cái đều có ý nghĩ của chính mình cũng đem chi thực tiễn. Thử đánh bại Trần Tông kiếm vòng phòng ngự, chỉ là đều bất lực trở về, không biết này với thủy nguyên có không làm được. Nước gợn giống nhau kinh lực không ngừng truyền lại tới, kéo dài không tuyệt hậu kính rất mạnh không ngừng đánh sâu vào. Càng mang theo một trận kỳ lạ lực lượng, phảng phất muốn đem Trần Tông trong cơ thể lực lượng tan rã đánh tan giống nhau. Lệnh Trần Tông mất đi sức phản kháng, nếu này một cổ lực lượng càng cường đại một ít, có lẽ sẽ thành công, nhưng không có nếu, này một cổ lực lượng cùng Trần Tông bản thân sở cụ bị lực lượng so sánh với. Vẫn là rõ ràng không đủ, mạnh mẽ long lực ở khoảnh khắc trào dâng, phát ra giận long chi giống, trực tiếp đem xâm nhập trong cơ thể vằn nước kính đánh nát. Với Thủy Nguyên không cấm cảm thấy đau đầu, này Trần Tông kiếm vòng phòng ngự thật sự là thật là đáng sợ, thật sự vô pháp đánh bại, ngoại giới không được, bên trong cũng không được, vô pháp đánh bại kiếm vòng phòng ngự, vậy vô pháp đem Trần Tông đánh bại. Ý niệm chuyển động hết sức, Trần Tông tay trái kiếm chỉ mạt quá thân kiếm, kinh người mũi nhọn bùng nổ, kiếm mang phun ra nuốt vào nhất kiếm cắt ngang, thiên địa như tờ giấy ngay lập tức bị cắt ra, kinh người sắc nhọn lệnh với thủy nguyên sắc mặt chợt đại biến. Một ngụm nhuyễn kiếm vũ động như long xà bay vút lên, vờn quanh ở phía trước, không ngừng đan chéo quấn quanh. Chống đỡ trụ Trần Tông này nhất kiếm chém ngang, gần người ẩu đả, nãi Trần Tông am hiểu, lấy cường đại thân thể huy kiếm, lệnh đến kiếm tốc độ càng mau bùng nổ càng hung mãnh. Lại phụ lấy linh lực hùng hồn cùng linh động, mỗi nhất kiếm uy lực đều đạt tới cực hạn, phảng phất khuynh tấn Trần Tông một thân lực lượng dường như. Cố tình mỗi nhất kiếm lại đều vô cùng linh hoạt hoàn chuyển như ý. Kia kiếm, phảng phất bị giao cho độc lập sinh mệnh giống nhau, một ngụm nhuyễn kiếm nơi tay, với thủy nguyên đem hết toàn lực huy động, tầng tầng gợn sóng liên miên không dứt dao động khai đi. Tràn ngập bốn phương tám hướng, gợn sóng bên trong, mũi kiếm như du ngư tần ra, điểm sát hướng Trần Tông, cũng bày ra ra kinh người kiếm pháp, nhuyễn kiếm, nguyên bản ở linh hoạt thượng liền càng có ưu thế, dưới lôi đài, mọi người trợn mắt há hốc mồm, cái loại này song kiếm cao tốc hơn nữa linh hoạt thi triển. Không ngừng va chạm không ngừng theo đối phương kiếm pháp giữa sơ hở cùng khe hở xuất kích trường. Hợp, thật sự thập phần xuất sắc, như kiếm đi nét bút nghiêng cô thạch chót vót huyền nhai thương tùng giống nhau. Chấn nhân tâm phách, như thế gần gũi ẩu đả, lại là dùng kiếm bực này vũ khí sắc bén, hơi chút vô ý liền sẽ bị đánh trúng, thân chịu bị thương, mỗi một tức đều phảng phất đi ở tế thằng thượng. Phía dưới, còn lại là đao sơn biển lửa, kiếm quang như thiên thác nước rơi xuống, bóng kiếm thật mạnh như núi cao núi non trùng điệp, xem đến mọi người kích thích vô cùng, trái tim kinh hoàng nhiệt huyết sôi trào, bất chi bất giác hai trong mắt tỏa sáng ánh sao bắn ra bốn phía. Suy suy suy, với thủy nguyên mỗi nhất kiếm không chỉ có linh hoạt, càng là sắc bén đến cực điểm, đem trời cao xé rách, từng đạo vết kiếm trải rộng bốn phương tám hướng, lại không làm gì được Trần Tông. Trần Tông mỗi nhất kiếm không chỉ có đem với thủy nguyên kiếm pháp đều chống đỡ hà, hơn nữa làm ra thập phần tinh chuẩn phản kích, đánh úp xuất kỳ bất ý, làm với thủy nguyên dần dần thủ nhiều công ít, nước gợn thật công. Khẽ quát một tiếng, bí pháp thi triển, tầng tầng dòng nước lạnh thấu xương như lưỡi đao từ lòng bàn chân dâng lên, phảng phất du long dường như nhanh chóng vờn quanh toàn thân, đem với thủy nguyên chặt chẽ bảo vệ lại tới. Đây là một môn cao tới lục phẩm bí pháp, cũng là một môn phòng thủ là chủ ngầm có ý phản kích bí pháp. Chỉ cần công kích dừng ở văn nước thật công lực lượng thượng, lập tức liền sẽ bị hóa giải rớt công kích lực lượng. Hơn nữa gặp đến văn nước thật công lực lượng phản kích, càng chủ yếu chính là, với thủy nguyên đã đem này một môn lục phẩm bí pháp tu luyện đến đại thành, uy lực mạnh nhất, Bạch Kim kiếm thể. Trần Tông nháy mắt thi triển ra đại thành ngũ phẩm bí pháp Bạch Kim kiếm thể. Bạch kim sắc quang mang tràn ngập mũi nhọn sắc bén nhập vào cơ thể mà ra, lệch đến Trần Tông kiếm, càng thêm sắc bén, từng đạo bạch kim sắc vết kiếm hoặc là thẳng tắp hoặc là uốn lượn, trải rộng bốn phía. Đây là lực lượng quyết đấu, cũng là kỹ xảo quyết đấu, ta bị bại không oan a. Tô Dật lại lần nữa lộ ra một mặt cười khổ, âm thầm nói, tuy rằng lúc này Trần Tông cùng với Thủy Nguyên chi gian chiến đấu tựa hồ không có như vậy thanh thế mênh mông cuồn cuộn, cũng không có phá hủy núi cao cường hoành lực lượng, nhưng đó là lực lượng ở trên thân kiếm độ cao ngưng tụ kết quả. Nếu là bị đánh trúng, bị thương rất nặng, Tô Dật có thể khẳng định, nếu là đổi thành chính mình, bất luận là đối thượng với Thủy Nguyên vẫn là Trần Tông, phòng chừng đều khiêng không được nhiều ít chiêu liền sẽ bị thua. Cho dù là dựa vào chính mình cao siêu tốc độ cũng giống nhau. Ninh Bình Minh thần sắc ngưng trọng, với Thủy Nguyên thực lực, kỳ thật cùng chính mình kém không lớn, muốn phân ra thắng bại nhưng không có dễ dàng như vậy. Mặc kệ cuối cùng Trần Tông cùng với Thủy Nguyên thắng bại như thế nào, đều thuyết minh, Trần Tông một thân thực lực rất mạnh, phòng chừng sẽ không kém hơn chính mình cũng sớm hay muộn sẽ cùng Trần Tông đối thượng. Sớm hay muộn sẽ có một trận chiến, nghĩ đến đây, Ninh Bình Minh càng chuyên chú nhìn chằm chằm Trần Tông, càng nhiều hiểu biết Trần Tông phong cách chiến đấu cùng kiếm pháp. Như thế quyết đấu khi có lẽ càng có nắm chắc ứng đối. Chỉ là, Ninh Bình Minh càng là xem, sắc mặt liền càng là ngưng trọng, cao thâm khó đoán, hắn chỉ có thể dùng này bốn chữ tới hình dung Trần Tông kiếm pháp. Thực lực bùng nổ dưới, với Thủy Nguyên một thân thực lực đủ để so sánh Thương Lan thế giới cao đẳng ma đế cường giả. Thập phần mạnh mẽ, không thi triển thành thơi kiếm, Trần Tông sở thừa nhận áp lực cực cường, nhưng tại đây loại áp lực dưới, cũng giống như mãnh hỏa rèn luyện tinh cương giống nhau, tự thân tiềm lực được đến kích phát được đến mài giũa. Với áp lực trung tinh tiến, này đó là Trần Tông xưa nay áp dụng tu luyện pháp môn chi nhất. Lấy chiến dưỡng chiến, chiến trung tăng lên, một bên chiến đấu kịch liệt, Trần Tông một bên cảm khái, không hổ là thượng một lần vân bảng thứ năm, này thực lực đích xác rất mạnh, nếu chính mình tu vi đạt tới siêu phàm cảnh cửu trọng nói, liền sẽ không như thế gian nan. Tám đạo linh luân không ngừng chuyển động, linh lực trào dâng toàn thân trên dưới, phảng phất nước lũ tràn ngập toàn thân, lại ở nháy mắt rót vào huyền kiếm quang nội, từ một bên mũi kiếm chảy xuôi mà đi, đến mũi kiếm chỗ sau, lại hướng mặt khác một bên mũi kiếm chảy xuôi mà đi. Một lần nữa phản hồi Trần Tông bàn tay bên trong tiến vào cánh tay lan tràn thân hình, hình thành một cái đại chu thiên tuần hoàn, làm như thế, đã có thể phát huy ra ứng có uy lực, cũng có thể giảm bớt linh lực tiêu hao, chỉ có cảnh giới đạt tới cao thâm giả mới vừa rồi có thể thi triển ra tới. Với Thủy Nguyên hiện tại liền làm không được, mà Trần Tông, phía trước cũng không có làm được, là ở cùng với Thủy Nguyên không ngừng chiến đấu kịch liệt dưới. Thừa nhận đối phương áp lực, cuối cùng có điều lĩnh ngộ có điều đến, Trần Tông liền phát hiện, nắm giữ này pháp lúc sau, tự thân linh lực tiêu hao đại đại giảm bớt, không sai biệt lắm là một nửa, hơn nữa tiếp tục đi xuống, càng tinh thông nói, giảm bớt đến 2/3 cũng không phải không có khả năng. Suy nghĩ một chút, đến lúc đó chiến đấu kịch liệt khi linh lực tiêu hao là ngày thường 1/3. Liền ý nghĩa càng kéo dài tác chiến năng lực, cái thứ hai chỗ tốt cũng tức khắc hiển hiện ra, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình linh lực, thế nhưng ở trở nên càng thêm tinh thuần, ba một tiếng, tựa hồ đánh vỡ nào đó giới hạn dường như, linh lực một trận kích động như nước, tựa sóng to giống nhau lên lên xuống xuống, càng thêm mạnh mẽ hơi thở cũng tùy theo từ Trần Tông trong cơ thể tràn ngập khai đi, vờn quanh bốn phía, sao lại thế này, với Thủy Nguyên âm thầm kinh ngạc, chỉ cảm thấy Trần Tông kiếm uy lực tựa hồ càng cường. Chẳng lẽ là trong chiến đấu tu vi đột phá? Không. Tu vi vẫn là siêu phàm cảnh bát trọng đỉnh, vẫn chưa đột phá, chỉ là linh lực càng thêm tinh thuần, là công pháp đột phá. Đối với tu luyện giả mà nói, tu vi quan trọng, công pháp trình tự cũng rất quan trọng, song song đều có thể đạt tới cao minh trình tự, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Trần Tông sở tu luyện hẳn là mây trắng cực thật công, hắn mây trắng cực chân linh lực thập phần tinh thuần, không sai, chính như một ít đệ tử sở suy đoán, Trần Tông thật là công pháp đột phá, mây trắng cực thật công từ thứ 17 tầng đột phá đến thứ 18 tầng. Thứ 17 tầng đến thứ 18 tầng đột phá, so dĩ vãng đột phá càng rõ ràng, linh lực tinh thuần độ trực tiếp tăng gấp bội, hơn nữa, nắm giữ công pháp chân ý, một tia vân màu trắng từ Trần Tông trong cơ thể lan tràn mà ra, giống như tơ tằm, lại cứng cỏi vô số lần, cho dù là đao kiếm đều khó có thể cắt đứt, đây đúng là mây trắng cực thật công ý sở mang đến một loại dị tượng. Chợt, kia một tia vân màu trắng quấn quanh ở thân kiếm thượng, cực đại tăng cường kiếm uy lực, chạm, ngay lập tức, Trần Tông chém ra mười mấy kiếm, kiếm kiếm chém xuống, đẩy ra với thủy nguyên nguyễn kiếm, càng là bổ ra nước gợn thật công phòng ngự, thứ 18 tầng mây trắng cực chân linh lực nguyên bản liền thập phần tinh thuần. Huống chi Trần Tông một thân linh lực so bình thường thứ 18 tầng càng hơn quá gấp đôi tả hữu. Kìa ý nghĩa uy lực càng cường ra gấp đôi, ở Trần Tông cao minh đến cực điểm kiếm pháp dưới, bực này lực lượng tăng lên phát huy hiệu quả càng thêm lộ rõ. Nháy mắt, cân bằng chi thế bị đánh vỡ, vừa hóa giải vừa công kích, ở Trần Tông cao minh đến cực điểm kiếm pháp dưới, với thủy nguyên trở nên bó tay bó chân, phảng phất mới vừa học được luyện kiếm cấp thấp tu luyện giả giống nhau. Khó có thể tổ chức khởi hữu hiệu phòng thủ, càng vô pháp phản kích, ngã trái ngã phải, hình dung đó là lúc này với thủy nguyên chỉ cảm thấy áp lực gia tăng mãnh liệt. Tay cầm kiếm đều có chút run rẩy, bởi vì từng luồng đáng sợ lực lượng chính xuyên thấu qua thân kiếm chấn động tới, làm bàn tay dần dần tê dại. Thứ, chạm, chọn, điểm, liên tiếp thoán thế công dưới, trung môn mở rộng ra tiến quân thần tốc. Chương 1176, cường cùng cường va chạm. Với thủy nguyên sư huynh thế nhưng đều bại, này Trần Tông thực lực không khỏi cũng quá cường đi, với thủy nguyên bị thua, dưới lôi đài mọi người một đám kinh ngạc không thôi, quá chấn kinh rồi, này cũng không phải là tầm thường đệ tử, không phải tầm thường thiên tài, mà là thượng một lần vân bảng đệ tử siêu cấp thiên tài a. Đặt ở toàn bộ kinh thiên thượng vực kia đều coi như là nổi danh thiên tài cấp. Này thực lực cũng không thể nghi ngờ, rất mạnh, tuy rằng lần này vân bảng chỉnh thể thực lực so với lần trước càng cường. Nhưng ai đều có thể khẳng định, với thủy nguyên lấy được tiền 10, không thành vấn đề, khác biệt ở chỗ đệ mấy danh. Mà nay, với thủy nguyên bại với Trần Tông dưới kiếm, chẳng phải là thuyết minh, lần này vân bảng tiền 10 có một cái danh ngạch, đã bị Trần Tông dự định, trong lúc nhất thời, mọi người nội tâm càng thêm cấp bách, đặc biệt là những cái đó có hy vọng tiền 10 giả. Đến nỗi vô vọng tiền 10 giả, đương nhiên là tận lực tranh thủ đến một cái tốt hơn thứ tự. Bởi vì thứ tự càng cao, khen thưởng liền càng tốt, Trần Tông đánh bại với thủy nguyên, tuy rằng vân bảng xếp hạng còn không có chân chính ra tới. Nhưng có thể khẳng định, tiền 10 có hắn một ghế. Ngô Niệm Tâm cũng vì Trần Tông cảm thấy cao hứng, đồng thời âm thầm cho chính mình khuyến khích, nhất định cũng muốn tranh đến tiền 10, như thế mới có tư cách tham dự cái gọi là nhập thánh cơ duyên chi tranh, mới có cơ hội đem Lữ Nhất Tuyệt chém giết, một vòng tiến hành, có thể lựa chọn khiêu chiến đối thủ phạm vi càng ngày càng ít. Ta đối với ngươi hứng thú lớn hơn nữa, Cao Hoàng Cảnh một lóng tay Trần Tông, tùy ý bừa bãi, ngươi sẽ không tưởng nhận thua đi. Trần Tông không có mở miệng, thân hình chợt lóe, như một đạo lưu quang bay vút mà qua, dừng ở trên lôi đài. Trực tiếp lấy hành động tỏ vẻ, muốn chiến, vậy chiến, Cao Hoàng Cảnh một lần hai lần, tựa hồ là thử, lại mang theo vài phần khiêu khích thậm chí là trêu chọc ý vị. Hiện giờ là lần thứ ba, sự bất quá tam, mặc kệ lúc này đây Cao Hoàng Cảnh hay không thật sự muốn khiêu chiến chính mình vẫn là cùng phía. Trước giống nhau chỉ là thử cùng khiêu khích, Trần Tông đều không tính toán cùng chi tiếp tục chu toàn đi xuống. Sớm hay muộn phải có một trận chiến, phía trước cảm thấy có chút sớm, mà hiện tại, đệ tứ giai đoạn trận chung kết đã tiến hành đến mặt sau. Cùng thượng một lần vân bảng tiền tam chi gian chiến đấu. Cũng là lúc, Trần Tông phản ứng thập phần trực tiếp thập phần quyết đoán. Là mọi người ngạc nhiên, chợt, một đám trái tim kinh hoàng lên, ánh mắt sôi nổi từ trên lôi đài Trần Tông trên người chuyển rời đến Cao Hoàng Cảnh trên người. Chiến sao, nếu lúc này đây Cao Hoàng Cảnh vẫn là cùng phía trước giống nhau. Mang theo vài phần trêu chọc ý vị, vậy tương đương vác đá nện chân mình. Bởi vì, nếu bất chiến, hắn Cao Hoàng Cảnh mất mặt, nếu chiến, kia cũng là trêu chọc người khác không thành ngược lại bị buộc ra tay một trận chiến. Mặc kệ thế nào, nguyên bản chiếm cứ chủ động hắn, lập tức trở thành bị động, khí thế thượng liền yếu đi một bậc, nhìn đến Trần Tông không nói lời nào, lại trực tiếp xuất hiện ở trên lôi đài, trên cao nhìn xuống lấy đạm mạc ánh mắt nhìn chăm chú chính mình. Cao Hoàng Cảnh sắc mặt tức khắc biến đổi, một cổ tức giận từ nội tâm chỗ sâu nhất phát ra mà ra. Trần Tông cách làm Cao Hoàng Cảnh cảm thấy không thoải mái, phảng phất chính mình bị xem nhẹ giống nhau, cho dù là Phó Vân Tiêu, cũng không thể không dám như vậy đối đãi chính mình. Hiện tại, kẻ hèn một cái tân tấn đệ tử, kẻ hèn một cái tu vi liền siêu phàm cảnh cửu trọng đều không có tiểu nhân vật. Cũng dám như thế đáp lại chính mình, quả thực là không biết trời cao đất rộng, lửa giận từ trong lòng không ngừng vụt ra, phảng phất núi lửa nội dung nham cuồn cuộn không ngừng dâng lên. Thẳng dục phun trào mà ra, nhưng Cao Hoàng Cảnh cũng đều không phải là người bình thường có thể so sánh với. Này bừng bừng phấn chấn tăng vọt tức giận, chính là bị hắn tạm thời ngăn chặn, tựa hồ hóa thành một cổ mạnh mẽ lực lượng ở lồng ngực nội quanh quẩn không thôi. Nếu ngươi tưởng một bại, ta liền thành toàn ngươi, mang theo đầy ngập lửa giận, Cao Hoàng Cảnh thân hình nhất dược, nhảy lên mấy chục mét cao, tiện đà, bỗng nhiên trầm trụy, phảng phất thiên thạch phá không rơi xuống, thế mạnh mẽ trầm, oanh một tiếng, cả tòa lôi đài đều ở khoảnh khắc chấn động, đáng sợ đến cực điểm khí kình như chiều dâng mãnh liệt. Lấy Cao Hoàng Cảnh thân hình vì trung tâm, một đợt tiếp theo một đợt mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào bát phương. Loại này lực lượng, làm mọi người hoảng sợ không thôi, đáng sợ, thập phần đáng sợ, ít nhất có mấy chục tấn lực đánh vào, đủ để đem núi cao lay động thậm chí đánh sập, này đáng sợ sóng xung kích như sóng đào oanh kích tới. Phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình nổ nát, nhưng ở đánh sâu vào đến Trần Tông thân hình khi, lại phảng phất bị vô hình kiếm phong bổ ra, từ Trần Tông hai bên trái phải đánh sâu vào mà qua. Vô pháp hưởng đến Trần Tông mảy may, cuồn cuộn khí lãng bên trong, Cao Hoàng Cảnh vĩ ngạn thân hình sừng sững, như trường thương thẳng thắn khí thế tận trời, một đôi mắt chán bắn ra bá liệt lạnh băng ánh sao. Phảng phất muốn đem Trần Tông tinh thần ý chí dập nát. Nếu là tầm thường tu luyện giả đối mặt Cao Hoàng Cảnh bực này mục kích, tuyệt đối sẽ hồi hộp không thôi, khí thế giảm đi, thậm chí sẽ cảm giác đầu choáng váng não trướng, nghiêm trọng giả còn sẽ ngất, nhưng Trần Tông sẽ không, Cao Hoàng Cảnh mục kích căn bản là vô pháp cấp Trần Tông tạo thành chút nào ảnh hưởng. Phải biết rằng, Trần Tông linh hồn thập phần cường đại, không phải Cao Hoàng Cảnh có thể so sánh với, ngoài ra, trải qua vô số lần mài giũa cùng Thương Lan thế giới giết chóc, Trần Tông tinh thần ý chí cũng trở nên càng cường đại hơn, càng thêm cứng cỏi. Nếu nói Cao Hoàng Cảnh mục kích giữa sở ẩn chứa tinh thần ý chí phảng phất cuồng phong, như vậy Trần Tông tinh thần ý chí giống như là núi cao, mặc cho thổi tập, không chút sứt mẻ, Cao Hoàng Cảnh âm thầm kinh ngạc, nội tâm tức giận cũng ở nháy mắt yếu bớt vài phần. Người càng bình tĩnh xuống dưới, lửa giận tăng vọt, cố nhiên có thể ở nhất thời phát huy ra lực lượng càng cường đại, lại sẽ bởi vì lý trí không đủ mà xuất hiện những mặt khác sai lầm. Nếu là bình tĩnh lại, mới có thể đem chính mình chân chính thực lực phát huy đến mức tận cùng. Xem ra xác thật có điểm năng lực, Cao Hoàng Cảnh thấp giọng nói, chợt nhếch miệng cười, màu trắng hàm răng phản xạ ra lóa mắt hàn quang, thoạt nhìn vô cùng bắt mắt, thanh âm chợt trở nên cao vút bén nhọn, tràn ngập bá liệt, hy vọng ngươi kháng đánh một ít, không cần dễ dàng như vậy bị thua mới hảo. Giọng nói rơi xuống, Cao Hoàng Cảnh cánh tay run lên, năm ngón tay khép lại như mũi nhọn bỗng nhiên một chát, phảng phất một cây đại thương đem hư không chát xuyên dường như hung hăng oanh hướng Trần Tông. Một thương, có kinh người sắc nhọn, lại có đáng sợ cuồng bạo uy năng, tựa hồ muốn đem Trần Tông thân hình đâm thủng lại đem này thân hình nghiền nát. Cao Hoàng Cảnh luyện thương, thương pháp cực kỳ cao minh, võ đạo cảnh giới càng là đạt tới đệ tam trọng, còn không phải mới vào, mà là chút thành tựu, thập phần tinh vi, lấy cánh tay thay thế trường thương hung mãnh một kích thế nhưng làm Trần Tông sinh ra một loại vô pháp né tránh cảm giác, hơn nữa, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng xem Cao Hoàng Cảnh nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, chỉ sợ không phải toàn lực ra tay, mà là thử tính một kích, tịnh chỉ như kiếm, từ hạ hướng lên trên một hoa, hồ quang viên dung ngầm có ý thiên đạo ý nhị, nói không rõ, có loại nước chảy mây trôi huyền diệu khó lường, này một lóng tay, phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ đâm thủng trời cao mang theo phái nhiên mạc ngự cường hoành lực lượng, phá không ám sát mà ra, đem kiếm sắc nhọn thuyết minh, lại ngầm có ý hùng hồn bá đạo, phảng phất trọng kiếm mãnh đánh, khoảnh khắc, dưới lôi đài mọi người phảng phất thấy được một cây đại thương cùng một ngụm trọng kiếm oanh hướng đối phương, khoảnh khắc va chạm, mũi kiếm đối mũi thương, kiếm chỉ đối năm ngón tay, đáng sợ đến cực điểm thanh âm tạc nước đánh sâu vào bát phương. Kinh người khí kình càng là đem bốn phía đánh nát, hóa thành từng vòng sóng gợn như sóng to thổi quét khai đi. Trần Tông cùng Cao Hoàng Cảnh thân hình đồng thời chấn động. Một cổ bá liệt cuồng bạo đến cực điểm lực lượng bẻ gãy nghiền nát oanh kích tới. Phảng phất muốn đem chính mình cánh tay đánh nát, lại đem chính mình thân hình đánh nát, nếu không có chính mình luyện thể tu vì cao minh, phòng trường vô pháp chống đỡ trụ, bất quá ở chính mình mạnh mẽ thân thể dưới, này một cổ đáng sợ lực lượng hoàn toàn bị triệt tiêu rớt. Chỉ là, Trần Tông phát hiện chính mình muốn đem chi tá rớt, khó khăn rất lớn, kia lực lượng thập phần ngang ngược, nhưng mặc kệ nói như thế nào, chung quy có mạnh mẽ luyện thể tu vì giao cho một khối cường đại thân hình khởi đến tác dụng. Bằng không dựa vào chính mình một thân linh lực, căn bản là vô pháp chống đỡ trụ, rất mạnh, Cao Hoàng Cảnh lực lượng thập phần mạnh mẽ. Cao Hoàng Cảnh kỳ thật cũng thập phần kinh ngạc, dựa vào cường đại tinh thần ý chí thi lấy mục kích chi thuật, không làm gì được Trần Tông cũng liền thôi, hiện tại vận dụng năm thành thực lực một kích, thế nhưng cũng không làm gì được đối phương, còn cảm giác được một cổ mạnh mẽ kinh người lực lượng đánh sâu vào mà đến, làm chính mình cánh tay có loại tê dại cảm giác, tay phải bỗng nhiên một trào, một đoàn mãnh liệt ánh lửa nháy mắt vụt lên mà ra. Chợt nắm chặt, một cây thiêu đốt ngọn lửa đại thương liền phảng phất đâm thủng trời cao xuất hiện ở Cao Hoàng Cảnh. Trong tay, xích long xé trời thương. Cao sư huynh muốn vận dụng chân chính thực lực, Hứa Lăng âm thầm hưng phấn không thôi, hắn bị Trần Tông đánh bại, lại bị kinh sợ ngất, mất mặt đến cực điểm, muốn rửa mối nhục xưa, Chỉ là đáng tiếc, Trần Tông thực lực quá cường, căn bản là không phải hắn có khả năng đủ đối phó. Hiện giờ này Trần Tông đối tượng Cao Sư Huynh, dựa vào Cao Sư Huynh cường đại thực lực, khẳng định có thể đem Trần Tông đánh bại, hung hăng giáo huấn một đốn, liền tính không phải chính mình thân thủ đánh bại, nhiều ít cũng dễ chịu một ít. Xích Long xé trời thương vừa xuất hiện, Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, cái loại này nóng cháy bá liệt hơi thở nhộn nhạo ở trên hư không bên trong, tràn ngập bát phương, lệnh Trần Tông cảm giác cả người nóng cháy trong lòng áp lực. Cao hoàng cảnh thực lực rất mạnh, điểm này ở hơn một năm trước, Trần Tông đã có điều kiến thức, ngay lúc đó cao hoàng cảnh là cùng mờ ảo thiên cung một tôn thiên kiêu giao thủ. Có lẽ lúc ấy hai người đều có điều cố kỵ, không có hoàn toàn bộc phát ra toàn bộ thực lực, nhưng cái loại này trình độ chiến đấu kịch liệt, ít nhất cũng bày ra đại bộ phận thực lực, trừ bỏ che giấu át chủ bài ở ngoài, trải qua đã hơn một năm tu luyện, cao hoàng cảnh thực lực hẳn là sẽ có điều tăng lên. Hít sâu, Trần Tông hết sức chăm chú, cao hoàng cảnh cùng phía trước đối thủ đều bất đồng, rất mạnh, hơn nữa ra tay không lưu tình chút nào, hơn nữa, tu luyện có thánh cấp công pháp hoặc là võ học, vân bảng tiền tam, này sở đại biểu ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, lại không có nửa phần sợ hãi, ngược lại có một cổ khó có thể miêu tả phấn chấn cùng chiến ý từ nội tâm xuất hiện. Tràn ngập toàn thân, Xích Long xé trời thương nơi tay, liền ý nghĩa cao hoàng cảnh muốn xuất ra chân chính thực lực. Cánh tay chấn động, đại thương bỗng nhiên run lên, mơ hồ có đáng sợ đến cực điểm giống lên một tiếng vang lên. Phảng phất vạn thú rít gào, lại giống như thiên lôi nổ mạnh, thanh thế vô cùng làm cho người ta sợ hãi, chỉ cần là như vậy thanh thế, liền đủ để cho không ít người linh lực hỗn loạn, khó có thể phản kháng, nhưng Trần Tông tinh thần ý chí vô cùng cứng cỏi, một thân linh lực tinh thuần đến cực điểm, căn bản là không chịu ảnh hưởng, một thương oanh sát tới, tựa hồ không phải cái gì cao minh thương pháp, lại là hóa phồn vì giản một thương, đem đủ loại thương pháp tinh túy dung nhập trong đó, hóa thành bản năng giống nhau đâm ra, Trần Tông càng là cảm giác được này một thương kinh người lực lượng, tựa hồ muốn đem chính mình đâm thủng, bốn phía càng là bị trực tiếp phong tỏa trấn áp, làm chính mình dường như bị cố định tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn này một lưỡi lê sát tới. Phảng phất tiềm long xuất huyên, rồng ngâm từng trận, long lực bùng nổ, chương 1177, mây tản hỏa ngục công. Đại thương như long, trấn áp đương thời, long lực bùng nổ, nhất kiếm tuyệt không, đương kiếm cùng thương va chạm khoảnh khắc, kiếm ngay lập tức chém ra 9 lần, liền tước mang chém từ các góc độ chém giết ở mũi thương thượng. Đi bước một suy yếu này một thương uy lực, cao hoàng cảnh bộc phát ra một thương, uy lực đích xác thập phần mạnh mẽ, không phải với thủy nguyên chi lưu có thể so sánh với. Cũng may Trần Tông mây trắng cực thật công đột phá đến thứ 18 tầng. Tinh thuần độ tăng gấp bội, bộc phát ra uy lực cũng là tăng gấp bội, thêm chi long lực cường hoành, tức khắc đem cao hoàng cảnh này một thương chống đỡ chủ. Nhưng mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào, vẫn là làm Trần Tông cảm giác được một trận áp lực. Đệ nhị thương, đệ tam thương, đệ tứ thương, thứ năm thương, cao hoàng cảnh mỗi một thương uy lực đều mạnh mẽ đến cực điểm. Thương ra như long, hư không bạo chấn, mỗi một thương đáng sợ đến cực điểm uy lực đem bốn phía hư không phong tỏa trấn áp. Làm Trần Tông khó có thể né tránh, chỉ có thể huy kiếm chống đỡ, bạo liệt đến cực điểm thanh âm nổ vang, tựa như núi cao va chạm, thanh thế mênh mông cuồn cuộn như trời sụp đất nứt, làm dưới lôi đài mọi người sắc mặt sôi nổi đại biến. Bực này thanh thế bực này uy năng, đáng sợ đến cực điểm, so với phía trước bất luận cái gì một hồi chiến đấu đều phải kinh người. Tô Dật, với Thủy Nguyên, ở như vậy uy lực trước mặt, hết thảy đều không tính cái gì, thượng một lần vân bảng đệ tứ Ninh Bình Minh đầy mặt ngưng trọng. Như vậy thực lực va chạm đã là chính mình cần thiết bùng nổ toàn lực mới có thể đủ ứng đối, nhưng cao hoàng cảnh thực lực tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Đến nỗi Trần Tông nhìn không thấu, Ninh Bình Minh không cấm lắc đầu âm thầm nói, đích xác nhìn không thấu, lần lượt ngoài dự đoán, lần lượt làm người khiếp sợ, đến nay không có người dám nói đem Trần Tông nhìn thấu, ai biết hắn có phải hay không còn có điều che giấu. Liền tính là đang cùng Trần Tông giao phong, cao hoàng cảnh cũng không có nắm chắc Trần Tông hay không đã lấy ra toàn lực. Cao hoàng cảnh võ học tạo nghệ cực kỳ cao minh, đại thương nơi tay, thương pháp tinh vi đến cực điểm, mỗi một thương đều mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực. Mỗi một thương lại đều hóa phồn vì giản gần như trở lại nguyên trạng giống nhau. Đem dĩ vãng đủ loại thương pháp tinh túy dung nhập trong đó. Không phải cái gì uy lực cường đại thương pháp, lại hơn hẳn một ít uy lực cường đại thương pháp, thế gian công pháp võ học, vì sao sẽ có phần cấp bậc? Chỉ vì công pháp võ học uy lực cùng trong đó sở ẩn chứa ảo diệu có khác biệt. Công pháp võ học nguyên tự với nơi nào? Chính là tổ tiên xem thiên địa vạn vật sở ngộ sáng chế. Trong đó liền ẩn chứa thiên địa vạn vật huyền diệu cùng đạo lý, nhưng có chút công pháp võ học sở ẩn chứa thiên địa chi lý thập phần dễ hiểu, gần như với vô, mà có tác tương đối nhiều một ít, có tác rất cao thâm, trình tự bất đồng, tự nhiên sẽ có phân chia, tỉ như phàm cấp công pháp võ học, càng có rất nhiều tự thân chi lý, coi trọng tự thân tiềm lực khai phá, đối với thiên địa vạn vật ảo diệu, nhưng thật ra không có nhiều ít đề cập, mà linh cấp công pháp võ học tác bất đồng, đã vượt qua đối tự thân tiềm lực khai phá, càng nhiều có khuynh hướng thiên địa vạn vật ảo diệu, đều là linh cấp công pháp võ học, lại có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, thậm chí tuyệt phẩm phân chia. Đó là bởi vì trong đó sở ẩn chứa thiên địa vạn vật chi lý mạch yếu sâu cạn chi biệt. Tỷ như linh cấp hạ phẩm công pháp võ học sở ẩn chứa thiên địa vạn vật chi lý liền tương đối dễ hiểu, mà linh cấp tuyệt phẩm công pháp võ học sở ẩn chứa thiên địa vạn vật chi lý, tác thập phần cao thâm khó đoán, đối tầm thường siêu phàm cảnh lúc đầu tu luyện giả mà nói, linh cấp hạ phẩm công pháp võ học cũng đủ đưa bọn họ một thân thực lực đều phát huy ra tới, cũng có thể đem trong đó sở ẩn chứa thiên địa vạn vật chi lý huyền diệu thuyết minh. Nếu là tu luyện linh cấp trung phẩm công pháp võ học, có thể nắm giữ trong đó ảo diệu, đương có thể phát huy ra càng cường đại hơn thực lực. Nhưng nếu là linh cấp thượng phẩm công pháp võ học, tu luyện siêu phàm cảnh lúc đầu tu luyện căn bản là vô pháp luyện thành, thậm chí liền nhập môn đều khó có thể làm được, bởi vì cảnh giới không đủ, thiên phú không đủ, căn bản là vô pháp lý giải trong đó ảo diệu, vô pháp lý giải cường hành tu luyện kết quả, chính là tẩu hỏa nhập ma chịu khổ thân chết. Nếu là thiên tài cấp siêu phàm cảnh lúc đầu tu luyện già, như vậy linh cấp hạ phẩm công pháp võ học lại vô pháp đưa bọn họ ứng có thực lực đầy đủ phát huy ra tới, ít nhất đến linh cấp trung phẩm mới được. Mà tu luyện giả theo tu vi tăng lên, một thân lực lượng càng ngày càng cường đại, thực lực cũng đi theo tiến bộ vượt bậc, tầm thường ra tay liền có kinh người uy lực, hoàn toàn có thể thắng được một ít tương đối cấp thấp võ học. Tỷ như siêu phàm cảnh hậu kỳ tu luyện giả, bình thường ra tay uy lực liền so thi triển linh cấp hạ phẩm võ học càng cường, có thể so với thi triển linh cấp trung phẩm võ học. Như thế chỉ có linh cấp thượng phẩm võ học mới có thể đưa bọn họ một thân lực lượng chân chính phát huy đến mức tận cùng. Nếu là linh cấp cực phẩm võ học nói, còn có thể nâng cao một bước, như này cao hoàng cảnh, linh cấp thượng phẩm võ học đối hắn mà nói, có thể không, bởi vì hắn tầm thường ra tay uy lực liền sẽ không kém cỏi, thậm chí còn muốn thắng qua, chỉ có linh cấp cực phẩm võ học mới có thể cho hắn mang đến một ít tăng. Đương nhiên, cũng không phải nói những cái đó linh cấp hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm võ học vô dụng, cao hoàng cảnh như vậy cao thủ cũng là từng bước một từ nhỏ yếu tu luyện đi lên mới có hôm nay này một bước. Đều không phải là một lần là xong, nhỏ yếu thời điểm, tự nhiên cũng sẽ tu luyện một ít tương đối cấp thấp công pháp võ học. Lấy này đặt tiếp theo cái kiên cố cơ sở, huống chi, bất đồng võ học sở ẩn chứa ảo diệu cũng đều có điều khác biệt. Có tinh lực cùng thời gian đương có thể nhiều tu luyện một ít. Nắm giữ này chân ý, như thế liền có thể càng tiến thêm một bước hoàn thiện tự thân. Tu vi càng cao cảnh giới càng cao, liền có thể đem dĩ vãng tích lũy đủ loại võ học chân ý hấp thu tinh túy, dung nhập mình thân bên trong, đúc liền phi phàm, như thế, mỗi một kích đều ẩn chứa rất nhiều ảo diệu, cũng sẽ không quá nhiều tiêu hao tự thân lực lượng, uy lực so bình thường công kích càng cường, hoặc là nói, kia đã biến thành một loại bình thường công kích, chỉ là, có thể làm được điểm này ra, rất ít, rất nhiều siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn cũng khó có thể làm được. Bởi vì kia yêu cầu cao siêu cảnh giới, tu vi cảnh giới cùng võ đạo cảnh giới, cao hoàng cảnh hai người cũng không thiếu, bởi vậy có thể làm được, cùng cao hoàng cảnh trong chiến đấu Trần Tông Tắc dần dần có điều lĩnh ngộ, luận này thiên tư, Trần Tông không chút nào kém cỏi, cùng cao hoàng cảnh khác biệt liền ở chỗ thời gian, tu luyện thời gian, hai người kém không ít, hơn nữa, từ lúc bắt đầu sở tu luyện hoàn cảnh cùng truyền thừa cũng đều có rất lớn chênh lệch. Trần Tông tu luyện hoàn cảnh tài nguyên truyền thừa từ các phương diện, lúc ban đầu đều không thể cùng cao hoàng cảnh so sánh với, thiếu hụt thật nhiều, cái gọi là xảo phụ làm khó vô mễ suy, lại người thông minh, nếu là không có đủ học thức, cũng phát huy không được kỳ tài trí. Nhưng Trần Tông học tập năng lực kinh người, ngộ tính vô cùng cao siêu, bởi vậy cùng cao hoàng cảnh không ngừng giao chiến dưới, từ cao hoàng cảnh mỗi một thương giữa lãnh hội đến một chút ảo diệu, lại có lấy tâm ngự kiếm kinh người cảnh giới, tức khác, đem dĩ vãng sở tu luyện quá đủ loại kiếm pháp ảo diệu dần dần dung nhập đến tự thân mỗi nhất kiếm. Giữa, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình trong tay kiếm, tựa hồ càng mau càng có lực lượng càng linh hoạt cũng càng thêm sắc bén. Thương lan thế giới giữa, Trần Tông kiếm pháp tích lũy đâu chỉ trăm ngàn, luận cấp cùng thế hệ không người có thể so sánh, dĩ vãng chỉ là khuyết thiếu một cái cơ hội, mà nay, cao hoàng cảnh mang đến cơ hội, làm Trần Tông lại nghênh đón càng cao tiến bộ. Cao hoàng cảnh thần sắc thoáng ngưng trọng, cùng Trần Tông kiếm giao phong, hắn có thể rõ ràng mà trực quan cảm giác được Trần Tông trên thân kiếm sở ẩn chứa biến hóa. Càng tinh vi, này có một cái cách nói, gọi là dung võ, xem tên đoán nghĩa, đó là đem dĩ vãng sở tu luyện quá đủ loại võ học ảo diệu dung hợp, hoàn toàn hóa thành mình dùng, loại này trình tự hắn cũng là tại đây đã hơn một năm nội mới có sở lĩnh ngộ cũng dần dần nắm giữ. Trái lại Trần Tông phía trước chiến đấu, căn bản là không có nắm giữ, hiện tại, thế nhưng dần dần nắm giữ, là phía trước, ẩn tàng rồi, vẫn là hiện tại có điều lĩnh ngộ. Nếu là người trước, cao hoàng cảnh nội tâm sẽ dễ chịu một ít, nếu là người sau, chẳng phải là nói đúng là cùng chính mình giao thủ mới vừa có sở lĩnh ngộ. Cái này làm cho tâm cao khí ngạo cao hoàng cảnh càng khó lấy tiếp thu. Đại thương oanh ra, cao hoàng cảnh cả người chấn động, tức khắc liền có kinh người nổ vang tiếng động nổ tung. Vang vọng thiên địa, trong lúc nhất thời, vô tận vân từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, ở trên lôi đài không hội tụ, kia vân trước hết là màu trắng, hùng hồn vô cùng, phảng phất vân sơn mênh mông cuồn cuộn, tản mát ra vô cùng đáng sợ hơi thở, chấn áp hết thảy. Trần Tông bỗng nhiên cảm giác ngực áp lực hô hấp khó khăn, sắc mặt ngưng trọng, hai tròng mắt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Kia mênh mông cuồn cuộn vân sơn càng thêm hùng hồn, dựng dục khủng bố đến cực điểm lực lượng, dễ dàng có thể băng toái núi cao. Chợt, chỉ thấy kia dày nặng vô cùng vân sơn bỗng nhiên xoay tròn lên, chảy ngược mà xuống, trong đó tâm bộ vị càng là nhan sắc thâm thúy, dần dần biến thành lửa đỏ, phảng phất có liệt hỏa bỏng cháy giống nhau. Ầm ầm ầm, thiên kinh địa chấn, đất rung núi chuyển, dày nặng vô cùng mây lửa như một tòa treo ngược núi lửa giống nhau, toàn thân đỏ lên, một cổ nóng cháy vô cùng đỏ đậm đến cực điểm từ treo ngược mây đỏ miệng núi lửa phun trào mà ra. Ầm ầm ầm, thanh âm kinh người đến cực điểm, khí thế càng thêm hùng hồn, càng thêm bá liệt, càng thêm cuồng bạo, mang theo kinh người hủy diệt dao động buông xuống, tựa hồ muốn đem thương sinh tất cả hủy diệt. Loại này hơi thở, Trần Tông thần sắc càng thêm ngưng trọng, nội tâm hoảng sợ, loại này hơi thở rõ ràng đã vượt qua linh cấp trình tự, có lẽ đó là cao hoàng cảnh sở tu luyện thánh cấp công pháp mây tản hỏa ngục công. Phó Vân Tiêu cùng Bạch Hy Nguyệt cũng là sắc mặt ngưng trọng, này đúng là cao hoàng cảnh sở tu luyện thánh cấp hạ phẩm công pháp, cũng là Bạch Vân Sơn nội hiểu rõ thánh cấp công pháp chi nhất. Nhìn dáng vẻ cao hoàng cảnh đã đem cửa này thánh cấp hạ phẩm mây tản hỏa ngục công tu luyện đến nhất định trình tự, bằng không căn bản là sẽ không thi triển ra tới. Tuy rằng thánh cấp công pháp so linh cấp càng cường rất nhiều, nhưng tu luyện khó khăn cũng đồng dạng cao hơn rất nhiều. Cho dù là bọn họ như vậy thiên tài tới tu luyện, cũng là khó khăn cực đại, nếu là không có tu luyện đến nhất định trình tự nhất định cảnh giới, căn bản là vô pháp đem này uy lực thi triển ra tới. Ngược lại sẽ cho chính mình mang đến phụ tài, mà nay cao hoàng cảnh nếu cảm thúc dục mây tản hỏa ngục công, liền thuyết minh hắn đã tu luyện đến nhất định trình tự, đủ để cho thực lực của chính mình càng cường. Cao hoàng cảnh nguyên bản là không tính toán thúc dục mây tản hỏa ngục công, bởi vì cái loại này lực lượng rất mạnh, đã vượt qua siêu phàm cảnh trình tự, đạt tới nửa thánh cấp trình tự, cái này át chủ bài, hắn chuẩn bị lưu trữ đối phó Phó Vân Tiêu, nhưng Trần Tông biểu hiện cho hắn mang đến rất lớn áp lực. Nếu là không thi triển mây tản hỏa ngục công, còn không biết muốn chiến đấu đến tình trạng gì mới có thể đem chi đánh bại. Ướt át tần thiểu, xưa nay không phải cao hoàng cảnh phong cách, nếu cho chính mình mang đến một ít áp lực, nếu muốn đem đối phương đánh bại, vậy hoàn toàn một ít, lấy càng cường đại thực lực đem chi đánh bại, làm đối phương minh bạch cùng chính mình chi gian chênh lệch. Ầm ầm ầm, thanh thế kinh thiên động địa, từ chảy ngược vân sơn bên trong, kia một cổ đáng sợ đến cực điểm dung nham nước lũ rơi xuống, trực tiếp đem cao hoàng cảnh thân hình bao phủ, đắm chìm trong dung nham bên trong. Cao hoàng cảnh mở ra hai tay, một thân hơi thở bạo trướng. Chương 1178, tâm kiếm vô song. Khí thế tận trời, uy áp hành thế, lôi đài bốn phía, một đám thần sắc hoảng sợ hoặc là ngưng trọng, kia uy thế quá mức mạnh mẽ, làm cho bọn họ khó có thể hô hấp, đáng sợ mãnh liệt càng có một loại đưa bọn họ thân hình đốt cháy thành cho khủng bố. Lôi đài cũng tựa hồ muốn tại đây một cổ đáng sợ áp lực dưới sụp đổ, như thiên hỏa chảy ngược giống nhau, cao hoàng cảnh thân hình bị bao phủ, tựa hồ bị cắn nuốt dường như, kia dung nham nước lũ thế nhưng một đợt dũng mãnh vào cao hoàng cảnh trong cơ thể. Cao hoàng cảnh sắc mặt ngưng trọng, hàm răng cắn chặt, phảng phất thừa nhận lớn lao áp lực giống nhau, lấy siêu phàm cảnh trình tự tới thúc dục thánh cấp công pháp, bản thân sẽ có rất lớn phụ tài, không có đủ năng lực tùy tiện thúc dục, kết cục sẽ cực thê thảm. Cho nên nói, liền tính là được đến thánh cấp công pháp võ học, cũng không phải người nào đều có thể tu luyện, hoặc là siêu phàm cảnh giữa thiên kiêu, hoặc là nửa thánh cấp cao thủ, hoặc là chính là chân chính nhập thánh cảnh cường giả. Đại lượng thiên hỏa dung nham rót vào cao hoàng cảnh trong cơ thể. Cao hoàng cảnh một thân lực lượng hơi thở càng thêm mạnh mẽ, càng thêm đáng sợ. Bốn phía không khí bị cực nóng thiêu đến vạn vẹo, làm cao hoàng cảnh thân hình thoạt nhìn cũng trở nên mơ hồ, phảng phất muốn hóa thành một sợi khói nhẹ tiêu tán dường như. Không biết là bởi vì ngày đó hỏa dung nham quá mức cường đại hùng hồn quan hệ, cao hoàng cảnh thân hình vô pháp hoàn toàn thừa nhận, vẫn là bởi vì mặt khác nguyên nhân, quanh thân còn thiêu đốt một tầng ngọn lửa đỏ đậm, màu sắc tươi đẹp, vô cùng lóa mắt, ngọn lửa lan tràn đến xích long xé trời thương thượng, làm cao hoàng cảnh cả người thoạt nhìn như là đắm chìm trong ngọn lửa chiến thần. Không ai bì nổi, bực này dị tượng, xem đến mọi người chấn động tuyệt luân vĩnh thế khó quên. Nhưng kỳ thật, đây là cao hoàng cảnh vô pháp hoàn toàn khống chế hạ phẩm thánh cấp mây tản hỏa ngục công lực lượng. Duyên cớ, nếu có thể hoàn toàn khống chế, hết thảy lực lượng liền sẽ nội liễm với trong cơ thể. Sẽ không như thế thanh thế to lớn, thanh thế to lớn cố nhiên rất có uy hát yêu ta, lại càng nhiều dừng lại với mặt ngoài. Tuy là như thế, giờ này khắc này cao hoàng cảnh một thân khí thế vô cùng khủng bố. Một thân thực lực cũng là vô cùng mạnh mẽ, trực diện cao hoàng cảnh, Trần Tông cảm giác được đối phương trên người không ngừng dao động khai đi khủng bố khí thế. Loại này khí thế quá mức kinh người, nếu không có tử vân hắc tinh viêm trong người, đều khó có thể chống đỡ loại này cực nóng xâm nhập. Dưới lôi đài, mọi người sớm đã rất xa thối lui, kia độ ấm quá cao, phảng phất làm cho bọn họ có đặt mình trong với miệng núi lửa cảm giác. Cả người tựa hồ phải bị nướng tiêu giống nhau, miệng khô lưỡi khô, liền máu đều phải bị bập lửa dường như. Hứa Lăng càng là kích động không thôi, lúc này đây, Trần Tông muốn xong đời đi, bước cho ta không thể không thi triển Mây Tản Hỏa Ngục Công. Ngươi thực hào, Cao Hoàng Cảnh thanh âm trầm thấp lại có hỏa chi bạo liệt cùng sơn chi hùng hồn. Phảng phất núi lửa bùng nổ sau dung nham hóa thành nước lũ ở trong núi trào dâng. Khí thế bước người, Trần Tông thần sắc ngưng trọng rất nhiều, nội tâm lại có khó lòng miêu tả kích động, đó là chiến ý, thánh cấp công pháp uy lực, chính mình có thể kiến thức, còn có thể tự mình cảm thụ một phen, này chiến, dù cho bị thua, Trần Tông cũng không chút nào tiếc hận, đương nhiên, có thể thắng, Trần Tông khẳng định cũng muốn tranh thủ. Oanh một tiếng, Cao Hoàng Cảnh đại thương run lên, lại lần nữa phá không đâm ra, này một thương tốc độ rất chậm, chậm rãi đi phía trước đẩy mạnh, lại ẩn chứa một cổ bàng bạc vô cùng khí thế, trực tiếp đem Trần Tông quanh thân 100 mét hư không hoàn toàn phong tỏa giam cầm. Trần Tông chỉ cảm thấy đáng sợ đến cực điểm áp lực từ bốn phương tám hướng áp bách mà đến, phảng phất muốn đem chính mình thân hình nghiền thành mảnh vỡ. Kinh người nóng cháy hơi thở càng là hỗn hợp ở kia đáng sợ áp lực bên trong, nghiền thành mảnh vỡ không ngừng, còn muốn đốt cháy hầu như không còn, tính cả linh hồn, nếu không có thực lực cũng đủ cường đại, đổi thành Ninh Bình Minh với Thủy Nguyên bực này đối mặt như thế áp lực căn bản là khiêng không được. Nhiều lắm chính là kiên trì mấy tức thời gian, Trần Tông cũng cảm giác thập phần khó chịu, tu vi kém quá lớn, bất luận là luyện thể vẫn là luyện khí, Trần Tông đều còn không có đạt tới long lực cảnh cùng siêu phàm cảnh cực hạn. Mà Cao Hoàng Cảnh sớm đã đạt tới cực hạn, hơn nữa một thân linh lực bị mài giũa đến mức tận cùng. Càng là tu luyện thánh cấp hạ phẩm công pháp, bình thường dưới tình huống, Trần Tông căn bản là vô pháp cùng chi đối kháng, cho dù là lấy tâm ngự kiếm đại thành cũng không được. Nhưng, này cũng không đại biểu Trần Tông liền không có năng lực đối kháng. Hô hấp, một cổ nóng rực hơi thở dũng mãnh vào trong cơ thể. Tùy ý trương dương, tựa hồ muốn đem Trần Tông tạng phủ đốt cháy thành tro tẫn. Nhưng không chỉ có không có làm được, ngược lại cấp Trần Tông mang đến một khang càng cường thịnh chiến ý. Chiến ý tận trời, long lực ở gân cốt cơ bắp chi gian trào dâng không thôi. Rồng ngâm thanh từng trận càng thêm cao vút, rít gào không thôi, tám đạo linh luân toàn lực chuyển động, tinh thuần đến cực điểm linh lực trào dâng không thôi, nháy mắt, lấy Trần Tông thân hình làm chịu tài, hai loại bất đồng hệ thống lực lượng lại một lần va chạm. Không có xung đột, không có hỗn loạn, phảng phất thủy thủy giao hòa ngưng tụ vì một cổ tân càng cường đại hơn rất nhiều lực lượng. Này một cổ lực lượng, hoàn toàn tiếp thu Trần Tông khống chế, đây là thành thơi kiếm kỹ xảo. Thành thơi kiếm lực lượng vừa xuất hiện, Trần Tông tâm thần yên lặng, chút nào không chịu ngoại giới quấy nhiễu, quanh thân đáng sợ đến cực điểm nóng cháy áp lực phong tỏa cũng ở khoảnh khắc bị Trần Tông tránh thoát, phảng phất con cá tránh thoát lớp băng lần thứ hai vào nước giống nhau. Thân hình nhoáng lên bước chân dịch chuyển, thế nhưng chút nào không chịu Cao Hoàng Cảnh này một thương uy năng ảnh hưởng. Trực tiếp tránh đi, lướt qua, tới gần, nhất kiếm phá không, thành thơi kiếm, Cao Hoàng Cảnh kinh hãi, Phó Vân Tiêu cùng Bạch Hy Nguyệt cũng là kinh hãi. Tiến đến quan chiến liên can nội tông đệ tử cũng là kinh hãi. Theo lý thuyết, thúc dục thánh cấp hạ phẩm Mây Tản Hỏa Ngục Công Cao Hoàng Cảnh, hẳn là thế như trẻ tre, đem Trần Tông đánh bại mới đúng, nhưng hiện tại xem ra, Trần Tông tựa hồ không chịu chút nào ảnh hưởng, thế nhưng có thể né tránh khai, còn có thể đủ tới gần Cao Hoàng Cảnh xuất kiếm phản kích. Trong nháy mắt kia Trần Tông tránh thoát Cao Hoàng Cảnh bá liệt một thương sở phát ra mà ra thân. Pháp cùng tốc độ gọi người khiếp sợ không thôi, chủ trì Ngọa Tông đại bỉ trưởng lão đầu tiên là ngẩn ra. Tiện đà hai tròng mắt chán bắn ra nùng liệt ánh sao, xuyên thấu trời cao rừng ở Trần Tông trên người, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu. Hắn thế nhưng phát hiện chính mình nhìn không thấu Trần Tông. Phía trước Trần Tông ra tay, hắn đều có thể bắt giữ đến hết thảy, nhưng hiện tại nhìn không thấu, hoàn toàn không rõ Trần Tông dùng chính là cái gì lực lượng. Cao cao tại thượng Nguyễn Vân đạo chủ cũng là nao nao, chợt lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười, càng chuyên chú chăm chú nhìn Trần Tông. Kiếm quang phá không cắt ra hết thảy kinh người áp lực chém giết hướng Cao Hoàng Cảnh. Thế nhưng làm Cao Hoàng Cảnh cảm giác được một tia uy hát yêu ta. Quả thực không thể tưởng tượng, hai tay một chảo nhắc tới thủ đoạn cũng tùy theo vừa chuyển nghiền một cái. Trong nháy mắt liền thi triển ra bất đồng kính đạo, xích long xé trời thương cũng ở khoảnh khắc run rẩy, bỗng nhiên khơi mào, càng ẩn chứa một cổ xoay tròn chi lực ném hướng Trần Tông. Nếu là này nhất kiếm khăng khăng sát hướng Cao Hoàng Cảnh, Trần Tông cũng sẽ bị này một đấu súng chung. Cao Hoàng Cảnh thực tàn nhẫn, đối địch nhân tàn nhẫn, đối chính mình cũng đủ tàn nhẫn, đương nhiên hắn có tự tin chống đỡ được Trần Tông này nhất kiếm, lại cũng tin tưởng Trần Tông khiêng không được chính mình này một thương. Thân hình vừa chuyển, sát hướng Cao Hoàng Cảnh nhất kiếm chợt thu hồi theo xoay tròn thân hình sát hướng ném tới đại thương, một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng xuyên thấu qua thân kiếm chấn động, bẻ gãy nghiền nát tựa hồ muốn đem Trần Tông thân hình dập nát. Nhưng ở Trần Tông một thân mạnh mẽ lực lượng cùng mạnh mẽ thân thể dưới bị chống đỡ, Trần Tông kia nhất kiếm lực lượng cũng nháy mắt xuyên thấu qua đại thương dũng hướng Cao Hoàng Cảnh. Lệnh Cao Hoàng Cảnh thần sắc biến đổi, vội vàng run rẩy mình thương, đem này nhất kiếm lực lượng tận khả năng tá rớt. Một lần giao phong, Trần Tông liền cảm nhận được Cao Hoàng Cảnh lúc này cường hoành lực lượng, thật sự thập phần đáng sợ, so đứng đầu ma đế còn mạnh hơn Hoành rất nhiều, nhưng cũng may, vẫn là không có chân chính đạt tới nửa thánh cấp, nếu là nửa thánh cấp thực lực, dựa vào Trần Tông hiện tại thực lực, đích xác vô pháp chống lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trừ phi vận dụng Xích Diễm Lưu Phong Kiếm, chỉ là vạn bất đắc dĩ khi Trần Tông không nghĩ vận dụng Xích Diễm Lưu Phong Kiếm, Cao Hoàng Cảnh cũng cảm giác được giờ này khắc này Trần Tông thực lực, không cấm sắc mặt trầm xuống, nếu là chính mình không có thi triển Mây Tản Hỏa Ngục Công nói, thật đúng là không nhất định có thể đánh bại đối phương. Mây Tản Hỏa Ngục Công rốt cuộc là thánh cấp hạ phẩm công pháp, Cao Hoàng Cảnh cũng đem chi tu luyện đến nhất định trình tự, uy lực của nó thập phần đáng sợ, ở tuyệt đối lực lượng thượng, Trần Tông có thể cảm giác được chênh lệch, nhưng Cao Hoàng Cảnh đối Mây Tản Hỏa Ngục Công lực lượng khống chế lại không đủ. Dẫn tới này lực lượng ứng dụng cũng không có như vậy mượt mà. Trái lại Trần Tông đối tự thân lực lượng có tuyệt đối khống chế. Thêm chi Trần Tông cao siêu đến cực điểm kiếm đạo cảnh giới cùng kiếm pháp. Bên này giảm bên kia tăng dưới, trong lúc nhất thời, hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt, khó phân cao thấp, đáng sợ công kích hạ, từng đạo vết rách trải rộng bốn phía, cơ hồ đem lôi đài xé rách rách nát, nhưng lôi đài bản thân có cường đại tu chỉnh lực, ngắn ngủn một tức thời gian liền hoàn toàn chữa trị khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn không ra bất luận cái gì tổn hại, chỉ là tổn hại cùng chữa trị tốc độ tương đương, kia trời trường hợp làm người càng là chấn động không thôi. Oanh một tiếng, Cao Hoàng Cảnh một thương giống như diều lớn đánh rớt, uy lực khủng bố đến cực điểm tồi sơn hủy nhạc, trực tiếp đem lôi đài bổ ra thành hai nửa, kia một đạo thật lớn vết rách nhìn thấy ghê người, đáng sợ khí kình càng là hướng lôi đài ở ngoài đánh sâu vào mà đi. Thiếu chút nữa lan đến gần một ít đệ tử, kia thật lớn nhìn thấy ghê người vết rách thì tại lôi đài bản thân tu chỉnh lực hạ, nhanh chóng khép lại, chớp mắt, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Trần Tông thân hình ở trên lôi đài túng nhảy xê dịch, quay chung quanh Cao Hoàng Cảnh bôn tập, thảnh thơi kiếm cao siêu kỹ xảo hạ, luyện thể long lực cùng luyện khí linh lực hòa hợp nhất thể. Du tẩu Trần Tông toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, đã bao trùm nội tại, lại tràn ngập với gân cốt cơ bắp chi gian, trong ngoài kết hợp, lệnh đến Trần Tông có được kinh người bạo phát lực cùng đáng sợ bùng nổ tốc độ, lại có hơn người linh hoạt cùng hay thay đổi, tiến thối tự nhiên, nhanh chậm vô tự, hết thảy đều ở khống chế dưới, Cao Hoàng Cảnh đại thương uy lực cực kỳ đáng sợ. Tầm thường một thương đều có thi triển linh cấp cực phẩm võ học kinh người lực lượng. Nếu là bị đánh trúng, hơn nữa xích long xé trời thương bản thân lực lượng, Trần Tông tự phó khó có thể chống đỡ được, né tránh không ngừng né tránh, mỗi một lần né tránh đều nhắc tới mọi người tâm, treo ở giữa không trung rơi xuống không đi, vô cùng hung hiểm, cảm giác Trần Tông tựa hồ phải bị đánh trúng dường như. Rồi lại ở thời điểm mấu chốt tránh đi, Luyện Vân nói đại nhật xích long, Cao Hoàng Cảnh bỗng nhiên nhảy, thân hình xông thẳng phía chân trời cây số, trên cao nhìn xuống, quanh thân thiêu đốt ngọn lửa càng thêm mãnh liệt, đại thương vũ động thổi quét bát phương, phảng phất hóa thân vì một vòng liệt dương nở rộ ra vạn trượng quang mang cùng ngập trời nhiệt lượng. Cao vút đến cực điểm rồng ngâm tiếng vang triệt thiên địa. Chợt, kia liệt dương nổ tung, phảng phất hóa thành một cái màu đỏ đậm thiên long toàn thân thiêu đốt đáng sợ đến cực điểm ngọn lửa. Từ không trung đánh rơi, kia màu đỏ đậm thiên long có trăm mét trường, thân hình thô tráng dương nanh múa vuốt kinh thiên động địa. Đáng sợ đến cực điểm uy áp trấn áp cả tòa lôi đài, làm Trần Tông vô pháp né tránh. Trừ phi có thể rời đi này lôi đài phạm vi, nếu không, bất luận như thế nào né tránh đều phải đối mặt này một thương đáng sợ uy lực. Như thế một thương, Trần Tông nên như thế nào ứng đối? Chương 1179, Tâm Kiếm Vô Song. Trăm mét màu đỏ đậm thiên long chán bắn ra đại nhật liệt dương vạn trượng hồng quang. Che trời lấp đất nóng cháy vô cùng, phảng phất đại nhật lửa cháy đem trên lôi đài hết thảy tất cả đốt cháy bốc hơi. Đáng sợ màu đỏ đậm thiên long càng là trực tiếp tỏa định Trần Tông oanh kích rơi xuống. Một kích, hủy thiên diệt địa. Trần Tông ngẩng đầu chăm chú nhìn, thân thể cùng tinh thần thừa nhận cực đại áp lực, loại này áp lực, tựa hồ muốn đem Trần Tông từ tinh khí thần thượng nghiền nát. Mạnh mẽ thân thể cùng cứng cỏi đến cực điểm tinh thần ý chí làm Trần Tông chống đỡ được này một cổ. Đáng sợ đến cực điểm áp lực, hai tròng mắt ở khoảnh khắc vừa chuyển, phảng phất có mây mù bốc lên nhanh chóng lan tràn, trong chớp mắt liền hóa thành một mảnh mênh mang biển mây. Biển mây dao động không thôi, tựa hồ tràn ngập vô tận thiên địa chi lý cùng ảo diệu. Lòng đang cố ý vô tình chi gian, tồn trăng với vân, tuần hoàn bản tâm chỗ sâu trong nhất huyền diệu nhất cổ xưa chỉ dẫn. Trần Tông kiếm hơi hơi nâng lên, mũi kiếm nhìn như thẳng chỉ phía trên, rồi lại không có như vậy chính, thoáng chênh chếch, này nhất kiếm, chợt tràn ngập khó có thể miêu tả huyền diệu, thoái vị với cây số trời cao Cao Hoàng Cảnh cả người không tự giác căng thẳng. Có một cổ như có như không nguy cơ cảm tự nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện mà ra. Cho dù là đại nhật xích long này một thương cũng vô pháp tiêu trừ. Chợt, Trần Tông cầm kiếm hai tay bỗng nhiên run lên. Một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng bùng nổ mà ra. Huyền kiếm quang nghiêng nghiêng một thứ, vô thanh vô tức, kiếm quang hoàn toàn nội liễm, phảng phất theo thiên địa chi gian nào đó chí lý huyền diệu ám sát mà ra. Vô pháp tưởng tượng cũng vô pháp suy đoán này nhất kiếm sẽ thứ hướng nơi nào. Phảng phất thiên địa chi gian bất luận cái gì một chỗ đều không thể tránh đi. Càng vô pháp tưởng tượng này nhất kiếm giữa rốt cuộc ẩn chứa nhiều ít lực lượng. Tựa hồ thực nhược vô pháp đâm thủng mỏng giấy. Lại tựa hồ rất mạnh có thể đánh nát trời cao. Vô tâm kiếm, kiếm ra vô tâm, kiếm hồi vô tình, độ cao ngưng tụ áp xúc kiếm quang đâm thủng trời cao. Thứ hướng trên cao rơi xuống màu đỏ đậm thiên long, trực tiếp từ màu đỏ đậm thiên long mở ra trong miệng xuyên vào. Phảng phất đem màu đỏ đậm thiên long xỏ xuyên qua, từ long đuôi sát ra, chỉ là đâm thủng màu đỏ đậm thiên long sau, vô tâm kiếm lực lượng cũng tiêu hao hầu như không còn. Nhưng bị đâm thủng màu đỏ đậm thiên long đồng dạng lực lượng bị tiêu hao rất nhiều. Chỉ chừa này hình, không thấu đáo này lực, cái loại này trấn áp không trung miền nát đại địa khủng bố cũng sở lưu không có mấy. Căn bản là vô pháp cấp Trần Tông mang đến cái gì uy hát yota. Thành thơi kiếm, lần thứ hai nhất kiếm huy động, kiếm quang ngưng tụ như tơ tuyến uốn éo, trực tiếp đem hư không xé rách dường như, lấy kinh người kiếm tốc sát ra, màu đỏ đậm thiên long thân hình từ đầu bộ đến cuối ba bị một phân thành hai. Kia kiếm quang vạn vẹo chi gian sát hướng cây số trời cao cao hoàng cảnh. Làm cao hoàng cảnh cả kinh, đại thương run lên bỗng nhiên đánh rớt, giống như diều lớn khai thiên tích địa, đáng sợ đến cực điểm lực lượng tức khắc đem thành thơi kiếm đánh nát. Màu đỏ đậm khí kình như tàn nguyệt trụy không, hung mãnh bá đạo vô cùng đánh nát đại địa, uy lực của nó vô cùng vô tận phá hủy hết thảy oanh lạc. Một thương đánh rớt đồng thời, cao hoàng cảnh trường thương ngăn, tựa thiên long vẫy đuôi phát ra một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Đánh sâu vào trên không thúc đẩy thân hình lấy tốc độ kinh người rơi xuống. Đại thương đi xuống ám sát, phảng phất màu đỏ đậm sao băng rơi xuống, liên tiếp hai đánh, mang theo tất thắng tín niệm đánh rơi, thành thơi kiếm, sợi mỏng kiếm quang ngược dòng mà lên, vô tâm kiếm, trong mắt trắng xóa biển mây tái hiện, vô tâm vô tình vô niệm vô tưởng, chỉ theo linh hồn chỗ sâu trong một tia đối thiên địa hiểu được bản năng ám sát mà ra. Vô tâm kiếm, có thể thực nhược, cũng có thể rất mạnh, cùng tự thân cùng một nhịp thở, ở Trần Tông trên người, nó rất mạnh, tuần hoàn thiên địa ảo diệu chi lý, càng là theo đối phương một kích bên trong nhất điểm yếu mà sát ra. Đem lấy yếu chống mạnh ảo diệu thuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tiếp theo tức, Trần Tông hai chân phát lực, mạnh mẽ mà cuồng bạo lực lượng như núi lửa bùng nổ oanh kích lôi đài. Cả tòa lôi đài ở khoảnh khắc run lên, Trần Tông dưới chân dừng chân chỗ nháy mắt bảo toái, một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng oanh kích, ầm ầm ầm kinh người thanh thế, lôi đài tựa hồ muốn sụp đổ, Trần Tông thân hình ở khoảnh khắc như sao chổi treo ngược xông thẳng phía chân trời. Huyền kiếm quang run lên, tân lực lượng quán chú dưới, sắc bén đến mức tận cùng hoa khai trời cao, theo thành thơi kiếm cùng vô tâm kiếm lúc sau, sát hướng cao hoàng cảnh, một phần 10 khoảnh khắc, cao hoàng cảnh cầm lên mặt thương cùng Trần Tông cầm kiếm tương ngộ. Thương cùng kiếm ở ngay lập tức va chạm, thế giới chợt không tiếng động, quang mang chợt hắc bạch, cường quang hiện ra, bao phủ cắn nuốt hết thảy, Trần Tông cùng cao hoàng cảnh thân hình khoảnh khắc biến mất không thấy. Chỉ có chủ trì ngoại tông đại bỉ trưởng lão cùng cao cao tại thượng Nguyễn Vân đạo chủ mới có thể rõ. Ràng nhìn đến nỗi nội tông đệ tử, chỉ có thể mơ hồ bắt giữ đến mãnh liệt hắc bạch song sắc quang mang giữa lưỡng đạo mơ hồ thân ảnh. Kia lưỡng đạo mơ hồ thân ảnh, phảng phất một đạo vì hắc một đạo vì bạch, không tiếng động lúc sau, mới vừa có bén nhọn đến cực điểm không cách nào hình dung thanh âm vang lên. Thanh âm kia tựa hồ từ bên ngoài nổ vang tới, lại phảng phất ở mọi người nội tâm nổ vang, đáng sợ tuyệt luân. Bạch Hy Nguyệt sắc mặt khẽ biến, Phó Vân Tiêu hai tròng mắt nhíu lại, ánh sao chán bắn, lại phát hiện chính mình cũng khó có thể thấy rõ kia mãnh liệt hắc bạch quang mang bên trong trạng huống, chỉ là rất mơ hồ giống như ảo giác hư ảnh. Bực này đáng sợ thực lực, đã làm Phó Vân Tiêu không thể không coi trọng. Tam tức sau, mãnh liệt đến cực điểm hắc bạch quang mang tan hết, đáng sợ đến cực điểm tiếng gầm rú vang vọng thiên địa. Hư không phía trên, lưỡng đạo thân ảnh không ngừng va chạm, tuy rằng vô pháp ngự không phi hành, nhưng ngắn ngủi treo không lại có thể làm được. Cao hoàng cảnh ra thương, Trần Tông xuất kiếm, ở vài trăm thước trời cao bên trong triển khai một hồi kịch liệt vô cùng ẩu đả. Mỗi nhất kiếm mỗi một thương đều tác động mọi người tâm thần. Đi theo phập phập phồng phồng khẩn trương vạn phần, khí kình như sóng to, bạo liệt tràn ngập bốn phía, lôi đài bị xuyên thủng ra vô số, rồi lại ở ngay lập tức khép lại. Nếu là đổi thành bình thường thổ địa, không biết tàn phá bộ dáng gì, càng là chiến, cao hoàng cảnh càng là khiếp sợ. Này Trần Tông tính dai quá kinh người, rõ ràng tuyệt đối lực lượng không bằng chính mình, lại có thể cùng chính mình chiến đấu kịch liệt đến nay. Hơn nữa, tựa hồ ở một chút tiến bộ, cái dạng gì đối thủ đáng sợ nhất? Ở dĩ vãng, cao hoàng cảnh nói không nên lời một cái thực tế, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy, như Trần Tông đối thủ như vậy đáng sợ nhất, rõ ràng tu vi không có như vậy cao, lại không biết vì sao cụ bị như vậy đáng sợ thực lực. Hơn nữa, này kiếm pháp càng là cao minh vô cùng, cao thâm khó đoán, thậm chí, gặp mạnh càng cường, càng đánh càng cường, ở cao áp chiến đấu bên trong thế nhưng có thể không ngừng học tập tiến bộ tăng lên tự thân. Bực này năng lực, gọi người cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí còn, Cao Hoàng Cảnh có chút ghen ghét. Ghen ghét, loại này cảm xúc sao có thể sẽ ở chính mình nội tâm sinh ra. Muốn ghen ghét, cũng là người khác ghen ghét chính mình. Cho tới nay, cũng đều là như thế. Cho dù là Phó Vân Tiêu đã từng đã đánh bại chính mình, cũng chưa từng làm chính mình sinh ra chút nào ghen ghét. Bởi vì, Cao Hoàng Cảnh có tin tưởng đuổi theo Phó Vân Tiêu thậm chí siêu việt. Ta Cao Hoàng Cảnh, khi nào ghen ghét người khác, cần gì ghen ghét người khác, ta mới là xuất sắc nhất, ta mới là mạnh nhất. Bỗng nhiên, Cao Hoàng Cảnh nội tâm rít gào như sấm, đánh nát hết thảy tạp niệm, tín niệm thuần nhất, lực lượng như long, mỗi một thương uy lực càng thêm cuồng bạo, chợt làm Trần Tông áp lực tăng nhiều. Nhưng Trần Tông tính dai vô cùng kinh người, từ nhỏ đến nay vô số lần trải qua rất nhiều gian nan hiểm trở, cũng không từng đánh sập chính mình, gần chỉ là một cái cường đại đối thủ sở mang đến áp lực muốn đánh sập chính mình. Không có khả năng, đến tinh trí thuần tín niệm cùng ý chí, mạnh mẽ vô cùng siêu phàm thoát tục hóa lỏng linh hồn, đều giao cho Trần Tông càng kinh người tâm trí, áp lực chí cường, lòng ta bất động, dựa vào siêu nhân đến cực điểm tính dai cùng tâm trí. Trần Tông chính là chống đỡ được Cao Hoàng Cảnh sở mang đến cao áp. Xuất kiếm, suy yếu Cao Hoàng Cảnh thương pháp giữ uy lực, phản kích, dù cho thoáng hạ xuống hạ phong, Trần Tông cũng có thể đủ chống đỡ được. Hơn nữa không ngừng dung võ, nếu là luận cập võ học tích lũy, Trần Tông cần phải thắng qua Cao Hoàng Cảnh. Tuy rằng ở linh võ thánh giới, Trần Tông tiếp xúc đến võ học không có nhiều ít, nhưng ở thương lan thế giới chính là tu tập quá rất nhiều. Dù cho không bằng linh võ thánh giới, lại cũng là bởi vì thế giới cao thấp sai biệt, nếu chỉ là luận trong đó biến hóa ảo diệu, lại là sẽ không có quá lớn khác biệt. Rốt cuộc quy lực của nó chênh lệch ở chỗ thiên địa chi lực, cho nên ở đại lượng tích lũy dưới, giờ này khắc này Phúc Lâm Tâm đến siêu phàm ngộ tính cùng tâm kiếm chân kinh hiểu ra, càng là tiến thêm một bước thúc đẩy dung võ, dĩ vãng kiếm pháp tích lũy chung vô số huyền diệu vào giờ này khắc này chậm rãi dung hợp, dung nhập kiếm chung, sinh ra nào đó khó có thể miêu tả lột xác, xích long chiến thể. Cao Hoàng Cảnh một tiếng hét to, tựa như núi lở địa lôi hải đào mãnh liệt kích động bát phương. Đáng sợ đến cực điểm khí kình chợt từ trong cơ thể hướng dũng mà ra, xé rách hết thảy, hủy diệt hết thảy. Chợt, kia màu đỏ đậm khí kình chiếm cứ dựa vào thượng thân ngưng tụ vì từng khối ngón cái móng tay cái lớn nhỏ vậy, lệnh đến Cao Hoàng Cảnh nửa người trên bên ngoài thân phát sinh kinh người đến cực điểm biến hóa. Phảng phất người long, thất phẩm bí pháp, xích long chiến thể, này đều không phải là Bạch Vân Sơn thất phẩm bí pháp, mà là Cao Hoàng Cảnh bên ngoài kỳ ngộ đoạt được, dù cho chỉ là nhập môn cấp bậc, lại cũng có thập phần đáng sợ uy lực. Xích long chiến thể một thi triển, Cao Hoàng Cảnh một thân mạnh mẽ thực lực cũng ở khoảnh khắc càng tiến thêm một bước, khoảng cách nửa thánh cấp, chỉ kém một tia, cường, mạnh mẽ đến mức tận cùng. Nếu là đem xích long chiến thể tu luyện đến đại thành, có lẽ còn có thể đủ chân chính có được nửa thánh cấp chiến lực. Bất quá, Cao Hoàng Cảnh có cũng đủ tin tưởng, chẳng sợ chỉ là nhập môn cấp xích long chiến thể, cũng đủ để đem Trần Tông đánh bại. Mãnh liệt nguy cơ cảm lan tràn toàn thân, Trần Tông liền biết, bực này uy thế, đã vượt qua chính mình lúc này thừa nhận cực hạn. Như vậy bảo đi, phảng phất có kịch liệt tiếng gầm rú vang vọng thiên địa. Màu tím ngọn lửa ở khoảnh khắc phun trào mà ra, bao trùm Trần Tông toàn thân trên dưới, một chút màu đen tinh mang thoáng hiện, vờn quanh thân, thoạt nhìn càng thêm thần diệu thâm thúy khó lường. Tử Vân Hắc Tinh Viêm, ra tay chiến đấu đến nay, Trần Tông vẫn là lần đầu tiên thúc dục Tử Vân Hắc Tinh Viêm lực lượng. Tử Vân Hắc Tinh Viêm đạt tới cửu phẩm, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, so rất nhiều thứ 9 trọng siêu phàm bí lực còn mạnh hơn. Bởi vì, Tử Vân Hắc Tinh Viêm là hai loại địa chi kỳ hỏa dung hợp mà thành. Mãnh liệt bá đạo, càng ẩn chứa một tia thần diệu khó lường, cao tới thứ 7 trọng ngọn lửa chi lực cùng Tử Vân Hắc Tinh Viêm phù hợp độ càng cao. Sở phát ra ra uy năng cũng càng thêm mạnh mẽ, lệch đến Trần Tông lực công kích lại lần nữa tăng lên. Thiên Tâm kiếm, nhất kiếm chém xuống, tức khắc liền có huy hoàng thiên uy quang mang tự trên không diễn sinh, dao động, ngưng tụ, rồi sau đó hóa thành một đạo bàng bạc đến cực điểm kiếm quang, mênh mông cuồn cuộn trừng trong suốt triệt ngay lập tức đánh rơi. Oanh, Thiên Tâm kiếm mang theo kinh người thiên uy oanh hướng Cao Hoàng Cảnh. Này nhất kiếm ẩn chứa Trần Tông một thân chi lực, càng ẩn chứa thiên chi uy, dù cho chỉ là một chút thiên chi uy, cũng làm này nhất kiếm uy lực càng cường vài phần. Đây là cái gì kiếm pháp, như thế nào sẽ ẩn chứa thiên địa uy nghiêm? Một đám ngẩng đầu sắc mặt đại biến. Chương 1180, Tâm kiếm vô song. Oanh, phảng phất trời xanh cơn giận thẩm phán uy nghiêm quyết định. Bàng bạc kiếm quang huy hoàng không ai bì nổi mênh mông cuồn cuộn oanh hướng Cao Hoàng Cảnh. Này nhất kiếm, làm Cao Hoàng Cảnh sắc mặt đại biến. Oanh, thi triển nhập môn xích long chiến thể sau mạnh mẽ nhất lực lượng cũng ở khoảnh khắc tất cả dũng mãnh vào xích long xé trời thương nội, lửa cháy hừng hực đốt cháy thiên địa bị bỏng hư không. Theo Cao Hoàng Cảnh một tiếng phảng phất cuối cùng giống giận hét to oanh sát mà ra. Một thương xé trời khung, thương như màu đỏ đậm thiên long, chấn động thiên địa hư không, tựa hồ muốn đem này một phương không trung oanh ra một đạo lỗ thủng. Này, là mạnh nhất một kích va chạm, mạnh mẽ đến mức tận cùng lực lượng với va chạm chung phát ra khai đi. tựa như hư không cuộn sóng thổi quét muôn vàn phá hủy hết thảy hữu hình vô hình vật chất kích động. Vô số, chân không cây số như vô hình hình cầu ngang qua giữa không trung bên trong. Đáng sợ quang mang cùng nhiệt lượng phòng tựa thái dương nổ mạnh ra muôn vàn uy năng. Như thế uy năng, phảng phất thiên điện nứt toạc, lôi đài tứ phương một đám trợn mắt há hốc mồm, bất luận là tư duy vẫn là ý niệm toàn bộ đều lâm vào sóng thần núi lở. Thiên băng mà sụp chấn động cảm xúc bên trong. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Siêu phàm cảnh thực lực, thật sự có thể mạnh mẽ như vậy. Vô pháp tưởng tượng, loại này uy năng, là nửa thánh cấp đi. Có chút đệ tử ở chấn động thật sự âm thầm suy đoán không thôi. Vô tận quang mang cùng nhiệt lượng giữa, đáng sợ đến cực điểm dao động bốn phía thổi quét như chiều dâng diệt thế. Vô tận quang mang bên trong, một đạo thân ảnh hướng lên trên không cao cao vọt lên, mà một đạo thân ảnh tắc hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống. Oanh một tiếng, đất rung núi chuyển, lôi đài trung tâm nứt toạc ra vô số vết rách, tia chớp nhanh chóng lan tràn khai đi. Một đạo thân ảnh hai chân khảm nhập trong đó, bị tùy theo khép lại lôi đài tạp trụ, phảng phất sinh trưởng ở trên lôi đài dường như liên thành nhất thể, đó là Trần Tông, hai chân từ nhỏ chân dưới đều khảm nhập lôi đài bên trong. Mà Cao Hoàng Cảnh cả người ở đáng sợ đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào dưới hướng lên trên bay lên. Bao trùm ở quanh thân màu đỏ đậm ngọn lửa cũng ở nháy mắt băng toái tan biến biến mất. Kia mây tản hỏa ngục công thánh cấp hạ phẩm công pháp sở mang đến cường hoành lực lượng cũng ở khoảnh khắc biến mất, mây tản hỏa ngục công lực lượng rất mạnh, cường đại đến Cao Hoàng Cảnh có thể thừa nhận lại không cách nào hoàn toàn nắm giữ nông nỗi. Lần lượt thúc dục, lần lượt thi triển, lần lượt va chạm. Rốt cuộc ở cuối cùng chí cường một kích va chạm hạ hoàn toàn mất khống chế. Một mất khống chế, lực lượng liền vô pháp nắm giữ, nháy mắt biến mất, càng là cấp Cao Hoàng Cảnh thân hình mang đến bị thương. Nửa người trên bao trùm màu đỏ đậm long lân cũng sôi nổi lui tán biến mất không thấy. Trong lúc nhất thời, Cao Hoàng Cảnh căn bản khó có thể khống chế chính mình tượng hướng thân hình, cũng khó có thể ngăn cản thượng vọt tới cực hạn sau phi tốc hạ trụy thân hình. Chỉ có thể nắm chặt xích long xé trời thương không ngừng điều động trong cơ thể lực lượng chữa trị thương thế, mau chóng nắm giữ tự thân, bằng không từ cái này độ cao rơi xuống đi xuống tạp trung mặt đất. Cho dù là lấy chính mình thân hình, cũng không khỏi đã chịu lần thứ hai thương tổn, tuy rằng có mây trắng treo không đảo lực lượng, chỉ cần bất tử, hết thảy lực lượng thực mau đều sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn. Nhưng bị thương cảm giác cũng không dễ chịu, có thể tránh cho liền tận lực tránh cho. Cùng lúc đó, Trần Tông bình phục chấn động như đào đào sóng lớn khí huyết. Một thân lực lượng lần thứ hai bùng nổ, oanh một tiếng lôi đài chấn động không thôi. Chỉ thấy Trần Tông hai chân sinh sôi từ lôi đài giữa rút ra. Tùy theo lôi đài cũng lại lần nữa khép lại bình phục như lúc ban đầu. Hai chân vừa dẫm, mạnh mẽ lực lượng lại một lần bùng nổ, tiếng gầm rú chung, Trần Tông như cự nỏ phá không bắn chết mà ra, nhất kiếm oanh hướng rơi xuống Cao Hoàng Cảnh. Cao Hoàng Cảnh vừa mới điều chỉnh lại đây, chính đoàn tụ một thân lực lượng, liền gặp phải Trần Tông nhất kiếm, lập tức huy động xích long xé trời thương chống đỡ, chỉ là vừa mới hòa hoãn lại đây Cao Hoàng Cảnh hấp tấp chi gian có khả năng đủ bùng nổ lực lượng cực kỳ hữu hạn, này nhất kiếm trực tiếp đem đại thương đẩy ra, tùy theo kiếm quang tạc nứt, muôn vàn phát ra như bạc tinh lộng lẫy. Cao Hoàng Cảnh chỉ cảm thấy chính mình thân hình tựa hồ bị muôn vàn kiếm mang xỏ xuyên qua, cái loại này xé rách cùng dập nát đau đớn làm Cao Hoàng Cảnh cả người run rẩy không thôi, liên thủ trung xích long xé trời thương đều có chút khó có thể nắm cầm, thân hình càng là không chịu khống chế hướng nơi xa phóng đi, lại lần nữa rơi xuống. Lúc này đây trực tiếp rơi xuống hướng lôi đài ở ngoài, không thể vãn hồi, rơi xuống. Trần Tông cùng Cao Hoàng Cảnh thân hình đồng thời rơi xuống. Chỉ là, Trần Tông dừng ở trên lôi đài, mà Cao Hoàng Cảnh lại là dừng ở lôi đài ngoại. Lôi đài độ cao 1 mét, này 1 mét độ cao, lại làm Trần Tông trên cao nhìn xuống, làm Cao Hoàng Cảnh không thể không hơi hơi ngẩng đầu mới có thể cùng Trần Tông hai tròng mắt tương. Tiếp, Trần Tông hai tròng mắt đạm nhiên, không có thắng lợi kích động vui sướng, cũng không có chiến đấu kịch liệt lúc sau hưng phấn xí nhiên. Đó là bình tĩnh, như giang hải ngưng thanh quang bình tĩnh. Như tinh nguyệt tẫn không quy về đêm tối thâm thúy, tương phản, Cao Hoàng Cảnh hai trong mắt lại là chứa đầy lửa giận cùng không cam lòng. Rõ ràng có siêu việt đối phương mạnh mẽ lực lượng lại bị thua không cam lòng. Rõ ràng là Bạch Vân Sơn Thiên Kiêu lại bại với một cái tu vi không bằng chính mình lửa giận. Bốn phía vắng vẻ, lặng ngắt như tờ, bởi vì Cao Hoàng Cảnh bại, quả thực là không có khả năng sự. Mọi người công nhận, lần này vân bảng tiền tam, Cao Hoàng Cảnh đương đứng hàng trong đó, rốt cuộc 5 năm xuống dưới, Cao Hoàng Cảnh thực lực vẫn luôn ở tăng lên. Huống chi, hắn còn tu luyện mây tản hỏa ngục công bực này uy lực mạnh mẽ thánh cấp hạ phẩm công pháp. Thi triển sau uy lực thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cho dù là Phó Vân Tiêu, cho dù là Liên Can đã nhập thánh nội tông đệ tử cũng vô pháp nghĩ đến. Cao Hoàng Cảnh thế nhưng bị Trần Tông đánh bại, bị một cái tu vi còn không đến siêu phàm cảnh cực hạn tân tấn đệ tử cấp đánh bại. Nhưng, sự thật liền ở trước mắt, không phải ảo giác, không thể nghịch chuyển, mặc kệ xuất phát từ thực lực cho phép cũng hảo vẫn là vận khí cho phép cũng thế. Trần Tông đều đánh bại Cao Hoàng Cảnh, đến tận đây, Trần Tông còn bảo trì thắng liên tiếp chiến tích, mà Cao Hoàng Cảnh lại ở thắng liên tiếp lúc sau bất đắc dĩ được đến một bài. Nói cách khác, ít nhất lần này đệ nhất danh đã cùng Cao Hoàng Cảnh không có nửa phần quan hệ. Chợt, mọi người lại nghĩ tới một cái càng thêm kinh tủng khả năng. Trần Tông chẳng phải là có năng lực cạnh trục lần này vân bảng đệ nhất. Tưởng tượng đến nơi đây, tức khắc mọi người cảm xúc như sóng lớn thao thao bất tận. Rất nhỏ răng rắc tiếng vang lên, mọi người sôi nổi ngẩn ra, chỉ thấy Trần Tông trong tay huyền kiếm quang thân kiếm nhẹ nhàng run lên. Vô số vết rách xuất hiện ở thân kiếm thượng, tiếp theo tức, thân kiếm tắc tắc rách nát khai đi, hóa thành bột, chỉ là ngắn ngủn một tức thời gian, tính cả Trần Tông trong tay chuôi kiếm cũng hoàn toàn rách nát hóa thành bột sái lạc. Huyền kiếm quang chính là tam phẩm linh khí, nhưng Trần Tông luyện khí linh lực cùng luyện thể long lực dung hợp lúc sau lực lượng quá mức mạnh. Mẽ, lại có tâm kiếm chi lực, mây trắng chi lực cùng ngọn lửa chi lực cùng với tử vân hắc tinh viêm chờ. Đáng sợ lực lượng rót vào trong đó, này chịu tải sớm đã vượt qua huyền kiếm quang cực hạn. Phía trước có lực lượng bảo vệ, huyền kiếm quang thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng hiện tại theo lực lượng thu hồi, mất đi lực lượng bảo vệ, huyền kiếm quang rốt cuộc vô pháp duy trì hình dạng trực tiếp băng toái. Trần Tông ánh mắt dừng ở phi dương bụi thượng, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà tiếc hận, kiếm này, làm bạn thời gian cũng không tính đoạn, chỉ là đáng tiếc. Theo thực lực của chính mình tăng cường, bực này cấp thấp linh khí đã theo không kịp chính mình. Không phải trong đó sở ẩn chứa lực lượng theo không kịp chính mình tiến độ, mà là này thừa nhận lực lượng trình độ theo không kịp. Lại đến đổi một ngụm kiếm, chỉ là hiện tại đang ở tiến hành ngoại tông đại bỉ, nơi nào đổi kiếm, chẳng lẽ tiếp theo gặp được đối thủ cường đại, không thể không vận dụng xích diễm lưu phong kiếm. Xích diễm lưu phong kiếm chính là nửa thánh khí, nơi này là linh võ thánh giới, nửa thánh khí lực lượng sẽ không đã chịu hạn chế. Dựa vào chính mình lấy tâm ngự kiếm cao siêu kiếm đạo cảnh giới, đủ để đem xích diễm lưu phong kiếm uy năng hoàn toàn phát huy ra tới. Kia, chính là nửa thánh cấp cường giả lực lượng, nếu là phía trước cùng Cao Hoàng Cảnh một trận chiến chính mình sử dụng xích diễm lưu phong kiếm, có lẽ nhất kiếm là có thể đem Cao Hoàng Cảnh đánh bại. Nhưng nếu là làm như vậy, liền mất đi mài giũa tự thân ý nghĩa, cũng liền không có cái gì thu hoạch. Hảo, cao cao tại thượng Nguyễn Vân đạo chủ thật lâu sau thở ra một hơi, âm thầm gật đầu nói, năm đó, hắn coi trọng Trần Tông thiên phú, cũng còn có một tia ái tài chi tâm, tiến cử Trần Tông vì Bạch Vân Sơn đệ tử, không nghĩ tới đó là một cái tiềm long, giờ này ngày này, tiềm long thăng uyên, nhìn đến Trần Tông, Hứa Lăng cả người không chịu khống chế run rẩy, khó có thể miêu tả hồi hộp từ nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện tràn ngập toàn thân. Khuôn mặt kinh hoàng, cúi đầu, căn bản là không dám nhìn Trần Tông, sợ khiến cho Trần Tông chú ý, không có biện pháp, liền Cao Hoàng Cảnh cao sư huynh như vậy cường đều bị đánh bại. Huống chi là hắn, này nhất thời khắc Hứa Lăng hận không thể đem chính mình xúc thành một cái điểm nhỏ hoàn toàn che giấu lên. Chỉ là, Trần Tông ánh mắt đảo qua mà qua, không có ở Hứa Lăng trên người dừng lại một tức, đối Trần Tông mà nói, Hứa Lăng căn bản là không tính là cái gì, cũng chưa nói tới cái gì chân chính ân oán, trực tiếp làm lơ, Trần sư đệ, chúc mừng ngươi, Ngu Niệm Tâm cùng Trần Tông ánh mắt tương giao, hơi hơi mỉm cười chúc mừng nói, này chúc mừng, tự nhiên là muốn chúc mừng Trần Tông đánh bại Cao Hoàng Cảnh, cũng là ở chúc mừng Trần Tông có hy vọng đoạt được lần này vân bảng tiền tam. Tiền 10, có tư cách tham dự nhập thánh cơ duyên cạnh tranh, tiền tam, tác có cực đại nắm chắc được đến nhập thánh cơ duyên tư cách. Hơn nữa, còn có thể chọn lựa thánh cấp công pháp hoặc là võ học tu luyện. Tin tưởng lấy Trần Tông thiên tư, nếu là được đến thánh cấp công pháp hoặc là võ học tu luyện một đoạn thời gian chỉ biết càng cường đại hơn, Ngu Niệm Tâm tự nhiên vì Trần Tông cảm thấy cao hứng. Đa tạ sư tỷ, Trần Tông cười nói, sư đệ, ngươi kiếm toái, tiếp theo chiến đấu, Ngu Niệm Tâm đề tài vừa chuyển, nếu là đối thủ thực lực quá cường, Trần Tông hết chỗ chê rõ ràng, nhưng thông minh Ngu Niệm Tâm lại có phán đoán, sư đệ, kiếm này quá nặng, đối ta vô dụng, không bằng tặng cho ngươi. Ngu Niệm Tâm trắng nõn bàn tay trắng một phen, một ngụm toàn thân đen nhánh trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Kiếm này vỏ kiếm đen nhánh, thoạt nhìn đơn giản cổ xưa, lại có đại khí hồn thành ý nhị, rất là bất phàm. Trần Tông tiếp nhận kiếm, chỉ cảm thấy kiếm này cực kỳ trầm trọng, muốn hướng phía dưới rơi xuống, may mắn Trần Tông thân thể lực lượng thập phần mạnh mẽ mới vừa rồi có thể lấy chủ. Tay phải chế trụ chuôi kiếm thoáng phát lực vừa kéo, hùng hồn mà bén nhọn thanh âm vang lên, đen nhánh thân kiếm cũng tùy theo bắn ra mà ra, bất luận là trường vẫn là khoan đều cùng bình thường kiếm vô tình. Kiếm cách lại là ám kim sắc long đầu, long miệng mở ra, phun ra nuốt vào ra đen nhánh thân kiếm, chuôi kiếm che kín ám kim sắc long lân, phảng phất long thân hình, kiếm đầu chính là long đuôi, tay phải nắm ở che kín long lân trên chuôi kiếm, Trần Tông cảm giác được thật tốt thoải mái xúc cảm, bất luận như thế nào phát lực đều sẽ không làm lực lượng của chính mình đã chịu ảnh hưởng. Chút nào ảnh hưởng đều sẽ không. Hảo kiếm, hơi hơi tìm tòi, Trần Tông càng là biết kiếm này chính là cửu phẩm linh khí. Cửu phẩm linh khí, Trần Tông ngạc nhiên, khiếp sợ không thôi, phải biết rằng, toàn bộ ngoại tông giữa, có được cửu phẩm linh khí giả, chỉ là thượng một lần vân bảng tiền 10, có lẽ còn có, nhưng không nhiều lắm, chỉ là số ít mấy cái, có thể thấy được cửu phẩm linh khí chân quý, mà nay, Ngô Niệm Tâm lại muốn đem một kiện cửu phẩm linh khí tặng cho chính mình. Chương 1181, 98.000 cân kiếm. Rất nhiều ánh mắt đồng thời dừng ở Trần Tông cùng Ngô Niệm Tâm trên người, cũng có dừng ở Trần Tông trong tay thân kiếm đen nhánh chuôi kiếm ám kim trường kiếm thượng. Ánh mắt nghiêm nghị, sư đệ, kiếm này tên là Trọng Long, trùng dương vạn 8.000 cân, chính thích hợp ngươi, Ngô Niệm Tâm nhoẻn miệng cười, nói, thoạt nhìn bình thường chiều dài bình thường độ rộng kiếm, lại có 9 vạn 8.000 cân trọng lượng, tất nhiên là vô cùng kinh người, không biết là dùng cái gì tài liệu rèn mà thành, Trần Tông có thể cảm nhận được này kinh người trọng lượng ngoài, cũng có thể cảm giác được trong đó sở ẩn chứa đáng sợ hùng hồn cùng sắc nhọn. Hảo kiếm, kiếm này nơi tay, thực lực của chính mình đương có thể càng cường vài phần. Sư tỷ, này Trọng Long kiếm trước mượn ta dùng, đại bỉ sau lại trả lại sư tỷ. Trần Tông chăm chú nhìn Ngô Niệm Tâm, ánh mắt nghiêm nghị, thần sắc nghiêm nghị, chính vừa nói, nếu chỉ là 5-6 phẩm linh khí, Trần Tông đảo cũng tiếp thu không khách khí, nhưng đây chính là giá trị rất cao cửu phẩm linh khí a. Từ Trần Tông ánh mắt cùng ngữ khí, Ngô Niệm Tâm có thể cảm giác ra kiên định cùng quyết tâm. Hơi chút một do dự sau liền gật gật đầu, kỳ thật, nàng là thật sự muốn đem kiếm này đưa cho Trần Tông. Rốt cuộc đối chính mình mà nói, kiếm này tuy hảo, lại không thích hợp, luyện kiếm giả chấp kiếm, đương cầm thích hợp chi kiếm, người được chọn kiếm, kiếm cũng tuyển người, đi cương mãnh hùng hồn chiêu số người liền không thích hợp cầm lấy tế kiếm. Đi xảo quyệt quỷ dị chiêu số người không thích hợp trọng kiếm. Đạo lý là giống nhau, Trọng Long kiếm trọng đạt 9 vạn 8.000 cân, này phân trọng lượng đối siêu phàm cảnh hậu kỳ mà nói không tính cái gì. Linh lực điều động dưới, lại trọng gấp đôi đều có thể dễ dàng cầm lấy tới. Nhưng kia sẽ ở vô hình giữa tăng lên linh lực tiêu hao. Nhưng trọng kiếm chính là trọng kiếm, điểm này thay đổi không được. Ngô Niệm Tâm chủ luyện khí, vẫn chưa luyện thể, trọng kiếm đích xác không thích hợp, mà Trần Tông có luyện thể, thân thể mạnh mẽ. Không cần vận dụng linh lực liền có thể đem mấy vạn cân trọng vật vui đùa chơi. Tự nhiên này 9 vạn 8.000 cân ở trong tay không tính là cái gì. Người khác nghe Trần Tông cùng Ngô Niệm Tâm chi gian đối thoại, tức khắc sợ ngây người, 9 vạn 8.000 cân trọng kiếm, đây là kiểu gì trọng lượng, lực lượng cường đại huy động chi gian, bộc phát ra uy lực sẽ càng thêm khủng bố, quả thực bạo lực a. Nhìn Trần Tông tay trái nhẹ nhàng bâng quơ dẫn theo Trọng Long kiếm treo ở bên hông, chút nào không chịu ảnh hưởng, rất nhiều đệ tử thân mình không tự giác run lên. Tưởng tượng một chút cùng Trần Tông quyết đấu, bị kia trọng kiếm một phách trường hợp, thật là đáng sợ, 9 vạn 8.000 cân trọng kiếm ở nhanh chóng huy động dưới sinh ra lực lượng. Đâu chỉ mấy chục vạn cân, tính thượng Trần Tông bản thân lực lượng, chỉ biết càng thêm đáng sợ, trên lôi đài quyết đấu vẫn như cũ tiếp tục, một hồi tiếp theo một hồi, thắng bại các có, Ngô Niệm Tâm đối thượng với Thủy Nguyên thực lực không thể nghi ngờ, rất mạnh, Ngô Niệm Tâm bùng nổ toàn lực dưới, cuối cùng vẫn là bị đánh bại, đến nay còn có thể đủ bảo trì toàn thắng giả chỉ là số ít. Chỉ có 4 người, Phó Vân Tiêu, Bạch Hy Nguyệt, Ninh Bình Minh, Trần Tông, Phó Vân Tiêu cùng Bạch Hy Nguyệt chính là thượng một lần vân bảng tiền tam. Ninh Bình Minh tuy rằng không phải, lại cũng là thượng một lần vân bảng đệ tứ, tự nhiên không giống bình thường, mà Trần Tông lại là nhân tài mới xuất hiện, càng là đánh bại Cao Hoàng Cảnh. Trên lôi đài, Trần Tông chính phía trước đó là đầy mặt nghiêm nghị Ninh Bình Minh. Quyết đấu Trần Tông, Ninh Bình Minh nội tâm có thật mạnh áp lực, bởi vì phía trước Trần Tông cùng Cao Hoàng Cảnh một trận chiến khi sở bày ra tới thực lực quá mạnh mẽ, làm hắn không có bao lớn nắm chắc, nhưng Ninh Bình Minh cũng không phải tầm thường đệ tử, có cũng đủ cường đại thực lực, cũng có kiên cường dẻo dai tâm trí, sẽ không bất chiến mà lui. Chiến, đôi tay run lên, quang mang suy lạp bắn nhanh mà ra, song giản liền xuất hiện ở trong tay, màu đồng cổ bốn lăng hình song giản thượng che kín hoa điểu trùng thú hoa văn. Thoạt nhìn thập phần huyền diệu, độc cụ ý nhị, này song giản chính là cửu phẩm linh khí, mỗi một cây trọng đạt 1 vạn cân, xem như tương đương có trọng lượng vũ khí. Trần sư đệ, thỉnh. Ninh Bình Minh tiếng nói vừa dứt, hai tròng mắt chợt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi ánh sao. Hai chân bỗng nhiên vừa dẫm, đáng sợ lực lượng xuyên thấu qua hai chân oanh kích mặt đất. Tầng tầng sóng gợn gột rửa khai đi, Ninh Bình Minh cả người phảng phất mạnh mẽ cự nỏ phá không bắn về phía Trần Tông. Song giản run lên, cổ xưa hùng hồn quang mang cũng tùy theo xuất hiện, cuốn lên kinh người gió lốc tàn sát bừa bãi bát phương oanh hướng Trần Tông. Vừa ra tay, song giản liền như mãnh hổ cuồng bạo bá đạo, thế mạnh mẽ trầm kinh người uy áp phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình nghiền nát. Một vạn cân trọng song giản ở Ninh Bình Minh vũ động dưới bộc phát ra uy lực đáng sợ đến cực điểm, đủ để đem núi cao băng toái, kình phong bốn phía rít gào bát phương, gọi người trong lòng run sợ. Nhưng Trần Tông không có bất luận cái gì né tránh ý tứ, ngược lại đứng ở tại chỗ chờ đợi Ninh Bình Minh song giản oanh sát tới gần người, đáng sợ hơi thở áp bách tới, tựa hồ muốn đem Trần Tông thân hình nghiền nát. Tay trái chế trụ vỏ kiếm, ngón cái để ở long đầu kiếm cách thượng thoáng phát lực bắn ra. Trọng Long kiếm tức khắc từ vỏ kiếm nội phun ra mà ra. Tay phải trên cao một chảo một khấu, nắm lấy chuôi kiếm bỗng nhiên đi phía trước huy động chém ngang mà qua. trọng đạt 98.000 cân trọng long kiếm ra khỏi vỏ. Ở Trần Tông mạnh mẽ lực lượng dưới, phát ra ra vô cùng kinh người lực lượng, đen nhánh thân kiếm ở không trung xẹt qua, lưu lại một mảnh đen nhánh dấu vết, phảng phất trọng bút nùng mặc giống nhau. Chảm, này nhất kiếm, thế mạnh mẽ trầm, này nhất kiếm, chí cương chí cường, này nhất kiếm, cuồng bạo bá đạo, này nhất kiếm, uy thế vô song, này nhất kiếm, càng là làm Trần Tông cảm giác vui sướng tràn trề, bởi vì kiếm đủ trọng, phóng xuất ra tới uy lực càng thêm mạnh mẽ. Ninh Bình Minh sắc mặt chợt đại biến, kia nhất kiếm uy thế thế nhưng so với chính mình song giản uy thế càng thêm đáng sợ. Kinh người kiếm áp giống như núi cao hùng hồn, lại có đáng sợ mũi nhọn sắc bén, nhất kiếm chặt đứt trời cao giết tới, quá nhanh, uy áp quá cường. Ninh Bình Minh chỉ có thể huy động song giản bỗng nhiên tạp hướng kia màu đen thân kiếm, lấy cứng trọi cứng, hùng hồn vô cùng thanh thế rít gào, phảng phất vạn thú giống giận chấn động rách nát, kinh người đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào. Ninh Bình Minh chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ đến mức tận cùng lực lượng oanh kích tới. Kia lực lượng hung bạo bá đạo đến cực điểm, thậm chí ngang ngược đến mức tận cùng không chút nào phân rõ phải trái. Trực tiếp chính là nghiền áp, Ninh Bình Minh có thể đoạt được thượng một lần vân bảng đệ tứ. Trừ bỏ tự thân cường đại thực lực ở ngoài, cũng có này ưu thế, đó chính là lực lượng, có thể lấy trọng đạt 2 vạn cân song giản làm vũ khí. Này thân thể vốn dĩ liền bất phàm, sở tu luyện võ học lại là chú ý lực lượng, cương mãnh vô cùng, chồng lên dưới, mỗi một kích uy lực đều thập phần đáng sợ, đánh nát hết thảy, đúng là như thế, Ninh Bình Minh mới lấy song giản đánh bại một cái lại một cái đối thủ. Cuối cùng đoạt được thượng một lần vân bảng đệ tứ, 5 năm tu luyện, Ninh Bình Minh tự thân thực lực có nhảy vọt tiến bộ. Liền song giản cũng đổi mới, từ nguyên bản một phen 5.000 cân tăng lên thành 1 vạn cân. Càng thêm mạnh mẽ, nhưng hiện tại tại đây loại lực lượng chính diện va chạm hả? Lại bị trực tiếp nhất kiếm đánh lui, trái lại Trần Tông, thân hình không chút sứt mẻ, một bước bước ra. Trọng Long kiếm lại lần nữa chém xuống, không cần cái gì tinh diệu chiêu thức, không cần cái gì hay thay đổi kỹ xảo, 98.000 cân khủng bố trọng lượng trực tiếp chém xuống. Nhất kiếm nhưng đoạn núi cao, long lực cảnh cửu trọng hậu kỳ tu vi, làm Trần Tông thân thể kinh người, đơn lực cánh tay lượng mấy chục vạn cân, hơn nữa đối tự thân lực lượng nắm giữ cũng đạt tới cực hạn. Đem mỗi một phân lực lượng đều nguyên vẹn phát huy ra tới. Như thế, cầm lấy 98.000 cân Trọng Long kiếm tự nhiên không phải cái gì chuyện khó khăn. Nếu là đổi thành linh lực tắc muốn tăng lên linh lực tiêu hao, đối chính mình bất lợi, kiếm là hảo kiếm, lại không phải người nào đều có thể vận dụng, kiếm này nếu là đặt ở Ninh Bình Minh trong tay, nhưng phát huy không ra cái gì uy lực tới, bởi vì, hắn không có Trần Tông kia chờ kinh người lực lượng, chảm, đệ nhị kiếm chém xuống, kinh người thanh thế nổ mạnh khai đi, lay động thiên địa, không khí đều dao động không thôi, dưới kiếm trực tiếp bị bổ ra một đạo chân không mảnh đất. Ninh Bình Minh vội vàng lui về phía sau né tránh, căn bản là không dám cùng Trần Tông ngạnh kháng. Cái loại này lực lượng quá mức đáng sợ, đệ tam kiếm, chảm, nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, liên hoàn không dứt, 98.000 cân trọng long kiếm uy mãnh vô cùng cuồng bạo bá đạo. Mỗi nhất kiếm đều phảng phất hết sức toàn lực mênh mông cuồn cuộn bàng bạc. Nhưng ở Trần Tông trong tay, lại nhìn không ra chút nào miễn cưỡng, tựa hồ khinh phiêu phiêu như một cây nhánh cây, linh hoạt vô cùng, mỗi nhất kiếm chi gian không có khe hở dường như, không ngừng chém xuống, làm Ninh Bình Minh chỉ có thể không ngừng né tránh lại lóe lên tránh. Căn bản là không có chút nào cơ hội phản kích. Ninh Bình Minh đang đợi, chờ đợi Trần Tông kiệt lực khoảnh khắc, đó chính là hắn phản kích thời điểm, 98.000 cân kiếm, hắn không tin Trần Tông có thể vẫn luôn huy động đi xuống. Rốt cuộc kia trọng lượng quá mức kinh người, mỗi nhất kiếm chém ra đều làm mọi người cảm giác lôi đài hư không ở chấn động. Thập phần kinh người, 10 kiếm, 20 kiếm, 30 kiếm, Trần Tông không chỉ có không có kiệt lực dấu hiệu, ngược lại tựa hồ càng có tinh thần càng có lực lượng dường như. Hai tròng mắt ánh sao bức bắn mà ra, càng thêm đáng sợ, đối Trần Tông mà nói. Kiếm này tuy rằng trọng, lại vẫn là không có trọng đến vô pháp thừa nhận nông nỗi. Vừa lúc, này trọng lượng càng là có thể đem chính mình một thân mạnh mẽ lực lượng phát huy ra tới. Vô cùng nhuần nhuyễn, mỗi nhất kiếm đều mang theo kinh người gió lốc, tàn sát bừa bãi bát phương, Ninh Bình Minh cảm giác rất khó chịu, toàn bộ trên lôi đài khắp nơi đều là Trần Tông Trọng Long kiếm cuốn lên kiếm phong. Cuồng bạo vô cùng treo cổ hết thảy, uy lực của nó quá mức kinh tủng, ầm ầm ầm, Ninh Bình Minh không thể không huy động song giản đánh nát gió lốc. Vì chính mình tranh thủ đến cũng đủ né tránh không gian. Dĩ vãng loại tình huống này chỉ biết phát sinh ở đối thủ của hắn trên người. Hiện tại, lại làm hắn tự mình cảm nhận được, không có nhất cuồng bạo chỉ có càng cuồng bạo, Trần Tông tựa hồ một sửa phía trước phong cách chiến đấu. Lấy tự thân mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng hoành đẩy hết thảy. Một màn này, xem đến mọi người mí mắt liền nhảy, cho dù là cao hoàng cảnh cũng là như thế, như vậy uy lực quá kinh người, xoa liền thương chạm vào liền chết, không ngừng né tránh dưới, Ninh Bình Minh hoảng sợ phát hiện, chính mình không thể né tránh, bởi vì bị Trần Tông bước tới rồi góc chết. Chỉ có thể ngạnh kháng, hít sâu, bùng nổ hết thảy lực lượng, song giản nở rộ ra kinh người đến cực điểm quang mang. Giống như núi lửa bùng nổ hết thảy dường như, song giản cao cao nâng lên bỗng nhiên oanh ra, đập nồi dìm thuyền, tới hào, Trần Tông cười ha ha, khí thế kinh thiên, trọng long kiếm không chút nào sợ hãi chém giết mà ra. Oanh, song giản tức khắc bị bổ ra, đáng sợ đến cực điểm, lực lượng hùng hồn như núi cao lướt ngang ngang ngược đến mức tận cùng. Mặc kệ phía trước là thứ gì, trực tiếp hoành đẩy đánh nát. Ninh Bình Minh cảm giác chính mình hai tay cơ hồ mất đi chi giác. Một thân khí huyết tan rã, đáng sợ lực lượng trực tiếp đánh sâu vào, phảng phất muốn đem thân hình nghiền nát dường như. Cái loại cảm giác này giống như là bị thái cổ cự thú trực tiếp va chạm, cơ hồ tan thành từng mảnh. Cả người càng là ngăn không được, sau này liên tục lui. Cuối cùng ngã xuống lôi đài, không thể nề hà, nhưng bại chính là bại. Ngu Niệm Tâm đầy mặt đều là phát ra từ nội tâm ý cười, như nở rộ hoa tươi, cầm trong tay trọng long kiếm Trần Tông, thật sự là uy vũ khí phách đến mức tận cùng, làm người có lòng say thần mê cảm giác. Chương 1182, Chí Cương Chí Cường Chí Thuần. Vạn mét lôi đài, chiến đấu kịch liệt không thôi, đáng sợ đến cực điểm, khí kình tựa như cuộn sóng kinh đào mênh mông cuồn cuộn, bá bá đạo nói bẻ gãy. Nghiền nát, màu đỏ đậm ánh lửa lần lượt phun trào, rồng ngâm từng trận cao vút rít gào phảng phất thiên long tuần không. Chợt, có thanh minh tiếng vang lên, vang vọng thiên địa, phảng phất đêm tối buông xuống, màu đen bên trong, một mặt sâu kín trắng muốt quang hoa bốc lên dựng lên, chiếu khắp bát phương, đó là một vòng minh nguyệt treo cao thanh quang diệu thế, chiếu sáng lên chính là thiên địa, là vạn vật, cũng là nhân tâm. Luyện Vân nói đại nhật xích long, Cao Hoàng Cảnh trực tiếp thi triển ra tuyệt chiêu, một thương phá không hướng lên trên oanh khởi, một cái trăm mét màu đỏ đậm thiên long dương nanh múa vuốt toàn thân thiêu đốt diệt thế lửa cháy. Đốt cháy thiên địa oanh hướng kia một vòng treo không minh nguyệt. Mây tản hỏa ngục công sớm đã thúc dục đến mức tận cùng. Minh nguyệt tây trầm, ngay lập tức từ thanh lãnh vừa chuyển, hóa thành cuồng bạo cùng sắc bén, phảng phất nguyệt hủy tinh trầm rơi xuống, phát ra ra hủy diệt đại địa khủng bố uy lực, càng có cao xa lập ý ảo diệu khó tìm. Thiên Vân nói tây trầm nguyệt, nguyệt hủy tinh trầm khủng bố uy thế hạ cùng với chính là bạch hy nguyệt thanh lãnh mà sắc bén. Thanh âm, đây là tuyệt chiêu va chạm, Cao Hoàng Cảnh tu luyện thánh cấp hạ phẩm mây tản hỏa ngục công. Bạch Hy Nguyệt tu luyện chính là thánh cấp hạ phẩm Thiên Vân Chiếu Nguyệt Công. Mỗi người mỗi vẻ, hai người trải qua một phen thử lúc sau liền thi triển ra chân chính thực lực chiến đấu. Chỉ cầu đánh bại đối phương, thượng một lần Vân Bảng, Bạch Hy Nguyệt bị thua với Cao Hoàng Cảnh thương hạ. Lần này Vân Bảng, nàng muốn nghịch tập, oanh, sơn băng địa liệt long trời lở đất, khủng bố đến cực điểm lực lượng hướng bốn phương tám hướng chút xuống. Tựa như sóng thần liên tục tàn sát bừa bãi bát phương. Lôi đài ở ngoài mọi người chỉ cảm thấy đáng sợ đến cực điểm, khí kình oanh kích tới, vội vàng lui về phía sau tránh đi, bực này uy thế so với Cao Hoàng Cảnh cùng Trần Tông một trận chiến tới cũng không chút nào kém cỏi. Chấn động bình ổn, bụi đất tan hết, một đạo thật lớn hố động đang ở nhanh chóng khép lại. Cao Hoàng Cảnh trên người ngọn lửa tan hết, xích long chiến thể long lân cũng biến mất không thấy, cả người liên tục lui về phía sau, thối lui đến lôi đài bên cạnh, chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ lực lượng ở trong cơ thể không ngừng đánh sâu vào. Này một cổ lực lượng tựa hồ như tế lưu chảy nhỏ giọt, tựa ánh trăng thanh cùng, lại ở trong chứa cuồng bạo đến cực điểm lực lượng phá hủy hết thảy, làm Cao Hoàng Cảnh cả người ngăn không được run rẩy. Rõ ràng là đem thánh cấp hạ phẩm công pháp tu luyện đến so với chính mình càng cao minh cảnh giới mới có như thế uy lực, bằng không mây tản hỏa ngục công cùng thiên vân chiếu nguyệt công đều thuộc về thánh cấp hạ phẩm, cùng cái trình tự. Bạch Hy Nguyệt cũng thật không dễ chịu, mạnh mẽ lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, cái loại này nóng cháy như dung nham cuồn cuộn tựa hồ muốn đem chính mình thân hình đốt thành tro tẫn. Cũng may chính mình Thiên Vân Chiếu Nguyệt công sở tu luyện ra tới lực lượng càng mạnh mẽ, tức khắc chống đỡ trụ này đáng sợ nóng cháy, đem chi tắt lại xua tan. Nếu nói mây tản hỏa ngục công tu luyện ra tới lực lượng là giữ dằn nóng cháy, như vậy Thiên Vân Chiếu Nguyệt công tu luyện ra tới lực lượng còn lại là thanh lãnh bình thản. Thì lấy tây trầm nguyệt cửa này mạnh mẽ tuyệt chiêu, lại ẩn chứa đáng sợ phá hư uy lực, ngươi đem Thiên Vân Chiếu Nguyệt công tu luyện đến tầng thứ tư. Cao Hoàng Cảnh một bên chống đỡ trong cơ thể không ngừng tàn sát bừa bãi lực lượng, một bên nhìn chăm chú Bạch Hy Nguyệt, mang theo vài phần kinh nghi bất định hỏi, đáp lại Cao Hoàng Cảnh lại là Bạch Hy Nguyệt bàn tay trắng vung lên, liền có một đạo tàn nguyệt minh quang phá không, trực tiếp oanh kích ở Cao Hoàng Cảnh trên người, đem Cao Hoàng Cảnh đánh lui, tuy rằng không có bị thương, lại rơi xuống lôi đài, bị thua. Cao Hoàng Cảnh buồn bực vô cùng, đầu tiên là bại với Trần Tông dưới kiếm, mà hiện tại lại bại với Bạch Hy Nguyệt thủ hạ, phải biết rằng tượng một lần, Bạch Hy Nguyệt chính là chính mình thủ hạ bại tướng a. Cao Hoàng Cảnh buồn bực đến cơ hồ hộc máu, liền bại hai lần, nếu là lại bại một lần nói, như vậy Tiền Tam liền cùng chính mình vô duyên, chính yếu chính là, vẫn là chính mình chủ động chọn lựa Bạch Hy Nguyệt làm đối thủ. Mục đích chính là muốn trọng trấn Hùng Phong, không nghĩ tới sự lấy Nguyện Vi, Phó Vân Tiêu, ngăn cản chính mình lấy được Tiền Tam người, đó là Phó Vân Tiêu, nghĩ đến đây Cao Hoàng Cảnh trong lòng hơi hơi trầm xuống. Phó Vân Tiêu thực lực rất mạnh, thượng một lần đã chứng minh qua, khi cách 5 năm, Phó Vân Tiêu thực lực khẳng định cũng sẽ có không nhỏ tăng lên. Chính mình có không chiến thắng chi. Trong lòng không đế, đệ tứ giai đoạn trận chung kết một vòng lại một vòng. Đã tiến hành đến hậu kỳ, chiến đấu càng thêm kịch liệt, một ít phía trước đều tránh cho khai cường đại đối thủ vào giờ này khắc này không chọn lựa cũng. Không được, Hạ Minh Lãng tao ngộ Trần Tông, không hề nghi ngờ, ở Trần Tông trọng long kiếm dưới, Hạ Minh Lãng căn bản là không có gì chống đỡ năng lực. Mấy kiếm liền bị thua, hơn nữa hồi tưởng lên đều cảm thấy tim đập nhanh, 98.000 cân trọng long kiếm thật là đáng sợ. Đáng sợ đến mức tận cùng, làm người sởn tóc gáy, cái loại này uy lực, bất quá Hạ Minh Lãng thực lực kỳ thật cũng thực không tồi. Phòng trừng lấy được lần này vân bảng trước 20 danh không có quá lớn vấn đề. Ngu Niệm Tâm thắng nhiều bại thiếu, dựa theo này tình huống tới xem, tiền 10 cũng có khả năng. Một trận chiến này, chính là Trần Tông quyết đấu Bạch Hy Nguyệt, không khí trực tiếp bậc lửa toàn trường tựa hồ muốn nổ mạnh giống nhau. Làm mỗi người trái tim kinh hoàng không ngừng, bởi vì Trần Tông đánh bại Cao Hoàng Cảnh, Bạch Hy Nguyệt cũng đánh bại Cao Hoàng Cảnh. Hai người thực lực không thể nghi ngờ đều rất mạnh, như vậy rốt cuộc là ai càng cường đâu? Không rõ ràng lắm, chỉ có một trận chiến thấy rốt cuộc, Bạch Hy Nguyệt thanh lãnh u nhiên đôi mắt chăm chú nhìn Trần Tông khi hiện lên một tia ngưng trọng, Trần Tông thực lực như thế nào? Rất mạnh, so Cao Hoàng Cảnh càng cường, mà lúc ấy trong tay hắn cầm lấy chính là tam phẩm linh kiếm. Hiện tại sở cầm lấy còn lại là cửu phẩm linh kiếm. Lực lượng có cực đại khác biệt, còn nữa, này cửu phẩm linh kiếm trọng lượng kinh người, ước chừng đạt tới 98.000 cân chi cự. Khủng bố vô cùng, mà Trần Tông luyện thể tu vì cũng thập phần cao minh. Thân thể lực lượng kinh người đến cực điểm, như thế trọng kiếm nơi tay, như hổ thêm cánh khủng bố đến cực điểm. Bạch Hy Nguyệt tuy rằng đánh bại Cao Hoàng Cảnh, nhưng cũng là thắng hiểm, cũng không dám chút nào coi khinh Trần Tông. Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không coi khinh Bạch Hy Nguyệt. Bất luận là thượng một lần vân bảng đệ tam vẫn là phía trước chiến đấu, đều chứng minh Bạch Hy Nguyệt có được cường đại kinh người thực lực. Trần Tông chính sự coi trọng Bạch Hy Nguyệt, lại cũng sẽ không có chút nào sợ hãi. Chiến Bạch Hy Nguyệt vũ khí là một bộ màu nguyệt bạch bao tay, phảng phất ánh trăng bện mà thành, tròng lên đôi tay thượng như ánh trăng mông lung nước chảy róc rách. Ý nhị khá xa, này phẩm cấp cũng là cửu phẩm, chưa chiến, Bạch Hy Nguyệt trên người liền bốc lên khởi kinh người hơi thở. Kia hơi thở thanh lãnh xa xưa cao cao tại thượng, phảng phất một vòng minh nguyệt treo không ánh trăng chiếu khắp đại địa thương sinh. Đắm chìm trong ánh trăng dưới, liền có một loại yên lặng ở trong lòng dâng lên, tựa hồ ở trấn an tâm thần làm chính mình cầm lòng không đậu đắm chìm tại đây loại an tĩnh tường hòa. Bên trong, không tư hết thảy, vô hình giữa, liền có thể tan rã đối thủ ý chí chiến đấu, bất chiến mà khuất người chi binh, Bạch Hy Nguyệt nếu là phóng tới chiến trường phía trên, đủ để bình định một phương, rốt cuộc tầm thường tu luyện giả nhưng không có như vậy cường tâm trí chống đỡ Bạch Hy Nguyệt như. Vậy khí thế, nhưng đối Trần Tông mà nói, như vậy khí thế tính không được cái gì, chút nào ảnh hưởng đều không có, nhiều nhất chỉ là làm Trần Tông cảm giác được không tồi. Chỉ thế mà thôi, hơi hơi mỉm cười. Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi cực kỳ ánh sao, như điện quang phá không dường như dừng ở Bạch Hy Nguyệt trên người. Bạch Hy Nguyệt hai tròng mắt cùng Trần Tông lãnh lệ như điện đôi mắt vừa tiếp xúc, tức khắc liền có một tia bất an từ đáy lòng chỗ sâu nhất nảy sinh. Không kịp nghĩ nhiều, vô số lần sinh tử bên cạnh mài giũa ra tới tiềm thức bùng nổ. Thay hình đổi vị, chỗ cũ lưu lại một đạo sinh động như thật thân ảnh. Một bó đen nhánh kiếm quang trực tiếp đem kia thân ảnh phách toái. Đó là tàn ảnh, là Bạch Hy Nguyệt cao tốc di động lưu lại tàn ảnh. Mà đen nhánh kiếm còn lại là trọng long kiếm, trong nháy mắt, Trần Tông bộc phát ra vô cùng tốc độ kinh người tới gần Bạch Hy Nguyệt bổ ra đáng sợ đến cực điểm. Nhất kiếm, đánh nát Bạch Hy Nguyệt lưu lại tàn ảnh, chiến khởi, bàn tay trắng nhẹ nhàng nhắc tới, phảng phất nhắc tới một vòng minh nguyệt, ánh trăng sâu kín nở rộ, tựa hồ từ trong nước chậm rãi dâng lên, yên tĩnh thanh u xa hoa lộng lẫy, chiêu thức ấy, phảng phất bức họa cuộn tròn chậm rãi phô khai, tinh mỹ tuyệt luân, tất cả mọi người cầm lòng không đậu bị hấp dẫn hai tròng mắt. Chẳng sợ ở phía trước cùng Cao Hoàng Cảnh một trận chiến khi đã kiến thức quá, nhưng vẫn là như vậy hấp dẫn người, phảng phất lần đầu tiên nhìn thấy giống nhau, kia một phần mỹ lệ cùng yên tĩnh, cho dù là lấy Trần Tông kiên cường dẻo dai đến cực điểm tâm trí, cũng ở nháy mắt bị hấp dẫn một tia, mỹ, thật sự rất mỹ lệ, phảng phất trong nước thăng minh nguyệt, càng ẩn chứa phi phàm ý cảnh, đây là Bạch Hy Nguyệt tự nghĩ ra minh nguyệt công thức mở đầu. Dâng lên, đánh rơi, Trần Tông tức khắc cả kinh, phảng phất thân hình phải bị kinh người mũi nhọn xé rách. Cố tình nội tâm dâng lên một tia yên lặng, tựa hồ không muốn nhúc nhích, loại này yên tĩnh cảm giác chỉ tồn tại một phần ngàn khoảnh khắc liền bị Trần Tông đánh nát. Trọng Long kiếm bỗng nhiên thượng trọn, kinh người gào thét như gió lốc thổi quét, thiên địa rung động, oanh, 98.000 cân Trọng Long kiếm ở Trần Tông huy động dưới bộc phát ra lực lượng đạt tới mấy chục vạn cân, hơn nữa Trần Tông bản thân mạnh mẽ lực lượng, càng là siêu việt trăm vạn cân, mạnh mẽ đến cực điểm kiếm, tức khắc đem trên không rơi xuống kia một vòng minh nguyệt đánh nát. Đánh nát kia một vòng minh nguyệt, Trọng Long kiếm không có nửa phần tạm dừng, bỗng nhiên đi phía trước đánh rớt, một đạo đen nhánh như thực chất tựa như thần kim đúc liền tàn nguyệt kiếm quang xé rách trời cao. Chém giết mà ra, oanh, Lôi đài bị kinh người kiếm áp xé rách ra một đạo khe rãnh. Tia chớp hướng Bạch Hy Nguyệt lan tràn mà đi, Bạch Hy Nguyệt thần sắc thanh đạm, ánh mắt lại ngưng trọng. Nâng lên bàn tay trắng nhẹ nhàng huy động chi gian, lại phảng phất lôi kéo núi cao dường như, yên lặng chí xa chung tràn ngập hùng hồn cùng sắc bén. Dựng trưởng như đao nhẹ nhàng một phách, như ánh đao sắc bén ánh trăng phá không, ngay lập tức mấy chục đạo oanh về phía trước phương, trọng long kiếm một trọn, rõ ràng trọng đạt 98.000 cân, nhưng ở Trần Tông trong tay lại phảng phất một cây nhánh cây uyển chuyển nhẹ nhàng linh động. Mũi kiếm cố tình uyển tựa con bướm tung bay, đem mấy chục đạo như lưỡi đao lợi ánh trăng đẩy ra đánh nát. Nhất kiếm tiến quân thần tốc, tứ hướng Bạch Hy Nguyệt, rõ ràng chỉ là nhất kiếm, lại phảng phất một cây trụ trời ở người khổng lồ trong tay đi phía trước oanh kích mà ra. Kinh người kiếm áp lệnh Bạch Hy Nguyệt sắc mặt chợt biến đổi. Nàng rốt cuộc cảm nhận được phía trước Trần Tông những cái đó đối thủ cảm giác. Đối mặt kia trọng long kiếm, có loại vô lực cảm giác, kiếm quá nặng, huy động lúc sau sở bùng nổ uy lực cũng thập phần đáng sợ. Đặc biệt vẫn là ở Trần Tông loại này lực lượng cường đại cao minh luyện thể giả trong tay. Bộc phát ra uy lực càng thêm kinh người, Bạch Hy Nguyệt không dám đón đỡ, ánh trăng tràn ngập chi gian, thân hình dịch chuyển, chỉ để lại một đạo sinh động như thật tàn ảnh bị trọng long kiếm đánh nát. Rách nát khoảnh khắc, kia thân ảnh bỗng nhiên bộc phát ra lóa mắt vô cùng thanh lãnh ánh trăng chiếu rọi bát phương, tràn ngập tầm mắt mọi người, chẳng sợ lấy Phó Vân Tiêu năng lực cũng đã chịu rõ ràng ảnh hưởng khó có thể thấy rõ ràng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, ngoài dự đoán, Trần Tông thân hình bị mãnh liệt ánh trăng trực tiếp nuốt hết. Chỉ là, cường đại linh thức trải rộng bát phương, sớm đã đem bốn phía hết thảy toàn bộ đều nắm chắc được. Liền Bạch Hy Nguyệt xuất hiện ở trên không tay Thác Minh Nguyệt hành động cũng hoàn toàn nắm giữ. Chương 1183, Chí Cương Chí Cường Chí Thuần. Thiên Vân nói Tây Trầm Nguyệt, thanh lãnh du dương thanh âm vang vọng phía chân trời như nước sóng dập dềnh tựa ánh trăng sái lạc. Trái tim như dấu vết khắc sâu, chợt, liền chỉ thấy một vòng minh nguyệt trên cao rơi xuống, phảng phất nguyệt hủy tinh trầm phát ra ra đáng sợ đến cực điểm uy năng. Từ trên trời giáng xuống dục phá hủy sơn xuyên hà nhạc oanh hướng Trần Tông. Này một kích, đúng là đánh bại cao hoàng cảnh một kích, đương nhiên, cũng không được đầy đủ là, bởi vì Bạch Hy Nguyệt vẫn chưa thúc dục Thiên Vân chiếu nguyệt công. Uy lực có khác, tuy là như thế, này một kích uy lực cũng thập phần đáng sợ, đặc biệt vẫn là có mãnh liệt ánh trăng chiếu rọi bát phương, đem Trần Tông bao phủ dưới tình huống, đổi thành mặt khác tu luyện giả căn bản là vô pháp phòng bị. Nhưng ở Trần Tông mạnh mẽ linh thức dưới, hết thảy đều ở Trần Tông nắm chắc bên trong, thành thơi kiếm, oanh một tiếng trọng long kiếm đánh nát trời cao chém giết mà ra. Đen nhánh kiếm quang cao cường độ ngưng tụ áp xúc, như một cái đen nhánh tơ tằm xé rách trời cao hướng lên trên dựng lên. Duy lạp, chìm minh nguyệt luân tức khắc một đốn, bị từ giữa bổ ra, kia kiếm quang uốn lượn mà đi, sát hướng trời cao Bạch Hy Nguyệt, tức khắc lệnh Bạch Hy Nguyệt cả người phát lạnh, cái loại này hùng hồn như núi cao lại sắc nhọn tựa mũi kiếm đáng sợ hơi thở bức bách tới. Cấp thân hình cùng tâm thần mang đến cực cường đánh sâu vào. Bàn tay trắng vung lên, bỗng nhiên chấn động trời cao, tựa hồ có trầm đục tiếng vang lên, giống như chiều dâng dũng hướng bốn phương tám hướng, kia nho nhỏ bàn tay lại tựa hồ đem một phương vòm trời oanh sụp. Trên cao rơi xuống, lệnh Trần Tông cảm giác trước mắt hắc ám một mảnh, huyền tựa hắc ám buông xuống chấn áp rơi xuống, kia một sợi thành thơi kiếm kiếm khí tại đây đáng sợ áp lực dưới một đốn. Chợt, một sợi thanh sâu kín nguyệt mang xé rách hắc ám buông xuống. Thành thơi kiếm kiếm khí bị đánh nát, kia một sợi nguyệt mang càng thêm lộng lẫy càng thêm lóa mắt. Phảng phất thần kim đúc liền lưỡi đao tràn ngập ra kinh người sắc bén. Toái thanh nếu sấm rền động tĩnh bát phương, Trần Tông nhất kiếm hướng lên trên đâm ra, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy thế lay động thiên địa. Đen nhánh kiếm quang đâm thủng trời cao hướng lên trên oanh khởi. Trần Tông hai tròng mắt còn lại là trắng xóa một mảnh. Vô tâm, vô tình, vô niệm, vô tưởng, chỉ có nhất kiếm, theo thiên địa huyền diệu nhất kiếm, theo nội tâm bản năng trực giác nhất kiếm, vô tâm kiếm, trọng long kiếm dưới, vô tâm kiếm uy lực trở nên càng thêm mạnh mẽ, kiếm pháp uy lực mạnh yếu cùng tự thân lực lượng cùng một nhịp thở. Cũng cùng tự thân đối lực lượng ứng dụng cùng đối thiên địa chi lý lĩnh ngộ trình độ ứng dụng trình độ cùng một nhịp thở, đồng dạng cùng kiếm phẩm chất lực lượng cùng một nhịp thở. Kiếm pháp uy lực đã chịu ảnh hưởng nhân tố quá nhiều quá nhiều. Chỉ có tổng hợp lên, mới có thể đúc liền mạnh nhất, lưỡi đao sắc bén đến cực điểm đem hư không cắt nguyệt mang phảng phất mỏng giấy một chương. Ở vô tâm kiếm đáng sợ uy năng dưới không hề chống đỡ chi lực nháy mắt rách nát. Kia một đạo kiếm quang độ cao ngưng tụ, đem hết thảy lực lượng toàn bộ đều áp xúc tập trung lên sinh ra nào đó huyền diệu biến hóa. Kiếm như thiên truy bách luyện ẩn chứa vô cùng huyền bí. Hắc ám bị xuyên thủng, đáng sợ đến cực điểm dư ba nhộn nhạo khai đi, ngay lập tức đem bốn phía hắc ám tất cả tan rã đánh nát. Hoàn toàn biến mất, hắc ám lúc sau Bạch Hy Nguyệt một thân ánh trăng tràn ngập toàn thân. Tản mát ra thanh u tràn ngập lạnh lẽo màu trắng vầng sáng. Quanh thân càng tựa hồ có nhẹ nhẹ từng đợt màu trắng mây trôi lượn lờ. Tựa như tiên vân quanh quẩn mờ mịt tự sinh, phảng phất tiên cảnh trích tiên, tựa nguyệt trung tiên tử giống nhau. Như vậy lóa mắt, như vậy mê người, như vậy phong hoa tuyệt đại. Trong nháy mắt, Trần Tông cũng nhịn không được cảm thấy kinh diễm, vì này gieo hò, lôi đài bốn phía tuyệt đại đa số ngoại tông đệ tử. Càng là bị hấp dẫn, một đám trừng lớn hai tròng mắt cầm lòng không đậu nhìn chăm chú. Phảng phất muốn đem chi thu vào trong mắt nạp vào trong lòng hình thành dấu vết dường như. Vĩnh thế khó quên, phía trước ở lôi đài ở ngoài, Bạch Hy Nguyệt cùng Cao Hoàng Cảnh một trận chiến. Trần Tông cũng từng xem qua Bạch Hy Nguyệt cái dạng này. Nhưng kia khoảng cách khá xa, mà nay, liền ở gần gũi liền ở trước mắt phảng phất gần trong gang tấc giống nhau. Phong hoa tuyệt đại như Nguyệt Trung tiên tử buông xuống phàm trần. Thân hình phiêu phiêu phảng phất một sợi ánh trăng rơi xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Uyển chuyển nhẹ nhàng không gì sánh được, Mỹ phải gọi người hít thở không thông, an tường cùng yên tĩnh, phảng phất nhàn nhã hoàn toàn thả lỏng lại nằm ở mềm mại thoải mái thảo nguyên thượng nhìn Nguyệt. Không giống nhau, say mê không muốn thức tỉnh, Thiên Vân Chiếu Nguyệt Công, Bạch Hy Nguyệt đã đem Thiên Vân Chiếu Nguyệt Công cửa này thánh cấp hạ phẩm công pháp tu luyện đến. Tầng thứ tư, sau Cao Hoàng Cảnh càng vượt qua một tầng, này lực lượng cũng càng thêm mạnh mẽ, hơn nữa, cũng càng chịu Bạch Hy Nguyệt khống chế, không có Cao Hoàng Cảnh dễ dàng như vậy mất khống chế. Thúc dục Thiên Vân Chiếu Nguyệt Công, cũng đại biểu Bạch Hy Nguyệt lấy ra chân chính thực lực toàn bộ thực lực. Tầng thứ tư Thiên Vân Chiếu Nguyệt Công cố nhiên càng cường đại hơn. Này lực lượng cũng là càng thêm đáng sợ, nhưng cũng đồng dạng ý nghĩa Bạch Hy Nguyệt muốn thừa nhận lớn hơn nữa phụ tài. Vô pháp kéo dài, nếu không tự thân sẽ bởi vì tầng thứ tư Thiên Vân Chiếu Nguyệt Công cường đại lực lượng mà bị thương. Thánh cấp công pháp chung quy là thánh cấp công pháp, chẳng sợ chỉ là hạ phẩm trình tự, cũng vẫn như cũ là thuộc về nhập thánh cảnh mới có thể chân chính tu luyện cùng khống chế công pháp. Siêu phàm cảnh trình tự chung quy quá mức miễn cưỡng, cho dù là nửa thánh cấp cao thủ cũng vô pháp chân chính khống chế thánh cấp công pháp. Bởi vậy đối Cao Hoàng Cảnh Bạch Hy Nguyệt cường đại như vậy siêu phàm cảnh mà nói, thánh cấp hạ phẩm công pháp cùng với nói là công pháp, chỉ bằng nói càng như là bí pháp, vẫn là có thể cùng mặt khác chân chính bí pháp cho nhau chồng lên cường đại lực lượng. Cao Hoàng Cảnh Mây Tản Hỏa Ngục Công tu luyện đến tầng thứ ba, uy lực như thế nào Trần Tông rất là rõ ràng, như vậy tầng thứ tư thánh cấp hạ phẩm công pháp Thiên Vân Chiếu Nguyệt Công uy lực như thế nào? Trần Tông trong lòng có vài phần ngưng trọng, nếu là phía trước chính mình bất động dùng Xích Diễm Lưu Phong kiếm nói, chỉ sợ khó có thể đối kháng, càng đừng nói đánh bại Bạch Hy Nguyệt, nhưng hiện giờ có cửu phẩm linh kiếm Trọng Long kiếm nơi tay, thực lực của chính mình cũng được đến tương ứng tăng lên. Đặc biệt là Trọng Long kiếm trọng lượng đạt tới kinh người 98.000 cân chi cự, càng là đáng sợ đến cực điểm, như thế trọng kiếm nơi tay, Trần Tông càng có tin tưởng, tín niệm thuần nhất, chí cương chí cường, cho dù ngoại vật ngoại lực muôn vàn cũng đổ sộ bất động. Chẳng sợ đối thủ thực lực càng cường đại hơn, Trần Tông cũng không sợ, cũng dám chính diện một trận chiến, đây là tín niệm, là đối chính mình tín niệm cũng là đối tự thân kiếm đạo tín niệm. Như thế nào kiếm đạo? Rất nhiều trải qua, làm Trần Tông có chút sờ không rõ nhìn không thấu, Thương Lan thế giới, Trần Tông tự cho là nắm giữ kiếm đạo còn tự nghĩ ra kiếm đạo. Nhưng đi vào linh võ thánh giới mới hiểu được, kia bất quá là càng cao minh kiếm pháp ứng dụng chi đạo mà thôi. Còn không thể xưng là chân chính kiếm đạo, mà ở linh võ thánh giới. Trần Tông tu luyện chi lộ chỉ có thể xem như vừa mới bước ra đi. Rất nhiều tri thức đều không hiểu được, chưa từng được đến hoàn chỉnh truyền thừa. Đối với kiếm đạo, có khái niệm lại không đủ rõ ràng, nhưng không rõ ràng cũng không gây trở ngại Trần Tông tín niệm. Đặc biệt là Thương Lan thế giới một hàng, bên người nhân vi đại nghĩa mà hy sinh, không chút do dự như bay nga phác hỏa, mang cho Trần Tông không chỉ là cảm động cùng xúc động. Còn có tín niệm kiên định, đối tu luyện giả mà nói, tín niệm kiên định quan trọng nhất, đặc biệt là luyện kiếm giả, tín niệm càng là trọng trung chi trọng. Vô tín niệm không cầm kiếm, tín niệm không thuần kiếm không xong, sát, chảm, Trọng Long kiếm nơi tay, bảo chảm mà ra, mỗi nhất kiếm đều là thành thơi kiếm, mỗi nhất kiếm đều bộc phát ra mạnh mẽ vô cùng lực lượng phá hủy hết thảy. Thúc dục tầng thứ tư Thiên Vân Chiếu Nguyệt Công Bạch Hy Nguyệt thần sắc thanh lãnh. Hai tròng mắt đạm mạc, tựa hồ cao cao tại thượng Nguyệt chi thần nữ quan sát trần thế gian hết thảy. Đối mặt Trần Tông chém giết mà ra nhẹ nhẹ kiếm mang, thần sắc vẫn như cũ không có nửa phần biến hóa, bàn tay trắng 10 ngón lôi kéo cựa quậy. Hư không phảng phất cầm huyền, 10 ngón lại như hoa sen nở rộ, xa hoa lộng lẫy, tiện đà, ánh trăng di động như nước, trăng lạnh tự trong nước nhảy dựng mà ra, bên cạnh sắc nhỏ đến mức tận cùng, hư không tựa hồ đều không thể thừa nhận bị cắt lưu lại từng đạo rõ ràng hoa ngân. Kia hoa ngân làm người cả người run rẩy, tựa hồ chính mình thân hình cũng bị cắt ra dường như. Thiên Vân nói Nam Lăng Nguyệt, Bạch Hy Nguyệt chủ tu Thiên Vân nói lập ý cao xa, cùng Thiên Vân Chiếu Nguyệt công năng hỗ trợ lẫn nhau. Mà Bạch Hy Nguyệt sớm đã đem Thiên Vân trên đường bộ luyện thành, đã tu luyện đến Thiên Vân nói trung bộ, cũng lấy tự thân đủ loại mài giũa cuối cùng tự nghĩ ra Thiên Vân nói Minh Nguyệt công. Thiên Vân Minh Nguyệt công nghe tới tựa hồ là một loại tu luyện công pháp. Kỳ thật bằng không, đó là võ học, một môn cao thâm khó đoán thập phần phù hợp Bạch Hy Nguyệt bản thân cao siêu võ học. Tây Trầm Nguyệt là trong đó nhất chiêu, Nam Lăng Nguyệt cũng là trong đó nhất chiêu, ngoài ra còn có Bắc cùng Đông hai chiêu, các có ảo diệu, Tây Trầm Nguyệt chủ lực, tràn ngập kinh người phá hư uy lực, mà Nam Lăng Nguyệt lực phá hoại không bằng Tây Trầm Nguyệt. Lại có đao kiếm sắc nhọn cắt thiên địa vạn vật ẩn chứa không gì chặn được chi lực. Trần Tông chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, tựa hồ có vô hình đao kiếm thêm thân giống nhau, dục đem chính mình thân hình xé rách cắt nát, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, Trần Tông cũng cảm thấy chính mình đôi mắt phảng phất bị tua nhỏ dường như. Một tia đau nhức lan tràn khai đi, hai tròng mắt một bế lại lần nữa mở, có kinh người quang mang lưu chuyển, tràn ngập hai tròng mắt bên trong, thần quang huy hoàng uy thế lẫm lẫm, mơ hồ chi gian tựa hồ có lôi đình ở vòng trời lui tới. Trọng Long kiếm huy khởi, quang mang tràn ngập xông thẳng phía chân trời dường như, phảng phất cùng vòng trời dung hợp vì một, âm mang, tiếng sấm cuồn cuộn nổ vang thiên địa chấn động thế giới. Vô tận quang mang ngưng tụ, huy hoàng thiên uy ngưng tụ, uy mãnh vô cùng cương mãnh vô song, chí thuần đến tinh chí dương, nháy mắt oanh kích rơi xuống, kiếm quang bàng bạc mênh mông cuồn cuộn trong suốt quét sạch nếu đem hết thảy đều hóa thành hư vô. Thiên tâm kiếm, nhất kiếm chịu tải thiên tâm thiên uy, đệ nhị kiếm huy trảm mà ra, thành thời kiếm khí uốn lượn phá không sát thượng. Phảng phất trên dưới giáp công, chợt, Trần Tông bỗng nhiên một hút khí, như trường kinh hút thủy kinh người thân thể dưới sở mang đến phế phủ sống lượng kinh người đến cực. Điểm, lập tức lôi kéo bát vương phong vân như hải nạp bách xuyên nháy mắt thổi quét tới. Rót vào Trần Tông trong cơ thể, trắng xóa hơi thở tràn ngập, hóa thành quay cuồng biển mây dao động không thôi tràn ngập hai trong mắt. Vô tận ảo diệu ẩn chứa ở trong đó, nhất kiếm nghiêng nghiêng dựng thẳng lên, khó có thể miêu tả huyền diệu ý nhị tràn ngập quanh thân. Duy lạp, đương thanh âm vang lên khoảnh khắc, kia đen nhánh kiếm sớm đã đâm thủng trời cao, hóa thành một đạo đen nhánh đến cực điểm kiếm quang phá không sát ra. Vô tâm kiếm, Trọng Long kiếm cửu phẩm linh khí sở ẩn chứa lực lượng cũng bị Trần Tông hoàn toàn kích phát. Đạt tới cực hạn, tầm thường luyện kiếm giả chỉ có thể kích phát ra linh khí bản thân lực lượng, mà lấy tâm ngự kiếm cao siêu cảnh giới, tác có thể đem kia lực lượng tiến thêm một bước tăng lên siêu việt cực hạn trở nên càng cường đại. Hơn, Thiên Vân nói chảy về hướng Đông Nguyệt, Bạch Hy Nguyệt thần sắc tuy rằng không có chút nào biến hóa, nhưng nội tâm lại khiếp sợ không thôi, hai tay tả hữu nâng lên, phảng phất khổng tước xòe đuôi xa hoa lộng lẫy, lại giống như nâng lên một vòng lại một vòng ánh trăng. Kia ánh trăng như nước chảy rong chơi ở trong tay, ở trong tim, ở thiên địa. Cuối cùng hội tụ với đỉnh đầu, quang mang đại tác, theo Bạch Hy Nguyệt hai tay sai sử như dáng múa tuyệt đẹp mà sái lạc. Ánh trăng tựa nước chảy như sông dài lao nhanh không thôi. Yên tĩnh thanh u trung lại ẩn chứa như năm tháng lặng yên ma diệt hết thảy lực lượng vô thanh vô. Tức buông xuống, chương 1184. Chí cương chí cường chí thuần. Ánh trăng như con sông tự không trung chảy xuôi mà xuống, chảy nhỏ giọt không dứt như nước chảy, sông dài chi thủy nhẹ nhàng dao động, vầng sáng tự sinh tràn ngập bát phương, ngang qua phía chân trời, thoạt nhìn xa hoa lộng lẫy làm người như si như say. Ánh trăng sông dài trào dâng mà xuống, kia dao động nước sông ở Trần Tông hai tròng mắt chăm chú nhìn hạ trở nên vô cùng rõ ràng. Kia cũng không phải chân chính nước sông, mà là từng sợi lại ánh trăng ngưng tụ mà thành nhỏ vụn tàn nguyệt như lưỡi dao hội tụ thành con. Sông thao thao bất tuyệt, nếu chỉ là một đạo nhỏ vụn tàn nguyệt ánh trăng, uy lực tuy rằng không tầm thường, lại cũng không tính cái gì, nhưng số lượng một nhiều lại trở nên thập phần đáng sợ. Như sông dài chi thủy lao nhanh không thôi đủ để đem hết thảy cứng rắn hoặc là mềm mại ở vô thanh. Vô tức chi gian xé rách phá hủy, nguy cơ thường thường ẩn chứa ở bình tĩnh cùng tường hòa mặt ngoài dưới. Này nhất chiêu, thập phần tinh xảo, như họa, Trần Tông hai tròng mắt biển mây tụ tán, sóng quỷ mây đùn nhất kiếm chém ra, tựa trảm phi trảm, tựa thứ phi thứ. Đen nhánh kiếm quang độ cao áp xúc vì một bó, thẳng đánh trời cao, vô tâm kiếm, thành thời kiếm là kiếm pháp, cũng là lực lượng dung hợp ứng dụng, là cơ sở nơi, mà vô tâm kiếm cùng thiên tâm kiếm mới là chân chính cụ bị đại uy lực kiếm pháp. Đã hơn một năm dốc lòng tu luyện, Trần Tông cũng không có sáng tạo ra mặt khác kiếm chiêu. Lại là ở thành thời kiếm, thiên tâm kiếm cùng vô tâm trên thân kiếm càng tiến thêm một bước hoàn thiện. Uy lực cũng tùy theo tăng cường, đen nhánh kiếm quang hướng lên trên, ánh trăng sông dài đi xuống, không thể tránh né tương ngộ. Như nước cùng hỏa số mệnh dây dưa, ánh trăng sông dài nội sở ẩn chứa nhỏ vụn tàn nguyệt lưỡi đao với vô thanh vô tức chi gian cọ rửa. Đen nhánh kiếm quang, phảng phất năm tháng lưu chuyển vạn vật điêu tàn muốn đem đen nhánh kiếm quang ma diệt. Nhưng đen nhánh kiếm quang chính là cao cường độ lực lượng ngưng tụ mà thành. Tựa như thần kim đúc liền lợi kiếm giống nhau, ẩn chứa kinh người đặc tính, khó có thể phá hư khó có thể ma diệt, tựa hồ có suy lạp tiếng vang lên, vô tâm kiếm đen nhánh kiếm quang phá không hướng lên trên sát nhập ánh trăng sông dài trong vòng. Thế như trẻ tre sát hướng Bạch Hy Nguyệt, Bạch Hy Nguyệt hai tròng mắt trừng, tựa hồ có sâu kín ánh trăng thoáng hiện, nguyên bản chậm rãi chảy xuôi mà xuống ánh trăng sông dài chợt ra tốc. Sóng gió tiệm khởi, mơ hồ chi gian trời cao càng là có con sông chảy xuôi xôn xao tiếng nước lan tràn khai đi. Đen nhánh kiếm quang tốc độ chợt giảm, ở càng thêm cuồng bạo chảy về hướng Đông Nguyệt sông dài dưới. Dần dần rách nát khai đi, oanh một tiếng, Trần Tông thân hình một bước lên trời, Trọng Long kiếm từ hạ hướng lên trên hoa khởi. Kinh người trọng lượng hóa thành bàng bạc lực lượng làm không khí dao động bốn phía. cuốn lên gió lốc oanh động bát phương, thanh thế vô cùng làm cho người ta sợ hãi, nhất kiếm chạm cung điện trên trời, thế như trẻ tre, trực tiếp đem ánh trăng sông dài xé rách, mang theo hùng hồn vô cùng sắc nhọn vô biên kinh người uy thế sát hướng Bạch Hy Nguyệt. Bạch Hy Nguyệt rất rõ ràng Trần Tông gần người ẩu đả có khả năng đủ bộc phát ra cường hoành lực lượng, cho dù là chính mình thúc dục tầng thứ tư Thiên Vân Chiếu Nguyệt Công cũng không muốn cùng chi. Đánh bừa, rốt cuộc tầng thứ tư Thiên Vân Chiếu Nguyệt Công lực lượng tuy rằng rất mạnh, tự thân phụ tải cũng rất lớn, gần người ẩu đả cần thiết bùng nổ càng nhiều lực lượng. Thừa nhận lớn hơn nữa phụ tải, ánh trăng sâu kín lan tràn bát phương, bốn phía phảng phất lâm vào mộng ảo thế giới, thời gian cùng không gian đều tràn ngập mê mang sắc thái. Bạch Hy Nguyệt thân hình cũng ở khoảnh khắc nhẹ nhàng đong đưa, như nguyệt trung tiên tử khởi vũ, thân ảnh trọng điệp dáng múa như hoa nở rộ nở rộ, tựa như ảo mộng, hư hư thật thật thay đổi thất thường, thật thật giả giả chuyển luân chi gian, kể từ đó, liền làm Trần Tông khó có thể phân biệt chân thân ở nơi nào. Do đó thong dong lui về phía sau cùng Trần Tông kéo ra khoảng cách. Càng tốt thúc dục linh lực thi triển công kích, chỉ là nàng cũng không rõ ràng Trần Tông linh thức như thế nào cường đại. Cho dù là nửa thánh cấp cao thủ cũng vô pháp so sánh với. Tại đây siêu cường đến cực điểm linh thức quét ngang hạ, hết thảy hư ảo chân thật đều bị rõ ràng phân biệt ra tới. Chảm, sát, toái, nhất kiếm lướt qua, tràn ngập mông lung mộng ảo mỹ lệ thân ảnh không lưu tình chút nào bị chảm toái. Giờ này khắc này Trần Tông cầm trong tay Trọng Long kiếm tựa như trên thế giới nhất vô tình tàn. Nhẫn nhất cay đao phủ muốn đem trên thế giới mỹ lệ nhất đồ vật phá hư. Sát sát sát, thế như trẻ tre không có gì có thể kháng cự, nhất kiếm lướt qua, đen nhánh u ám lưu tại giữa không trung, phảng phất ở ánh trăng bức họa cuộn tròn thượng lưu lại nồng hậu một bút vẽ xấu. Trực tiếp đem chỉnh thể mỹ cảm tất cả phá hư, Bạch Hy Nguyệt thần sắc bất biến, trong mắt lại là nháy mắt co rút lại như châm, một tia hoảng sợ ở trong đó ngưng tụ, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng, đối phương chính mình khuy phá chính mình này nhất chiêu sở mang theo ảo giác. Như thế nào biết chính mình chân thân ở nơi nào? Không kịp tự hỏi, Bạch Hy Nguyệt đôi tay nhắc tới nhấn một cái chấn động. Tức khắc có tiếng gầm rú vang lên, thanh thúy chung lại có một loại khó có thể miêu tả nặng nề như sấm. Đôi tay từng người sáng lên lóa mắt đến cực điểm ánh trăng bỗng nhiên bốc lên dựng lên lại ở nháy. Mắt rơi xuống, oanh, hai luồng ánh trăng cho nhau va chạm, phát ra ra kinh người lực lượng đánh sâu vào mà ra oanh hướng Trần Tông. Hết thảy uy lực tất cả chút xuống, tầng thứ tư Thiên Vân Chiếu Nguyệt Công lực lượng thúc dục dưới. Lệnh đến này nhất chiêu uy lực trở nên càng thêm đáng sợ. Tức khắc đem Trần Tông thế như trẻ tre oanh sát tới nhất kiếm chống đỡ. Thiên Vân nói Bắc Huyền Nguyệt, Bạch Hy Nguyệt thi triển ra Thiên Vân Minh Nguyệt Công cuối cùng nhất chiêu. Cũng là nhất huyền diệu nhất chiêu, đôi tay nâng lên, một vòng lại một vòng trắng muốt thanh u tàn nguyệt ngưng tụ bốc lên dựng lên. Lớn nhỏ không đồng nhất, tiểu nhân như móng tay đại như bàn tay, ước chừng có mấy chục nói nhiều, chợt ở Bạch Hy Nguyệt sau lưng, một vòng mễ hứa tàn nguyệt lặng yên ngưng tụ thành hình. Dần dần đi lên trên khởi, toàn bộ quá trình rõ ràng rơi vào mọi người trong mắt. Tựa hồ trải qua thời gian rất lâu, kỳ thật chỉ là một cái chớp mắt tức, liền có mấy chục nói lớn nhỏ sáng ngời tàn nguyệt huyền phù ở Bạch Hy Nguyệt quanh thân. Đi, Bạch Hy Nguyệt bàn tay trắng nhẹ nhàng vung lên, trắng nõn mà thon dài ngón trỏ điểm hướng Trần Tông, phảng phất được đến mệnh lệnh, mấy chục đạo lớn nhỏ không nhỏ sáng ngời tàn nguyệt sôi nổi run lên. Bộc phát ra nhanh nhất tốc độ, siêu việt thanh âm xé rách trời cao oanh hướng Trần Tông. Mỗi một đạo sáng ngời tàn nguyệt không chỉ có tốc độ kỳ mau vô cùng, càng ở giữa không trung rơi xuống khi tràn ngập rất nhiều biến ảo. Tràn ngập kinh người huyền diệu, nổ bắn ra uốn lượn xoay chuyển biến ảo như gió vân. Huyền diệu khó lường cao xa thâm thúy như thiên vân. Thiên Vân Minh Nguyệt Công bốn chiêu, Tây Trầm Nguyệt Chủ phá hư, Nguyệt Hủy Tinh Trầm một kích, trực tiếp lực phá hoại kinh người, Nam Lăng Nguyệt Chủ mũi nhọn cắt xé rách hết thảy cứng rắn hoặc hư vô. Chảy về hướng Đông Nguyệt như nước chảy róc rách không dứt như nước chảy. Trong đó tác ẩn chứa nhỏ vụn sắc bén cùng như năm tháng chảy xuôi cọ rửa lực lượng. Có thể ở vô thanh vô tức chi gian tan rã đối phương thế công thậm chí phòng ngự. Như mưa xuân nhuận vật tế vô thanh, lại phảng phất nước ấm nấu ếch xanh giống nhau, Bắc Huyền Nguyệt còn lại là chủ biến hóa. Hết thảy biến hóa đều ẩn chứa ở trong đó, huyền diệu vô cùng, phía trước ba chiêu đều bị Trần Tông bài trừ, như vậy, liền dùng này cuối cùng nhất chiêu, Trần Tông hai tròng mắt sáng ngời đến mức tận cùng, phảng phất kiếm phong đâm thủng hết thảy vô căn cứ, cùng mạnh mẽ đến cực điểm linh thức phối hợp với nhau dưới, liền đem Bắc Huyền Nguyệt ảo diệu nhất nhất phân tích ra tới. Xuất kiếm, phảng phất ở giữa tháng khởi vũ, lại tựa hồ ở chiến trận xung phong liều chết, Trọng Long kiếm nơi tay, Trần Tông bình tĩnh ứng đối Bắc Huyền Nguyệt mấy chục đạo tàn nguyệt công kích. Mấy chục đạo tàn nguyệt tất cả tiếp thu Bạch Hy Nguyệt khống chế. Theo Bạch Hy Nguyệt kia bạch tích như ngọc lại thon dài mỹ diệu 10 ngón thao tác. Phảng phất mấy chục đạo cao thủ giống nhau từ các góc độ đối Trần Tông phát động công kích. Thậm chí so mấy chục cái cao thủ còn muốn khó chơi còn muốn đáng sợ. Rốt cuộc mấy chục cái cao thủ tuy rằng thực lực cường đại, lại cũng vô pháp ở cùng thời gian ra tay vây công một mục tiêu. Nhiều nhất cũng chính là 7-8 cái, nhưng mấy chục đạo tàn nguyệt lớn nhỏ không đồng nhất, hơn nữa tế mỏng, hoàn toàn có thể trực tiếp tham dự vây công. Mễ Hứa lớn nhỏ kia một vòng tàn nguyệt tắc huyền phù ở Trần Tông trên không, tựa hồ ở tùy thời mà động, tìm kiếm tốt nhất ra tay thời cơ. Theo Trần Tông cánh tay run rẩy, kiếm quang nổ tung, tựa như một hồi đen nhánh mưa to trút xuống mà ra, bao trùm thổi quét bát phương, mấy chục đạo tàn nguyệt ở nháy mắt bị điểm trúng, phát ra ra kinh người kim thiết vang lên thanh, vô cùng thanh thúy, vô cùng chói tai, ở bên tai quanh quẩn không thôi vù vù rung động. Cùng lúc đó, trên không kia Mễ Hứa tàn nguyệt chợt đại phóng quang mang, phát ra ra kinh người đến cực điểm sắc nhọn mênh mông cuồn cuộn đánh rơi. Hết thảy biến hóa tất cả nội liễm, lấy bất biến ứng vạn biến, chỉ này một kích, bất luận là uy lực vẫn là thời cơ đều đạt tới cực hạn. Bạch Hy Nguyệt Dục lấy này một kích trực tiếp đem Trần Tông đánh bại. Nàng cũng không biết, Trần Tông sớm có phòng bị, chờ đợi chính là này một kích. Mễ Hứa tàn nguyệt rơi xuống, xé rách thiên cực sát hướng Trần Tông, khoảnh khắc liền đem Trần Tông thân hình chém thành hai nửa. Phảng phất xé rách một trương mỏng giấy dường như. Nhưng Bạch Hy Nguyệt bình tĩnh thần sắc thượng hai tròng mắt lại hiển lộ ra một tia ngưng trọng. Bởi vì kia một kích cũng không có chân chính đánh trúng Trần Tông, trong nháy mắt, Trần Tông bộc phát ra tốc độ kinh người cùng huyền diệu thân pháp né tránh. Bị xé rách chỉ là một đạo sinh động như thật tàn ảnh. Kinh người nguy cơ cảm từ Bạch Hy Nguyệt nội tâm xuất hiện. Đáng sợ hơi thở ở sau lưng xuất hiện, làm Bạch Hy Nguyệt có loại bị xỏ xuyên qua xé rách cảm giác. Trần Tông xuất hiện ở nàng phía sau, nhất kiếm sát ra, này nhất kiếm đem hư không chấn động đánh nát. Đáng sợ đến cực điểm oanh sát tới, toái, Bạch Hy Nguyệt thân ảnh bị trực tiếp đánh trúng, chợt dập nát tạc nứt, hóa thành vô số ánh trăng nhằm phía bốn phương tám hướng. Lâm nguy khoảnh khắc, nàng hiểm chi lại hiểm tránh đi Trần Tông này nhất kiếm. Nhưng đáng sợ lực lượng dư ba vẫn như cũ làm Bạch Hy Nguyệt kinh hãi không thôi. Nếu là bị trực tiếp đánh trúng nói, liền sẽ đã chịu bị thương nặng, chỉ sợ liền tầng thứ tư Thiên Vân Chiếu Nguyệt Công cũng vô pháp duy trì. Nhất kiếm không có thể đánh trúng Bạch Hy Nguyệt, Trần Tông không cấm có vài phần tiếc nuối. Nhưng loại này cảm xúc vẫn chưa ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may. Giờ này khắc này Trần Tông cả trái tim thần đều ở vào bình tĩnh dưới. Đôi bốn phía hết thảy nắm chắc đạt tới cực hạn, siêu phàm thoát tục linh thức, lệch đến Trần Tông khống chế hết thảy, này giống như điểm cao trên cao nhìn xuống quan sát, có thể đem hết thảy cảnh sắc xem đến càng thêm rõ ràng. Cho dù là bóng ma cũng vô pháp tránh đi. Tốc độ bùng nổ, gần người xuất kiếm, Trần Tông không ngừng truy kích Bạch Hy Nguyệt thân ảnh, trọng long kiếm bộc phát ra vô cùng kinh người uy lực. Dập nát chân không không ngừng sát hướng Bạch Hy Nguyệt, chàm chàm chàm, thứ thứ thứ, Bạch Hy Nguyệt thi triển thân pháp không ngừng biến ảo, thay hình đổi vị, di hình đổi ảnh, trong hư không tác không ngừng lưu lại từng đạo đen nhánh vết kiếm. Vết kiếm ngang qua trời cao, mỗi một đạo đều tản mát ra kinh người như núi cao hùng hồn uy lực cùng đáng sợ sắc nhọn. Minh Nguyệt treo không, Bạch Hy Nguyệt thi triển ra thất phẩm bí pháp, vô số ánh trăng phảng phất từ không trung sái lạc, ở phía trên ngưng tụ vì một đạo Minh Nguyệt chi luân sái lạc hạ sâu kín ánh trăng. Ánh trăng như nước tắm gội Bạch Hy Nguyệt toàn thân, Bạch Hy Nguyệt một thân hơi thở cũng tùy theo tăng cường. Nhập môn cấp bậc Minh Nguyệt treo không bí pháp uy lực không tầm thường, lệch đến Bạch Hy Nguyệt thực lực lại một lần tăng cường. Mắt thấy Bạch Hy Nguyệt thi triển ra bí pháp tăng cường thi triển, Trần Tông cũng thúc dục ra Tử Vân Hắc Tinh Viêm, không phải bí pháp lại như bí pháp lực lượng, ngọn lửa chi lực cùng Tử Vân Hắc Tinh Viêm cho nhau giao hòa quấn quanh, lẫn nhau tăng phúc lệch đến uy lực tiến thêm một bước tăng lên. Chương 1185, chí cương chí cường chí thuần. Trên lôi đài không, ánh trăng sái lạc tràn ngập bát phương, chiếu rọi một phương thiên địa, yên tĩnh tường hòa chung làm người say mê chung lại ẩn chứa khó có thể miêu tả nguy cơ. Trọng long kiếm kinh người trọng lượng lay động trời cao, phảng phất núi cao lướt ngang, màu tím phiếm màu đen tinh mang ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Nóng cháy vô cùng hơi thở dao động bát phương đốt cháy hết thảy. Thiên tâm kiếm, thiên uy huy hoàng kiếm quang bàng bạc trên cao đánh rơi. Kia kiếm quang thiêu đốt Tử Vân Hắc Tinh Viêm, uy lực càng thêm đáng sợ. Này nhất kiếm lệnh Bạch Hy Nguyệt bình tĩnh khuôn mặt lần đầu biến sắc, bị tỏa hịnh cảm giác đột nhiên sinh ra, phảng phất bất luận hướng nơi nào đều không thể tránh đi này nhất kiếm. Lực lượng toàn bộ bùng nổ, rồi nổi hướng hai tay chảy xuôi mà đi, ánh trăng như nước như gió như mây, theo Bạch Hy Nguyệt hai tay nâng lên huyền với đỉnh đầu. Cùng trên không treo không Minh Nguyệt tương dung, treo không Minh Nguyệt bành trướng, quang mang chiếu rọi bát phương càng thêm lộng lẫy, lại không có lan đến khai đi, ngược lại càng tiến thêm một bước nội liễm, thanh lãnh hơi thở càng thêm hùng hồn. Lại tựa hồ ẩn chứa núi lửa dung nham khủng bố uy lực. Đôi tay mãnh lực hướng lên trên đẩy, kia bành trướng đến 3 mét đường kính ánh trăng hình cầu tức khắc hướng lên trên không bốc lên. Tốc độ bùng nổ tăng vọt, kiếm quang tự thượng đi xuống, trăng tròn tự hạ hướng lên trên, va chạm, phảng phất hai viên sao trời hung mãnh gian va chạm, nháy mắt một đốn, thời gian cùng không gian phảng phất đọng lại, tiếp theo tức, thiên địa vắng vẻ không tiếng động, hết thảy sắc thái tất cả biến mất, chỉ để lại hắc cùng bạch, không tiếng động thế giới, hết thảy lại đều trở nên và thong thả. Hắc bạch thế giới, đơn điệu đến làm nhân tâm hoảng, tựa hồ vĩnh cửu, lại chỉ là trong nháy mắt, kinh người đến cực điểm bén nhọn tiếng gầm rú càng thêm cao vút. tựa hồ từ xa xôi phía chân trời thổi quét mà đến. Tiếng gầm rú chấn động vô hạn làm mọi người tâm thần cuồng run hồi hộp không thôi. Sắc thái tái hiện, lại trở nên vô cùng cuồng loạn, phảng phất bị đánh nát giống nhau, làm người hoa mắt say mê, căn bản là phân không rõ chân thật cùng hư ảo, cho dù là Phó Vân Tiêu cũng khó có thể thấy rõ ràng. Chỉ có nội tông đệ tử cùng trưởng lão cùng với cao cao tại thượng Nguyễn Vân đạo chủ mới có thể đủ nhìn đến cuồng loạn sặc sỡ sắc thái bên trong, lưỡng đạo thân ảnh lại lần nữa va chạm, không, phải nói là trong đó một đạo cầm lấy đen nhánh trường kiếm thân ảnh tự trên không rơi xuống, như sao băng hung mãnh, nhất kiếm chém xuống, trọng đạt 98.000 cân trọng long kiếm càng là đáng sợ đến mức tận cùng. Nhất kiếm phảng phất không trung sụp đổ, oanh, Bạch Hy Nguyệt sinh sôi thừa nhận này một kích, chỉ cảm thấy một cổ hùng hồn đến mức tận cùng trầm trọng vô cùng giống như thiết sơn lực lượng đánh. Rơi, kia lực lượng lại ẩn chứa kinh người sắc nhọn, bẻ gãy nghiền nát tan rã Bạch Hy Nguyệt lực lượng phòng ngự. Ngang ngược bá đạo không chút nào phân rõ phải trái đấu đá lung tung. Tức khắc làm Bạch Hy Nguyệt cả người run lên hướng phía dưới rơi xuống. Máu tươi nhịn không được phụt lên mà ra, vì chống đỡ Trần Tông mạnh mẽ thiên tâm kiếm, Bạch Hy Nguyệt bùng nổ hết thảy lực lượng, tự thân cũng thừa nhận rồi tầng thứ tư thiên vân chiếu nguyệt công phụ tài. Khó có thể chống đỡ đi xuống, này nhất kiếm chém xuống, tức khắc làm Bạch Hy Nguyệt tầng thứ tư thiên vân chiếu nguyệt công lực lượng tán loạn. Rốt cuộc vô pháp duy trì, mất đi thiên vân chiếu nguyệt công lực lượng, Bạch Hy Nguyệt cũng không phải là Trần Tông đối thủ, tự nhiên cũng ngăn không được Trần Tông kiếm. Thắng, Trần Tông thực lực quá cường, 98.000 cân kiếm thật đáng sợ. Mắt thấy Trần Tông đánh bại Bạch Hy Nguyệt, một đám khiếp sợ không thôi. Đầu tiên là đánh bại Cao Hoàng Cảnh liền gọi người khiếp sợ. Rồi sau đó Cao Hoàng Cảnh bị Bạch Hy Nguyệt đánh bại, Trần Tông lại đem Bạch Hy Nguyệt đánh bại, nhấc lên một đợt lại một đợt chiều dâng. Như thế, Trần Tông ổn nhập lần này vân bảng tiền tam, ít nhất đệ nhị, không sai, ít nhất đệ nhị danh, thậm chí có thể cùng Phó Vân Tiêu một tranh cao thấp. Thượng một lần vân bảng đệ nhất đó là Phó Vân Tiêu, mà lần này nếu không có đặc biệt ngoài ý muốn nói, đệ nhất danh cũng sẽ thuộc về Phó Vân Tiêu, đây là công nhận. Bất quá ở phía trước, tất cả mọi người chắc chắn cho rằng đệ nhất danh sẽ là Phó Vân Tiêu, thậm chí chắc chắn cho rằng tiền tam chính là Bạch Hy Nguyệt, Cao Hoàng Cảnh cùng Phó Vân Tiêu ba người. Nhưng ngoài ý muốn xuất hiện, này ngoài ý muốn chính là Trần Tông đánh bại Cao Hoàng Cảnh, đánh bại Bạch Hy Nguyệt. Ai cũng vô pháp khẳng định Phó Vân Tiêu sẽ không bị đánh bại, sẽ không bị Trần Tông đánh bại. Hiện giờ Trần Tông còn chưa từng cùng Phó Vân Tiêu một trận chiến, nhưng hai người chi gian một trận chiến là cần thiết, cũng sẽ không lâu. Trận chiến ấy có lẽ chính là đặt lần này vân bảng đệ nhất quan trọng nhất một trận chiến. Rốt cuộc đệ tứ giai đoạn trận chung kết tiến hành đến bây giờ, mỗi người đều đã xuất thủ qua, thực lực rốt cuộc như thế nào, nhiều ít có thể nhìn ra tới, ít nhất cũng có thể xem cái 7-8 thành, thậm chí 8-9 thành. Đương nhiên, cũng không bài trừ một ít che giấu sâu đậm người, bất quá ngẫm lại cũng là không có khả năng dự. Vân bảng tiền tam khen thưởng phong phú, nếu che giấu thực lực của chính mình mà dẫn tới chính mình bị thua nói, không khỏi quá mất nhiều hơn được, trừ phi liên lụy quá lớn không thể không che giấu. Bởi vậy có thể khẳng định, đến bây giờ mọi người thực lực đều không sai biệt lắm bày ra ra tới. Liền tính là có điều che giấu cũng không có nhiều như vậy. Không có đạt tới xoay chuyển hết thảy nông nỗi, chuyện tới hiện giờ còn bảo trì thắng liên tiếp giả, đó là Phó Vân Tiêu cùng Trần Tông hai người mà thôi. Đến nỗi Ngu Niệm Tâm tuy rằng cũng là biểu hiện bất phàm, nhưng thực lực lại vẫn là hữu hạn, bại mấy chàng, bất quá dựa theo Ngu Niệm Tâm bày ra ra tới thực lực, không có gì ngoài ý muốn nói, đoạt được tiền 10 hẳn là không có gì vấn đề. Đến nỗi Hạ Minh Lãng bại chàng số càng nhiều một ít, tiền 10 là không có hy vọng, nhưng trước 20 vẫn là có hy vọng. Chiến, ngoại tông đại bỉ cơ hồ không có ngừng lại nghỉ ngơi thời gian. Từ lúc ban đầu đệ nhất giai đoạn vòng đào thải đến đệ nhị giai đoạn đấu vòng loại, đệ tam giai đoạn thăng cấp tái, thậm chí hiện tại đệ tứ giai đoạn trận chung kết, vẫn luôn là liên tục không ngừng tiến hành, khua chiêng gõ mõ xem đến mọi người nỗi lòng kích động không thôi. Lại là một vòng, Trần Tông tùy ý chọn lựa một cái đối thủ, rốt cuộc, hiện tại bất luận là thượng một lần vân bảng thứ 5 với Thủy Nguyên vẫn là đệ tứ Ninh Bình Minh, thậm chí đệ tam đệ nhị Bạch Hy Nguyệt cùng Cao Hoàng Cảnh toàn bộ đều bại với Trần Tông dưới kiếm. Chân chính có thể làm đối thủ giả chỉ sợ chỉ có một người, đó chính là Phó Vân Tiêu. Một trận chiến này, Trần Tông còn không nghĩ như vậy sớm bắt đầu, có lẽ Phó Vân Tiêu cũng có loại suy nghĩ này, một khi đã như vậy, những người khác ai làm đối thủ đều không có cái gì khác biệt. Ta nhận thua, bị Trần Tông chọn lựa làm đối thủ người lập tức nhấc tay ra tiếng nói. Không có biện pháp, một hồi lại một hồi chiến đấu bày ra ra Trần Tông cường đại thực lực. Đặc biệt là Cao Hoàng Cảnh cùng Bạch Hy Nguyệt bị thua, càng là đặt Trần Tông địa vị cùng cường đại thực lực. Mặt khác, chính là kia trọng đạt 98.000 cân trọng long kiếm uy lực đáng sợ đến cực điểm. Ai cũng không muốn tự mình thừa nhận, dù sao cùng Trần Tông giao thủ cuối cùng chỉ có bị thua một đường, thậm chí đều khiêng không được tam kiếm, dứt khoát trực tiếp nhận thua hào, làm người liền lôi đài đều không thượng liền chủ động nhận thua. Nguyên bản là thuộc về đem vui sướng Cao Hoàng Cảnh cùng Phó Vân Tiêu ba người đãi ngộ, hiện tại nhiều một cái Trần Tông, đối này, Trần Tông chỉ là hơi hơi mỉm cười vẫn chưa để ý. Chủ động nhận thua cũng hào, vẫn là bị chính mình nhất kiếm đánh bại cũng thế. Không sai biệt lắm, bất quá như vậy thực lực không đủ đối thủ, có thể không ra tay liền không ra tay, tiết kiệm sức lực và thời gian. Phó Vân Tiêu chọn lựa đối thủ cũng trực tiếp chủ động nhận thua. Bởi vậy đến bây giờ, Phó Vân Tiêu ra tay số lần thập phần hữu hạn, liền tính là ra tay, cũng thường thường là nháy mắt liền đem đối phương đánh bại. Khó có thể nhìn ra thực lực của hắn rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ. Với Thủy Nguyên cùng Bạch Hy Nguyệt giao thủ, Bạch Hy Nguyệt vẫn chưa thi triển tầng thứ tư Thiên Vân Chiếu Nguyệt công liền đem với Thủy Nguyên đánh bại. Ninh Bình Minh cùng Cao Hoàng Cảnh giao thủ, đồng dạng, Cao Hoàng Cảnh cũng không có thi triển tầng thứ ba Mây Tản Hỏa Ngục công liền đem Ninh Bình Minh đánh bại. Thượng một lần Vân Bảng Tiền Tam thực lực cùng mặt sau chênh lệch thật sự rất lớn. Hoàn toàn là thuộc về hai cái trình tự, chẳng sợ đều là siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn, đến nỗi với Thủy Nguyên cùng Ninh Bình Minh cùng Phó Vân Tiêu chi gian chiến đấu, tựa hồ cũng càng thêm đơn giản, đều bị Phó Vân Tiêu dễ dàng đánh bại. Đếm ngược đợt thứ hai, Cao Hoàng Cảnh khởi xướng khiêu chiến, ánh mắt đảo qua mà qua, Cao Hoàng Cảnh nhìn về phía Phó Vân Tiêu, chiến ý từ hai tròng mắt chán bắn mà ra, một trận chiến này, rốt cuộc đã đến, Phó Vân Tiêu, tới chiến. Cao Hoàng Cảnh thanh âm cuồng bạo như sấm minh oanh hướng, chấn động bát phương, tức khắc bậc lửa mọi người trong lòng cây đuốc dường như nháy mắt bốc cháy lên, trở nên bồng bột mãnh liệt. Mặc kệ Cao Hoàng Cảnh trước sau bại với Trần Tông dưới kiếm cùng Bạch Hy Nguyệt thủ hạ, đều không thể phủ nhận Cao Hoàng Cảnh bản thân cường đại thực lực. Huống chi thượng một lần Vân Bảng, Cao Hoàng Cảnh chính là đệ nhị, chỉ là lấy nhất chiêu chi kém mới bại với Phó Vân Tiêu thủ hạ. Hai người thực lực thập phần tiếp cận, như vậy 5 năm qua đi, Cao Hoàng Cảnh thực lực có cực đại tiến bộ. Mà Phó Vân Tiêu đâu, kỳ thật lực hay không cũng có cực đại tiến bộ. Phó Vân Tiêu ánh mắt dừng ở Cao Hoàng Cảnh trên mặt, bình tĩnh mà thâm thúy. Cao Hoàng Cảnh thả người nhảy, tựa như sao băng rơi xuống oanh kích ở trên lôi đài. Khí lãng cuồn cuộn oanh kích khai đi, cả tòa lôi đài đều chấn động không thôi. Từng đạo vết rách từ Cao Hoàng Cảnh hai chân vì trung tâm nhanh chóng lan tràn khai đi, lại bị lôi đài bản thân cường đại tu chỉnh lực ở nháy mắt chữa trị. Phó Vân Tiêu chắp hai tay sau lưng bước ra bước chân, từng bước một đi hướng lôi đài. Hắn hai chân đạp lên hư không, không khí phảng phất vô hình cầu thang giống nhau, xem đến mọi người kinh ngạc không thôi. Khí định thần nhàn phong khinh vân đạm, chắp hai tay sau lưng Phó Vân Tiêu phảng phất dẫm lên hư không cầu thang đi đến trên lôi đài. Một màn này tức khắc làm Trần Tông hai tròng mắt một ngưng, đồng tử co rút lại. Hư không đạp bộ này không phải cái gì cao thâm võ học, thậm chí không thể xưng là võ học, chỉ là một loại lực lượng ứng dụng kỹ xảo, lại là một loại thập phần cao thâm kỹ xảo, cần thiết đối tự thân lực lượng có tuyệt đối khống chế, hơn nữa còn có cao siêu cảnh giới cùng tích lũy. Cao Hoàng Cảnh làm không được, Bạch Hy Nguyệt cũng làm không đến, Phó Vân Tiêu lại làm được, chiêu thức ấy liền trấn trụ rất nhiều người. Hảo cường, Trần Tông âm thầm nói, trái tim bỗng nhiên nhảy dựng, một tia chiến ý từ nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện, tràn ngập toàn thân. Phó Vân Tiêu này quả nhiên là một cái đáng giá chờ mong đối thủ, một cái đáng giá lưu đến cuối cùng đối thủ. Nhìn Phó Vân Tiêu hư không đạp bộ đi đến chính mình trước mặt, Cao Hoàng Cảnh cũng là thống khổ co rút lại. Hư không đạp bộ, tầm thường tu luyện giả phòng trừng chỉ là cảm thấy đẹp, chỉ là thật là lợi hại, chỉ thế mà thôi. Nhưng ở Cao Hoàng Cảnh Bạch Hy Nguyệt bực này cao thủ trong mắt, lại rõ ràng hơn trong đó sở ẩn chứa ý nghĩa. Cao Hoàng Cảnh tức khắc đầy mặt ngưng trọng, chỉ cần từ hư không đạp bộ liền đủ để nhìn ra Phó Vân Tiêu này 5 năm tiến cảnh kinh người, không chỉ có không có kém hơn chính mình, thậm chí còn muốn vượt qua Phó Vân Tiêu. Tiếp là một thương, một tiếng hét to như sấm minh nổ vang, Cao Hoàng Cảnh xích long xé trời thương run lên, đáng sợ hỏa kính phát ra như núi lửa phun trào, dường như bộc phát ra kinh người đến cực điểm uy lực. Uy lực mênh mông cuồn cuộn vô cùng khủng bố, hung tàn đến cực điểm. Oanh, một thương phá không, đánh nát núi cao, tầng tầng sóng gợn nhanh chóng khuếch tán khai đi chấn động. Này một thương uy lực tựa hồ so với phía trước càng cường một chút. Thực lực tới rồi Cao Hoàng Cảnh bực này trình tự, thực lực tăng lên đã trở nên thực khó khăn, bất luận cái gì một chút tăng lên, đều là luôn cố gắng cho giỏi hơn. Chương 1186, Phó Vân Tiêu đao. Xích long xé trời thương tràn ngập kinh người nóng cháy hơi thở, ngọn lửa đốt cháy bát phương khủng bố, độ ấm tựa hồ muốn đem hết thảy đều đốt thành cho tẫn, liền không khí cũng bị thiêu xuyên thành chân không mảnh đất. Sóng nhiệt cuồn cuộn rít gào đánh sâu vào, như giận thú giống to. Cao Hoàng Cảnh hai tròng mắt giận mở to, ánh lửa phun ra, quanh thân càng là thiêu đốt mãnh liệt ngọn lửa, đúng là thúc dục tầng thứ ba Mây Tản Hỏa Ngục công xuất hiện dị tượng. Đối mặt Phó Vân Tiêu, Cao Hoàng Cảnh tam thương thử lúc sau liền bộc phát ra toàn lực. Oanh, một thương phảng phất thiên hỏa toái thương vân, uy thế muôn vàn, ong, sáng như tuyết mũi nhọn từ hư vô nở rộ mà ra. Như vậy đột ngột, rồi lại như vậy tự nhiên, Phó Vân Tiêu thần sắc phong khinh vân đạm, trường đao bỗng nhiên đánh rớt, xuất đao như lôi đình phát tức giận, thu đao tựa giang hải ngưng thanh quang, bất động tác đã, vừa động liền như cơn lốc xâm nhập, tựa tia chớp xé trời, sáng như tuyết ánh đao xé rách trời cao, Đáng sợ đao áp càng là đem xích long xé trời thương sở mang theo nóng cháy xé rách dập nát. Một đao tuyệt không sát ra, Cao Hoàng Cảnh sắc mặt kinh biến, Trần Tông hai tròng mắt một ngưng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hảo hung đao, Trần Tông không cấm hít hà một hơi, Phó Vân Tiêu đao có ba ngón tay khép lại khoan, thân đao cũng có ba thước dài hơn, toàn thân tuyết trắng, phảng phất vạn tái hàn tuyết cô đọng mà thành, thân đao thượng càng là có vô số vân vân, thoạt nhìn như là vô số đám mây trôi nổi, chưa từng xuất đao khi, Phó Vân Tiêu cả người thoạt nhìn phong khinh vân đạm, nhưng xuất đao khoảnh khắc, lại ngay lập tức bộc phát ra kinh người đến cực điểm uy lực. Đây là đối tự thân lực lượng khống chế đạt tới cực hạn. Cực tĩnh cực động chi gian cắt không hề hiềm khích, kia một đao thực mau, nhưng không phải đơn thuần mau, cho nên dùng một cái mau tự không cách nào hình dung đến rõ ràng. Kia một đao rất mạnh, nhưng không phải đơn thuần cường, cho nên dùng một cái cường tự cũng vô pháp hình dung đến rõ ràng. Bởi vì quá mức phiến diện, nghĩ tới nghĩ lui, Trần Tông dùng một chữ, hung, thực hung một đao, đem mau cùng cường cùng với biến hóa hết thảy cất chứa đi vào. Một đao, không chỉ có phá giải Cao Hoàng Cảnh đại thương hung mãnh một kích uy thế, càng là đem hết thảy biến hóa diễn biến đến mức tận cùng, làm Cao Hoàng Cảnh vô pháp né tránh chỉ có thể ngạnh kháng. Đại thương xoay tròn vừa chuyển, báng súng hoành trong người trước, uyển như sắt khóa hoành giang cản giang khô cạn, một đao đánh rớt, thẳng đánh thân đao, đáng sợ lực lượng tức khắc bị đại thương chống đỡ chủ. Cao Hoàng Cảnh đôi tay uốn éo, mình thương bỗng nhiên xoay tròn phát ra ra một cổ đáng sợ xoay tròn chi lực dục đem thân đao chấn khai, lại tùy thời phản kích, chỉ là thân đao bị bắn lên khoảnh khắc, lần thứ hai chém xuống, đệ nhị đao, đệ tam đao, đệ tứ đao, ngay lập tức chi gian, Phó Vân Tiêu lại chém ra tám đao, đao đao tương liên, đệ nhị đao so đệ nhất đao càng cường một phân, đệ tam đao lại so đệ nhị đao càng cường một phân, đệ tứ đao so đệ tam đao càng cường một phân, như thế không ngừng chồng lên, thứ tám đao uy lực so thứ bảy đao càng cường một phân, so với đệ nhất đao tới uy lực tăng lên thập phần rõ ràng, ước chừng là vài thành, trọng điểm còn lại là thứ chín đao, uy lực thế nhưng so thứ tám đao càng cường tam thành, trực tiếp bùng nổ. Cao Hoàng Cảnh đang muốn chuyển thủ vì công khoảnh khắc, liền gặp phải Phó Vân Tiêu kế tiếp tám đao chảm đánh. Một đao sau một đao càng thêm mạnh mẽ, cuối cùng một đao uy lực càng là trực tiếp bùng nổ. Thậm chí còn Phó Vân Tiêu trên người đều có một tầng quang mang lan tràn khai đi. Phảng phất vầng sáng tự sinh, mạnh mẽ lực lượng kích động bát phương, thượng một lần vân bảng tiền tam, Bạch Hy Nguyệt lựa chọn chính là thánh cấp hạ phẩm Thiên Vân Chiếu Nguyệt Công. Cao Hoàng Cảnh lựa chọn chính là thánh cấp hạ phẩm Mây Tản Hỏa Ngục Công. Mà Phó Vân Tiêu lựa chọn thánh cấp trung phẩm Mây Trắng Lăng Tiêu Công. Cùng Bạch Hy Nguyệt giống nhau, Phó Vân Tiêu cũng đem Mây Trắng Lăng Tiêu Công tu luyện đến tầng thứ tư. Phó Vân Tiêu chính là thượng một lần vân bảng đệ nhất. Khen thưởng là phong phú nhất, bởi vậy mới có tư cách lựa chọn đạt tới thánh cấp trung phẩm Mây Trắng Lăng Tiêu Công tới tu luyện. Đương nhiên, Mây Trắng Lăng Tiêu Công chính là Bạch Vân Sơn mạnh nhất tu luyện công pháp, cũng là Trấn Sơn công pháp, như kia Mây Trắng Cực Thật Công giống nhau, thuộc về siêu phàm cảnh linh cấp trình tự Trấn Sơn công pháp. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói, Mây Trắng Lăng Tiêu Công cùng Mây Trắng Cực Thật Công thuộc về cùng nguyên. Phía trước Phó Vân Tiêu sở tu luyện chính là Mây Trắng Cực Thật Công, rồi sau đó chuyển tu Mây Trắng Lăng Tiêu Công sẽ càng dễ dàng một ít. Bất quá làm thánh cấp trung phẩm tu luyện công pháp, giá trị kinh người, chẳng sợ Phó Vân Tiêu lấy được thượng một lần vân bảng đệ nhất cũng vô pháp hoàn toàn được đến. Chỉ có thể được đến bộ phận, kế tiếp muốn tắc cần phải có cũng đủ tông môn cống hiến điểm mới có thể đổi. May mà chính là hiện giờ Phó Vân Tiêu chỉ là đem Mây Trắng Lăng Tiêu Công tu luyện đến tầng thứ tư mà thôi. Mà hắn đổi ước chừng có 18 tầng nhiều, muốn tu luyện đến thứ 18 tầng còn không biết năm nào tháng nào. Cho dù là hắn đột phá trở thành nhập thánh cảnh cường giả cũng không có dễ dàng tu luyện đến thứ 18 tầng. Đương nhiên, tầng thứ tư Mây Trắng Lăng Tiêu Công sở tu luyện ra tới lực lượng so tầng thứ tư Thiên Vân Chiếu Nguyệt Công sở tu luyện lực lượng càng cường, Phó Vân Tiêu đối tự thân lực lượng nắm giữ so Bạch Hy Nguyệt còn muốn cao minh. Bởi vậy vận chuyển tầng thứ tư Mây Trắng Lăng Tiêu Công trạng thái hạ cũng không có sinh ra Cao Hoàng Cảnh như vậy rõ ràng dị tượng, chỉ là quanh thân tràn ngập một tầng nhàn nhạt vầng sáng, nếu không nhìn kỹ còn không nhất định có thể nhìn ra tới. Thứ chín đao chém xuống, Cao Hoàng Cảnh chỉ cảm thấy trong tay đại thương bỗng nhiên rung động, một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng ầm ầm tập cuốn tới, trong đó càng ẩn chứa kéo dài không dứt đánh sâu vào cùng kinh người sắc bén, làm Cao Hoàng Cảnh cảm thấy đâm tay lui về phía sau, mỗi một bước đều mãnh dẫm mặt đất, ở cứng rắn trên lôi đài lưu lại từng đạo rõ ràng đủ ấn. Lại nháy mắt khép lại, Cao Hoàng Cảnh sắc mặt lược hiện tái nhợt, Phó Vân Tiêu chín đao chém giết sở bộc phát ra lực lượng, thật sự là quá mạnh mẽ, chín đao phách lui Cao Hoàng Cảnh, Phó Vân Tiêu hai chân vừa trượt, phảng phất ở mặt băng thượng trượt dường như, trường đao lại lần nữa chém giết mà ra, xoát xoát xoát, sáng như tuyết, ánh đao một mạt mà qua, lại là liên tục chín đao phách chảm mà ra, lại lần nữa đem Cao Hoàng Cảnh đánh lui, kia chín đao, không chỉ có một đao so một đao uy lực càng cường, đặc biệt là thứ 9 đao uy lực nhất mạnh mẽ, bộc phát ra tới phảng phất muốn siêu việt tự thân cực hạn dường như. Cao Hoàng Cảnh cảm giác chính mình hai tay run nhè nhè. Lấy hắn võ học tu dưỡng tự nhiên cũng có thể nhìn ra được kia 9 đao huyền diệu phi phàm. Muốn đối kháng, vậy chỉ có thể đem 9 đao liên miên chi thế đánh vỡ. Nếu không một đao sẽ so một đao càng cường, chỉ là Phó Vân Tiêu đối tự thân lực lượng khống chế đạt tới cực hạn, không phải Cao Hoàng Cảnh có khả năng bằng được. Còn nữa, Phó Vân Tiêu đối thời cơ cùng tiết tấu nắm chắc cũng đồng dạng đạt tới cực hạn. Hai người kết hợp hạ liền dẫn tới Cao Hoàng Cảnh đối mặt Phó Vân Tiêu 9 đao phách chạm khó có thể chống lại, chạm chạm chạm, một đao tiếp theo một đao, 9 đao vì một đợt vừa ra hạ, tân một đợt lại nhấc lên tới, phảng phất sóng biển liên miên không dứt, mơ hồ chi gian, tựa hồ có hải triều tiếng động thổi quét vang vọng bát phương. Ở mọi người trong mắt, Phó Vân Tiêu mỗi một đao bổ ra, đều phảng phất một đạo sóng biển dường như, sau lưng tắc tựa hồ hiện ra một tòa đại dương mênh mông. Càng nhìn kỹ, lại phát hiện kia đại dương mênh mông kỳ thật là một tòa biển mây, mà mỗi một đao còn lại là một mảnh vân lãng, bàng bạc, sắc bén, hùng hồn, bá đạo, xích long chiến thể. Cao Hoàng Cảnh không thể không thi triển ra thất phẩm bí pháp. Nhập môn cấp thất phẩm bí pháp lập tức làm thực lực của hắn rõ ràng tăng cường. Hai tay chấn động, đôi tay bỗng nhiên vặn vẹo, xích long xé trời thương mình thương tùy theo vừa chuyển, phát ra ra một cổ đáng sợ sóng to đánh sâu vào bát phương. Mình thương xoay tròn chấn động chi gian, cứng rắn mình thương sinh sôi bị uốn lượn, bỗng nhiên vung, phát ra ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng, cuốn lên cơn lốc rít gào oanh hướng ánh đao, phản kích, xích long chiến thể làm Cao Hoàng Cảnh thực lực tăng cường. Lập tức ra tay phản kích, đại thương cùng trường đao lần lượt va chạm, chói tai đến cực điểm thanh âm truyền vào mỗi người trong tai. Đầu choáng váng não trướng, hỏa tinh vẩy ra khai đi, giống như pháo hoa lộng lẫy diễm lệ, thực lực tăng cường Cao Hoàng Cảnh dựa vào mạnh mẽ lực lượng. Tức khắc ổn định hoàn cảnh xấu, dần dần muốn hòa nhau hạ phong chi cục, chỉ là Phó Vân Tiêu đao thực hung, phi thường hung. Phó Vân Tiêu người này ngày thường thoạt nhìn có chút lãnh ngạo, có chút cao cao tại thượng, cũng có chút phong khinh vân đạm, nhưng vừa ra tay lại trực tiếp triển lộ ra kinh người hung hãn, thật giống như là một cái văn tĩnh thư sinh tay phủng thi thư ở dưới ánh trăng đọc, bỗng nhiên vứt bỏ thi thư lấy ra trường đao lắc mình biến hóa thành giang hồ hào kiệt giống nhau. Lăng Tiêu Kính, Phó Vân Tiêu cũng thi triển ra bí pháp. Lăng Tiêu Kính đúng là thuộc về Bạch Vân Sơn thất phẩm bí pháp, một loại độc đáo kinh lực, tu luyện ra tới sau kích phát liền có thể tăng phúc thực lực. Quan trọng nhất chính là Phó Vân Tiêu đã đem Lăng Tiêu Kính tu luyện đến chút thành tựu, đều là thất phẩm bí pháp, chút thành tựu tự nhiên so nhập môn càng cao minh càng cường. Vô hình Lăng Tiêu Kính dũng mãnh vào trường đao bên trong, thân đao run minh phát ra ra kinh người đao mang, một đao chạm không mà ra, nháy mắt Cao Hoàng Cảnh đại thương lại lần nữa bị đánh lui, mạnh mẽ vô cùng lực lượng liên miên không dứt đánh sâu vào, làm Cao Hoàng Cảnh chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, trong lúc nhất thời khó có thể chống lại. Đệ nhị đao, đệ tam đao, đệ tứ đao, một đao ngay sau đó một đao, ở chút thành tựu Lăng Tiêu Kính thêm vào hạ, mỗi một đao uy lực trở nên càng thêm đáng sợ càng thêm kinh người. Thứ 9 đao chém xuống, vù vù thanh kinh tuyệt thế gian, khủng bố một đao lộng lẫy đến mức tận cùng, phảng phất phát ra ra liệt dương lóa mắt trùng tia sáng. Một đao sát ra, trời cao bị xé rách khủng bố đao áp nghiền nát bát phương. Phụt tiếng vang lên, Cao Hoàng Cảnh thân hình bay ngược, mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào lệnh này bị thương trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi hóa thành huyết vụ tràn ngập ở giữa không trung. Phun ra một ngụm máu tươi, Cao Hoàng Cảnh sắc mặt trắng bệch. Một thân lực lượng ở trong cơ thể khắp nơi tán loạn. Trong lúc nhất thời khó có thể tụ hợp, mà một thân khí huyết cũng đồng dạng dao động chấn động không thôi. Phó Vân Tiêu cũng không phải là nhân từ nương tay người. Không động thủ tác đã, vừa động thủ liền như lôi đình toái không, nhìn Cao Hoàng Cảnh thân chịu bị thương trong lúc nhất thời mất đi sức phản kháng. Lập tức bổ ra tiếp theo đao, này một đao sát ra, Cao Hoàng Cảnh vô pháp chống đỡ rơi xuống lôi đài, liên tục lui về phía sau vài bước, lại là một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, bại, thượng một lần, Cao Hoàng Cảnh bại với Phó Vân Tiêu đao hạc, lần này, vẫn là bại với Phó Vân Tiêu đao hạc, hơn nữa, so với lần trước bị bại càng mau một ít, này thuyết minh Phó Vân Tiêu thực lực tại đây 5 năm trong vòng tăng lên biên độ so Cao Hoàng Cảnh lớn hơn nữa. Mặt khác, Cao Hoàng Cảnh lần lượt bại với Trần Tông dưới kiếm, Bạch Hy Nguyệt thủ hạ cùng Phó Vân Tiêu đao hạc, cũng liền ý nghĩa lần này Vân Bảng Tiền Tam cùng hắn không có nửa phần quan hệ. Nguyên bản Cao Hoàng Cảnh còn tưởng tượng thấy có thể lại lần nữa lựa chọn một môn thánh cấp võ học, tìm hiểu tu luyện, hiện tại này phân hy vọng đã không có, hoàn toàn đoạn tuyệt. Nghĩ đến đây, Cao Hoàng Cảnh nội tâm liền có một loại nói không nên lời tối tăm. Tâm thần đã chịu lôi kéo dưới, nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi, đánh bại Cao Hoàng Cảnh. Phó Vân Tiêu thần sắc lại lần nữa khôi phục một bộ bình tĩnh. Bình tĩnh giữa càng ẩn chứa vài phần ngạo nghễ. Chợt, chỉ thấy Phó Vân Tiêu bước ra bước chân từng bước một hướng dưới lôi đài đi đến. Ánh mắt đảo qua mà qua, nhìn về phía Trần Tông, đang cùng Trần Tông ánh mắt tương giao, một tia chiến ý từ lẫn nhau đáy mắt dâng lên, chợt lóe lướt qua, Chương 1187, phảng phất ước định chiến khởi. Mây trắng đảo nhỏ treo không 5000 mễ, phía chân trời mây bay vạn vật vô tận, mặt trời chói chang trên cao chiếu khắp, trùng tia sáng như đao tựa kiếm đánh rơi, trên lôi đài, chiến đấu kịch liệt, bỗng nhiên chi gian, có mãnh liệt lại không lóa mắt quang mang sáng lên, huyền với không trung bên trong, phảng phất một vòng minh nguyệt chiếu khắp, nhật nguyệt đồng huy, thiên vân nói tây trầm nguyệt, một vòng minh nguyệt chợt phát ra ra kinh người uy thế. Phảng phất ở nháy mắt sụp đổ đánh rơi, kia đáng sợ uy lực tựa hồ long trời lở đất sơn băng địa liệt, nổ vang tiếng động vang vọng thiên địa, dòng khí cuồng loạn uy lực kinh người thao thao như sóng mãnh liệt không dứt. Phó Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc bình tĩnh, nhưng hai tròng mắt lại ẩn ẩn có bá tuyệt thương sinh chi ý. Trường đao nơi tay bỗng nhiên một trọn xoay tròn chém xuống, phát ra ra một đạo trăm mét ánh đao, thật lớn ánh đao phá không đem trời cao xé rách, phảng phất đem vòng trời chém thành hai nửa dường như, sát hướng trầm rơi xuống hạ kia một vòng mênh mông cuồn cuộn minh nguyệt. Bạch Hy Nguyệt đem tầng thứ tư Thiên Vân Chiếu Nguyệt công thúc dục đến mức tận cùng, lại thi triển ra thất phẩm bí pháp Minh Nguyệt treo không, mà Phó Vân Tiêu đồng dạng thúc dục tầng thứ tư Mây Trắng Lăng Tiêu công cùng với thất phẩm bí pháp Lăng Tiêu Kính, bất luận là lực lượng vẫn là võ học tạo nghệ thượng, Phó Vân Tiêu đều thắng qua Bạch Hy Nguyệt không ít. Đối mặt như thế cường đại Phó Vân Tiêu, Bạch Hy Nguyệt chỉ có thể bùng nổ hết thảy lực lượng, hết thảy thủ đoạn. Thiên Vân nói chảy về hướng Đông Nguyệt, Thiên Vân nói Nam Lăng Nguyệt, Thiên Vân nói Bắc Huyền Nguyệt, kế tiếp ba chiêu liên tục thi triển, cứ việc cấp Bạch Hy Nguyệt mang đến cực cường phụ tải, lại cũng đồng dạng phát ra ra kinh người đến cực điểm uy lực. Phảng phất khuynh tẫn hết thảy đập nồi dìm thuyền một kích, không thành công liền xả thân, liên tục thi triển ba chiêu sở mang đến phụ tải tức khắc làm trên không minh nguyệt rách nát. Đại biểu bí pháp hỏng mất, chợt, Bạch Hy Nguyệt trên người vầng sáng cũng tùy theo tản mất. Cũng đại biểu tầng thứ tư Thiên Vân Chiếu Nguyệt công ngưng hẳn. Ánh trăng sông dài chảy xuôi mà xuống, phảng phất biển cả giàn giụa, một đạo sắc bén đến cực điểm minh nguyệt ở con sông bên trong như ẩn như hiện. Mấy chục đạo lớn nhỏ không đồng nhất trăng tròn vờn quanh ở ánh trăng sông dài bốn phía, tự do không chừng, phảng phất ba chiêu uy lực chỉnh hợp nhau tới ngưng tụ thành một cổ, nhưng trên thực tế cũng không có chân chính ninh thành một cổ, chỉ là mặt ngoài bằng không chân chính ninh thành một cổ nói, kia uy lực chỉ biết càng thêm mạnh mẽ rất nhiều. Tuy là như thế, tam đánh đồng thời đánh rơi khí thế cũng là thập phần đáng sợ, làm người sởn tóc gáy. Cái loại này mỹ cảm dưới sở ẩn chứa chính là cực hạn kinh người sát khí. Phó Vân Tiêu sắc mặt thoáng ngưng trọng, như thế một kích đã đủ để cho chính mình mang đến uy hát yota. Mây Trắng Lăng Tiêu công toàn lực vận chuyển, chút thành tựu Lăng Tiêu Kính lực lượng trào dâng, sôi nổi rót vào trường đao trong vòng, thân đao run rẩy, vân vân hiển lộ trôi nổi dựng lên tràn ngập bát phương, hóa thành một tòa biển mây bốc lên che trời. Vù vù thanh kinh tuyệt thế gian, trực tiếp rót vào mọi người trong tai, làm cho bọn họ ra đầu tê dại. Chợt liền chỉ thấy một mặt đáng sợ đến cực điểm ánh đao từ bốc lên trong mây phá không sát ra, một đao đem biển mây chia làm hai nửa, ngược dòng mà lên, kia ánh đao trăm mét ngưng động thực chất tựa như thần kim đúc liền giác phòng chống sát khởi, trời cao giống như mỏng giấy một chương không hề chống đỡ chi lực trực tiếp đã bị xé rách, suy lạp tiếng vang triệt bát phương, chói tai đến cực điểm. Ánh đao cùng ánh trăng sông dài nháy mắt va chạm, song song bộc phát ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi uy lực, mãnh liệt đến cực điểm quang mang ngay lập tức tràn ngập bát phương, tràn ngập toàn bộ lôi đài, rồi sau đó ở bén nhọn nổ vang hạ hướng lôi đài ngoại khuếch tán, làm mọi người cảm giác vô cùng chói mắt, vô pháp nhìn thẳng chỉ có thể khép kín, chỉ có số ít người còn có thể đủ miễn dịch này xí màu trắng cường quang chiếu xạ. Như cao cao tại thượng Huyễn Vân đạo chủ, đúng sự thật lực cường đại trưởng lão, như nhập thánh cảnh cường giả nội tông đệ tử, còn có chính là Trần Tông cùng Cao Hoàng Cảnh hai người. Cao Hoàng Cảnh là nheo lại hai mắt, nhiều ít đã chịu một ít ảnh hưởng, nhưng vẫn là có thể nhìn đến trên lôi đài kia mãnh liệt bạch quang dưới cảnh tượng. Đến nỗi Trần Tông, hai tròng mắt càng cường, một tầng ánh huỳnh quang dưới, không chịu đến cái gì ảnh hưởng, đem trên lôi đài một màn xem đến rõ ràng. Phó Vân Tiêu một đao tuyệt không, đánh bay Bạch Hy Nguyệt, tam tức sau, mãnh liệt chói mắt xí màu trắng quang mang dần dần tan hết. Mọi người cũng mở hai mắt, đầu tiên là hơi nháy mắt, nhanh chóng thích ứng sau liền thấy rõ ràng trên lôi đài một màn. Trên lôi đài chỉ có một đạo thân ảnh đứng, đó chính là Phó Vân Tiêu. Đến nỗi Bạch Hy Nguyệt cũng đã rơi xuống lôi đài, rơi xuống lôi đài liền đại biểu thất bại, Phó Vân Tiêu thắng, đến nay, thắng liên tiếp giả chỉ có hai người, Phó Vân Tiêu cùng Trần Tông, không hề nghi ngờ, lần này vân bảng đệ nhất chỉ tại đây hai người bên trong ra đời. Đệ tứ giai đoạn cuối cùng một vòng quyết đấu tùy theo bắt đầu, mỗi người đều chỉ còn lại có một cái đối thủ chưa từng chiến qua, mặc kệ phía trước là cố ý tránh đi vẫn là mặt khác nguyên nhân, đến bây giờ đều không thể tránh né, hoặc là chiến, hoặc là nhận thua. Trần Tông cùng Phó Vân Tiêu không thể tránh khỏi tương ngộ. Một trận chiến này, không thể tránh né, một trận chiến này, cũng phảng phất một loại vận mệnh chú định an bài. Hai người thân hình đồng thời vừa động, hư không đạp bộ từ hai cái phương hướng đi lên lôi đài. Một màn này, tức khắc làm mọi người khiếp sợ không thôi. Hư không đạp bộ, Phương thức này Phó Vân Tiêu ở phía trước đã bày ra qua. Bởi vậy lần thứ ba nhìn đến, mọi người kinh ngạc không có như vậy cường, nhưng Trần Tông lại là lần đầu tiên ở trước mặt mọi người thi triển ra hư không đạp bộ. Tự nhiên làm người kinh ngạc không thôi, Phó Vân Tiêu đồng tử hơi hơi co rụt lại, hư không đạp bộ nhìn như đơn giản, nhưng thi triển nhưng không dễ dàng, đối tự thân lực lượng không có đủ nắm giữ năng lực căn bản là vô pháp thi triển ra tới. Trần Tông có thể thi triển ra hư không đạp bộ, thoạt nhìn còn thực nhẹ nhàng bâng quơ bộ dáng, đủ để thuyết minh Trần Tông đối tự thân lực lượng khống chế đạt tới kinh người độ cao. Một niệm cập này, Phó Vân Tiêu chỉ cảm thấy máu tựa hồ càng nhiệt, phảng phất muốn sôi trào lên, đối thủ này sẽ là một cái thực không tồi đối thủ, nhưng không biết đối thủ này có thể cho chính mình mang đến nhiều ít áp lực. Hẳn là có thể vượt qua Cao Hoàng Cảnh cùng Bạch Hy Nguyệt đi. Phó Vân Tiêu âm thầm suy tư, ánh mắt càng thêm thâm thúy, tay trái dẫn theo Trọng Long kiếm. Trần Tông chăm chú nhìn Phó Vân Tiêu, này không thể nghi ngờ là lần này mạnh nhất đối thủ. Phó Vân Tiêu cùng Cao Hoàng Cảnh cùng Bạch Hy Nguyệt chiến đấu. Trần Tông xem đến rõ ràng, mỗi một cái chi tiết đều nắm chắc đến, siêu cường linh thức dưới, toàn vương vị vô góc chết nắm chắc đến, làm Trần Tông đối Phó Vân Tiêu thực lực có càng sâu nhận chi. Phó Vân Tiêu thực lực, có thể nói thập phần tiếp cận nửa thánh cấp, chân chính chỉ kém một đường, chính là cái loại này lại cường một chút, liền đủ để đạt tới nửa thánh cấp tiêu chuẩn tuyến trình tự. Như vậy thực lực nếu là đặt ở Thương Lan thế giới hoặc là Địa Ma Uyên, đủ để hoành đẩy hết thảy không đâu địch nổi, cho dù là vài cái đứng đầu ma đế liên thủ cũng không phải đối thủ. Dễ dàng liền sẽ bị chém giết, đổi thành mới từ Thương Lan thế giới trở về Trần Tông, tuyệt đối không phải này đối thủ, cũng may mắn này đã hơn một năm bế quan tu luyện làm Trần Tông thực lực có thập phần lộ rõ tiến bộ. Nhưng có không đánh bại Phó Vân Tiêu, Trần Tông không có bao lớn nắm chắc, 5 năm chi số, rốt cuộc Phó Vân Tiêu thực lực so Cao Hoàng Cảnh cùng Bạch Hy Nguyệt đều phải cường ra không ít. Hai người chưa từng ra tay, trên lôi đài không khí cũng đã trở nên lãnh túc tiêu sát. Từng sợi không khí tựa hồ bị giao cho đao kiếm mũi nhọn, có thể cắt hết thảy dường như, làm nhân tình không tự kìm hãm được cảm thấy xâm hàn sắc bén. Phó Vân Tiêu đao có một cái dễ nghe tên, gọi là Hàn Vân Chiếu Tuyết đao, trường đao ra khỏi vỏ, ánh đao tràn ngập khai đi, chiếu rọi bát phương, một tia hàn ý cũng tùy theo lan tràn khai đi, phảng phất muốn đem phạm vi 10 mét đông lại, hơn nữa nhanh chóng hướng bốn phía tràn ngập, dần dần khuếch tán đến cả tòa lôi đài. Hàn Vân Chiếu Tuyết đao thẳng chỉ Trần Tông, kinh người hàn ý cùng sắc nhọn thẳng bước mà đi. Trần Tông tay trái vừa động, ngón cái nhẹ nhàng bắn ra, Trọng Long kiếm như một đạo đen nhánh quang mang từ vỏ kiếm nội phun ra mà ra, trực tiếp đánh nát kia đáng sợ hàn ý cùng sắc nhọn. Tay phải một sao năm ngón tay khẩn chế trụ chuôi kiếm, gào thét tiếng động chấn động bát phương, đáng sợ hơi thở như gió lốc tàn sát bừa bãi, hóa thành một cổ vô hình kiếm khí kích động, giống như núi cao lướt ngang tựa sóng lớn thao thao oanh hướng Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu thần sắc bất biến, hai tròng mắt lại chán bắn ra một tia sắc bén, hai chân bắn ra, bước chân cấp đạp, có dồn dập tiếng bước chân vang lên, giống như vũ đánh chuối tây ẩn chứa một tia độc đáo vận luật. Kia vận luật sẽ làm nhân tình không tự kìm hãm được đắm chìm đi vào đã chịu ảnh hưởng. Liền trái tim nhảy lên cũng đã chịu quấy nhiễu, cuối cùng bị kéo, Trần Tông thần sắc hơi hơi vừa động, lập tức ý thức được Phó Vân Tiêu hai chân bước chân giữa thanh âm sở ẩn chứa vận luật. Kiên cường dẻo dai vô cùng ý chí cùng mạnh mẽ vô cùng thân thể dưới, lại không có đã chịu chút nào ảnh hưởng, bỗng nhiên một bước bước ra, phịch một tiếng, cả tòa lôi đài tùy theo run lên, phảng phất bị người khổng lồ giẫm đạp dường như, một đạo thật sâu dấu chân xuất hiện ở trên lôi đài. Từng đạo vết rách trải rộng bốn phía, cứ việc lôi đài bản thân cường đại tu chỉnh lực nháy mắt liền khép lại, nhưng kia một chân uy lực vẫn là làm nhân tâm kinh không thôi. Cường đại lực phản chấn lượng thúc đẩy Trần Tông thân hình, trong nháy mắt dán lôi đài phảng phất mũi tên rời dây cung mau như cực quang phá không bắn chết mà ra, lại mang theo núi cao va chạm khủng bố uy thế nhất kiếm đâm thẳng đánh nát trời cao. Mau mau mau, Phó Vân Tiêu thân hình chợt lóe, cây số khoảng cách ở ngay lập tức bị vượt qua. Hàn Vân Chiếu Tuyết đao đâm mạnh, khoảnh khắc, tuyết trắng đao cùng đen nhánh kiếm đan sen mà qua, phân biệt sát hướng đối phương. Phó Vân Tiêu sắc mặt hơi đổi, kia Trọng Long kiếm đáng sợ trọng lượng sở mang theo kinh người kiếm áp thật là đáng sợ. Tràn ngập bốn phía đè ép tới, phảng phất muốn đem tự thân nghiền nát dường như, đồng dạng Hàn Vân Chiếu Tuyết đao đáng sợ hàn ý cũng xâm nhập Trần Tông, tựa hồ muốn đem Trần Tông đông lại dường như. Hai người phản ứng vô cùng nhanh chóng, đao kiếm biến đổi, giao kích phát ra ra mãnh liệt tinh hỏa phun xạ bát phương, đáng sợ đến cực điểm thanh âm kích động, gần người ẩu đả. Phó Vân Tiêu một đao nơi tay, điều động tự thân lực lượng, đem đao pháp thi triển đến mức tận cùng. Này đao pháp sớm đã dung võ, nhìn như phổ phổ thông thông, mỗi một đao không chỉ có ở uy lực thượng thắng qua linh cấp thượng phẩm võ học, ở huyền diệu trình độ thượng cũng đồng dạng thắng qua linh cấp thượng phẩm võ học. Trần Tông đồng dạng ở dung võ thượng đạt tới nhất định trình độ, hùng hồn tích lũy cũng làm Trần Tông mỗi nhất kiếm càng thêm tinh diệu càng cường đại hơn, chút nào không thua kém với linh cấp thượng phẩm kiếm pháp. Hơn nữa có Trọng Long kiếm đáng sợ trọng lượng thêm vào, mỗi nhất kiếm uy lực càng thêm cuồng bạo, Một tức chi gian, hai người đao kiếm liền tác ra thượng trăm chiêu, mỗi nhất chiêu uy lực đều thập phần đáng sợ, này tinh diệu chỗ càng là làm người tán dương không thôi. Hảo cường, loại này võ học, quá kinh người, Cao Hoàng Cảnh cùng Bạch Hy Nguyệt hai người cũng là kinh ngạc không thôi. Phó Vân Tiêu cùng Trần Tông hai người hơn nữa vận dụng toàn bộ lực lượng. Tỷ như Phó Vân Tiêu cũng không có thúc dục tầng thứ tư mây trắng lăng tiêu công, mà Trần Tông cũng không có vận dụng thành thơi kiếm dung hợp luyện khí cùng luyện thể hai loại lực lượng. Trên thực tế, hai người rất có ăn ý, cũng không có lập tức liền vận dụng lực lượng cường đại, mà là lấy số ít lực lượng tới đối chiến, mục đích tự nhiên là thử một lần đối phương ở lực lượng thượng ứng dụng cùng võ học tạo nghệ. Hết thảy, nguyên tự với hư không đạp bộ sở mang đến chờ mong. Chương 1188, nửa thánh cấp. Tinh diệu đến cực điểm đao pháp, như phía chân trời lưu quang, lại phảng phất vạn tái tuyết sơn thượng mây bay thay đổi trong nháy mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.